Phí thúc, chính ta đi là được, đừng sợ, ta không biết chạy. Sở Càn Khôn lúng túng theo Phí Bằng Trúc trong tay, rút ra chính mình tay, bị một cái cao lớn thô kệch nam nhân, như thế liều mạng nắm lấy, bây giờ quá chật vật. Ai, ai, Sở Lão Bản, nhanh đến trong phòng ngồi, bên ngoài mặt trời quá lớn. Phí Bằng Trúc lộ vẻ tức giận xoa xoa tay của mình, có chút nói năng lộn xộn. Sở Càn Khôn kém chút bị mặt đất bằng phẳng trượt chân, mặt trời quá lớn, ngươi ngược lại để nó đại cá cho ta xem một chút nha. Ngươi để mặt trời trước theo nặng nề trong tầng mây đi ra, giữa mùa đông, vậy mà nói mặt trời lớn, ta ngươi cửa, xó não đụng xấu đi. Sở Càn Khôn lắc đầu, tại Phí Bằng Trúc độ cao cảnh giác nhìn soi mói, dạ bước vào nhà bên trong. Phí lão, ai u, không có ý tứ, làm phiền ngươi ăn sớm ăn bên trong ngươi đây là ăn cái nào bữa cơm nha. Sở Càn Khôn có chút ngộng, hôm nay cái này Phí gia tả môn, có yêu khí. Tiểu Sở lão bản tới. Ăn sao? Muốn hay không ăn thêm chút nữa, hôm nay bát cháo cũng không tệ lắm. Phí Bách Gan cũng là thái độ khác thường, chẳng những không có ngay từ đầu liền lấy lời nói chắn Sở Càn Khôn, còn biểu hiện dị thường nhiệt tình. Chỉ là cái này nhiệt tình, để Sở Càn Khôn cảm thấy đau đầu, không biết trả lời như thế nào. Hắn là ăn điểm tâm, không ăn cơm trưa, chỉ là cái này thời gian điểm, sớm không sớm chúng hay không, hắn là cần phải ăn, vẫn là không ăn đâu. Phí Bách Gan bảo hôm nay cái này bát cháo không tệ, đúng là không tệ, lưa thưa có thể soi gương. Các ngươi ăn, ta ăn nó tới. Sở Càn Khôn quấn bách cười một tiếng. Chỉ một mình ngươi sao? Tiểu Liêu đâu? Phí Bách Gan không ngừng nhìn lấy ngoài cửa, kỳ quái hỏi. Hắn hôm nay có chuyện không có tới, chỉ có một mình ta. Tới số lần nhiều, cũng liền không quá đem mình làm ngoại nhân, Sở Càn Khôn quen thuộc chuyển một cái ghế, tự mình ngồi xuống. Phí lão, ta. Một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng kèn, kèm theo còn có ồn ào động cơ thanh âm. Sở Càn Khôn ba người còn không có kịp phản ứng, quân tử không biết từ chỗ nào chui ra, trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn. Phí Bách Gan cùng Phí Bằng Trúc, hai mặt một bức. Chuyện gì xảy ra? Sở Càn Khôn chỉ ngoài cửa hỏi. Có người lái một xe máy đào móc tới, hiện tại thì dừng ở ngoài cửa viện. Quân tử thản nhiên nói. Máy đào móc. Máy đào móc. Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, hắn điên sao? Ba người phản ứng không giống nhau, Phí Bằng Trúc hô một tiếng máy đào móc về sau, tiện tay khoanh tay cạnh cửa một cây cuốc, điên giống như lao ra. Sở Càn Khôn đầy não nghi vấn, nhưng cũng biết, lúc này không phải hỏi thời điểm. Theo sát Phí Bằng Trúc, cùng Phí Bách Gan cùng một chỗ bước nhanh đi ra ngoài, đằng sau theo một cái nhìn qua lành lạnh nhạt, thực độ cao để phòng quân tử. Vưu Tiểu Giang, ngươi làm sao ác độc như vậy, vậy mà thật muốn bới ra nhà ta nhà. Ngoài cửa viện, Phí Bằng Trúc hai tay giơ cái cuốc, đang cùng một cỗ xe ác máy đào móc giằng co. Phế vật, ta khuyên ngươi lăn đồng dạng đi, ngươi chẳng lẽ muốn bằng một cây cuốc, cùng ta cái này máy đào móc đối kháng, ta tê thật bội phục dũng khí của ngươi. Vưu Tiểu Giang một cái tay bắt đang đào móc máy buồng lái trên cửa, một cái tay kẹp lấy một điếu thuốc thơm, híp mắt, phun vòng khói thuốc, cười dương dương đắc ý. Họ Vưu, ngươi hôm nay dám đụng đến ta nhà nhà một viên ngói một viên gạch, ta thì liều mạng với ngươi, ta chết ngươi cũng đừng hòng sống. Phí Bằng Trúc này sinh ác độc nói ra. Nghiến răng nghiến lợi, ngăm đen mặt càng phát đen tui thầm, phẫn nộ càng làm cho cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Phế vật, hôm nay như thế có cốt khí a? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi, nói cho ngươi, hôm nay hoặc là trả tiền, hoặc là đới ra phòng, tuyệt đối sẽ không có con đường thứ ba cho ngươi đi. Vưu Tiểu Giang nhìn xuống Phí Bằng Trúc, cầm trong tay thuốc lá hướng về hắn bắn tới, đáng tiếc lực đạo không có trưởng không tốt. Vốn là muốn chơi một thanh tiêu sái, kết quả tàn thuốc rớt xuống chính mình trên quần, bị hù hắn tranh thủ thời gian đập lấy hạ bộ của mình. Vô cùng khôi hài. Tên dở hơi. Sở Càn Khôn cười mắng một tiếng, sau đó hỏi Phí Bách Gan Phí Lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi làm sao lại chọc tới như thế một cái tên dở hơi, gia hỏa này ở đâu ra? Ai, nói đến đây sự kiện, ta đều không có ý tứ. Phí Bách Gan lắc đầu nói. Khó có thể mở miệng lao phí, một miệng lanh lợi, tốc độ nói cực nhanh đem sự tình cho Sở Càn Khôn giảng giải một lần. Thì ra là thế. Phí Lão, bọn họ vay tiền lợi tức cao như vậy, là vi phạm, các ngươi có thể đi cáo hắn. Sở Càn Khôn nói ra. Người thiếu tiền làm sao cáo vay tiền người, nói như vậy, chúng ta không phải cũng biến thành Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, sao? Phí Bách Gan lúc lắc đầu. Sở Càn Khôn không phản bác được, không biết nên nói thế nào. Là thuần phát đâu? Vẫn là ngu muội. Đột đột đột. Máy đào móc bánh xích đột nhiên bắt đầu di động, đào đấu cũng bắt đầu dương lên, Phí Bằng Trúc không ngừng khua tay cái cuốc, đứng tại máy đào phía trước, muốn ngăn cản nó tiến lên. Thế mà, chỉ là thân thể máu thịt. Lại làm sao có thể là cái này sắt thép cự thú đối thủ? Lấy trứng chọi đá. Vưu Tiểu Giang một cái tay chống nạnh, một cái tay không ngừng hướng về phía trước vung đẩy, trong miệng không ngừng mắng, chỉ huy máy đào hướng tường viện rất gần. Thương tâm bệnh cuồng. Mắt thấy máy đào đào đấu, liền muốn đụng vào Phí Bằng Trúc thân thể, Phí Bách Gan khẩn trương hô hào Tiểu Trúc. Muốn không phải Sở Càn Khôn lôi kéo hắn, lao ra tử sớm xông đi lên. Tiểu Sở lão bản, ngươi thả ta ra, ta lão đầu tử cùng hắn liều. Phí Bách Gan gấp khó lường. Phí Bằng Trúc thế nhưng là bọn họ Phí gia duy nhất đàn ông, năm trước mới kết hôn hắn, trước mắt cũng chỉ có một nữ, lao Phí gia khói lửa, còn cần hắn tiếp tục cố gắng à. Phí Bằng Trúc muốn là xảy ra chuyện, hắn còn sống thì thật không có chút ý nghĩa nào, tương lai đi phía dưới, cũng không mặt mũi nào thẹn với đệ đệ của hắn, thẹn với liệt tổ liệt tông. Phí lão, ngươi tỉnh táo. Ta đến xử lý. Sở Càn Khôn chỗ đó chịu, nào dám tùy tiện buông hắn ra nhà, hô to một tiếng quân tử, để bọn hắn thành thật một chút. Hô. Một trận gió cạo qua. Một đạo hắc ảnh lướt qua. Sau một khắc, mới vừa rồi còn đứng sau lưng Sở Càn Khôn quân tử, đã xuất hiện tại máy đảo phía trên. Buồng lái cửa bị hắn một thanh kéo ra, cho người điều khiển một cái thủ đao, sau đó đem ngất đi tài xế, tiện tay lôi ra đến, ném đến ven đường phía trên. Đón lấy, thao túng máy đào móc, lùi lại dừng lại, rút ra chìa khóa, quay người xuống xe trở lại Sở Càn Khôn bên người. Tốc độ ánh sáng, một mạch mà thành. Vưu Tiểu Giang trợn mắt hốt mồm, không chung tay, như cũ tại khua tay. Trừ máy móc lặp lại, không ngừng vung ra tay cánh tay, cả người liền giống bị điểm huyệt đạo, cũng chưa hề đụng tới. Thật không thể tin. Đây là ánh mắt hoa sao? Vừa mới phát sinh cái gì? Tài xế làm sao lại nằm trên mặt đất? Máy đào móc làm sao lại dừng lại? Vưu Tiểu Giang náo tử, một mảnh hồ dán, căn bản phản ứng không kịp. Một mực tại hắn sau lưng, không ngừng phất cờ hò reo người hầu nhóm, cũng là hai mắt nổi bật, ngây ra như phỗng. Sau đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chương 410, sáng đao. Phí Bằng Trúc một khắc không ngừng thi triển cái quốc thần công, một thanh cán cây gỗ đầu sắt năm răng cái quốc, sừng sốt bị hắn đùa nghịch hổ hổ sinh uy, rất là uy mãnh. Muốn không phải nhắm mắt lại, chợt nhìn đi, còn tưởng rằng là người mang võ công tuyệt thế cao thủ, vung xuống nhân gian đâu. Xem ra uy phong lẫm liệt, thật tâm bên trong thê thê. Hắn một mực tại chờ đợi bị sắt bắt đấu đụng vào, đụng hắn cái đầu rơi máu chảy, lại là phát hiện giờ khắc này, thật lâu không có đến. Thấp thỏm mở mắt xem xét, quá bất khả tư nghị. Trước mắt một mảnh trống trải, máy đào ở phía xa ngừng lại, an tĩnh giống như ngủ say trẻ sơ sinh, nơi nào còn có vừa mới giữ tợn. Bên cạnh mặt đất, còn nằm thẳng một bộ, ân một người, nhìn quần áo bộ dáng, rõ ràng là máy đào tài xế. Trước một khắc còn hung hăng càng quái, thiên hạ vô địch Vưu Tiểu Giang, lúc này mang theo một đám tiểu đệ, chính đang biểu diễn người gỗ. Chuyện gì xảy ra? Phí Bằng Trúc đi đến Sở Càn Khôn bên cạnh hỏi, ta là bỏ lỡ cái gì không? Phí Thúc, cái này đùa nghịch cái quốc không thoải mái à, ngươi bồi Phí Lao ở một bên nghỉ ngơi một chút, ta đi chiếu cố tiểu tử kia. Sở Càn Khôn vô vô Phí Bằng Trúc bả vai nói ra. Đã tại chỗ, đã tận mắt nhìn thấy, vậy chuyện này hắn liền không thể mặc kệ. Hắn chính phát sầu khuyên như thế nào nói Phí Bách Gan đâu. Cơ hội này, không phải tới đúng lúc sao. Mà lại, nhìn Phí ra tình huống, bọn họ đã là sơn cùng thủy tận, vô kế khả thi. Chỉ cần giúp bọn hắn, đem vấn đề này xử lý tốt, Phí Bách Gan một lần nữa rời núi giúp hắn khả năng. Tăng nhiều. Buồn ngủ gặp chiếu manh, đối với hắn mà nói cái này Vưu Tiểu Giang là người tốt, tích cực như vậy chủ động tặng đầu người, thật sự là thiên hạ ít có chi giúp đỡ đúng lúc. Chậm rãi đến gần, hơi hơi buông xuống hai mắt. Đống nhiên nâng lên, sắc bén chi nhãn thần xả ra. Người là ai? Phế vật nhà thân thích. Không đúng, nhà bọn hắn thân thích ta đều biết, không có người như vậy. Tiểu tử, ngươi lăn lộn chỗ nào? Sở Càn Khôn tới gần, để Vưu Tiểu Giang hồi lại tâm thần, mở miệng cũng là lầm bầm lầu bầu một đống vấn đề. Đắc, trang bức thất bại, không có hiệu quả chút nào. Lộ vẻ tức giận sờ lấy cái mũi của mình, Sở Càn Khôn nói ra, ta sinh ở Tân Hoa Hạ, sinh trưởng ở cờ đỏ dưới. Hôn thiên hôn địa mặc ta tiêu dao, ngươi quản sao? Sở Càn Khôn thập phần khó chịu, quá không nể mặt mũi, cũng không biết phối hợp một chút. Ái cha cha, ca mấy cái, hôm nay đụng phải đau đầu, so ta còn phách lối a. Vưu Tiểu Giang khôi phục dù côn hình dáng, quay người hướng người hầu nhóm kêu ầm lên. Ha ha, Giang ca, hôm nay đụng phải đối thủ. Trong người hầu một đầu húi cua tiến lên một bước nói ra, muốn không để các huynh đệ sưng một sưng hắn cân lượng, như thế cùng, không biết có thể đáng cái bao nhiêu cân lượng. Bất luận có nhiều thành thục, có nhiều ổn trọng, thân cư loại nào cao vị, Sở Càn Khôn nhiều ít vẫn có một ít thiếu niên tâm tính. Lúc này, hắn cũng là rất muốn nhiệt huyết một thành, cùng đối phương lẫn nhau xương một xương cân lượng. Thấy cái mình thích là thèm. Thoát y lột tay áo, thế mà, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khinh thường, một số tà ác, một thân dũng khí Vưu Tiểu Giang bọn người. Đột nhiên, đều nhịp lui về phía sau, mặt mặt thận trọng, tất cả đều khẩn trương. Tình cảnh này, Sở Càn Khôn đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là quân tử đứng ở phía sau hắn. Không có ý nghĩa. Ngươi gọi Vưu Tiểu Giang, cha ngươi Vưu Đại Giang là thôn trưởng. Biết nhiệt huyết không thể Sở Càn Khôn, hai tay ôm ngực mà hỏi. Không sai, cha ta cũng là thôn trưởng, thức thời đứng qua một bên, sự tình hôm nay, là ta cùng phế vật ra sự, không liên hệ gì tới ngươi. Nâng lên Vưu Đại Giang cái này làm thôn trưởng cha, Vưu Tiểu Giang dũng khí lập tức trở về. Ta như là đã đứng ra, hôm nay việc này ta thì còn định. Sở Càn Khôn rỗi ra một ngón tay, xông lấy Vưu Tiểu Giang một chút, mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, cho vay nặng lãi là vi phạm. Mà lại, ngươi cái này rõ ràng là cố ý hố phí thúc, hôm nay lại còn muốn hủy người ta nhà, cái này có còn vương pháp hay không? Chuyện cười, đi cáo ta, các ngươi cáo chuẩn sao? Còn muốn giảng vương pháp, nói cho ngươi, tại Hoàng Kim Bãi, ta chính là vương pháp. Vưu Tiểu Giang có chút sợ chính là quân tử, đối lên Sở Càn Khôn, hắn là tràn đầy tự tin. Tại Hoàng Kim Bãi, hết thảy đều có cha hắn bảo bọc, một cái không biết nơi nào chạy ra đến người xứ khác, căn bản sẽ không để vào mắt. Ngươi chính là vương pháp, thật không biết là ai cho ngươi lá gan, là thật dám nói a? Không sợ cho chính ngươi, cho ngươi cái kia làm thôn trưởng cha, trêu chọc đến mầm thai và sao? Sở Càn Khôn cũng không biết nói thế nào hắn, nói hắn không có não tử a, thiết kế hại người một bộ tiếp lấy một bộ. Nói hắn có não tử à, loại này vô pháp vô thiên, cũng có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Có lẽ, tại cái này trời cao hoàng đế xa tiểu sân thôn, hắn cái này làm thôn trưởng cha cũng là thổ hoàng đế. Mà hắn cái này thổ hoàng đế thổ nhi tử, ở chỗ này làm mưa làm gió, hung hăng càn quấy quen. Sau đó, thì tiềm thức tự cho là hắn liền là trời, liền là đất, cũng là pháp đi. Làm sao? Ngươi không tin? Ừ, đã ngươi nghĩ như vậy xen vào chuyện bao đồng, ta liền để ngươi quản cái đầy đủ. Vưu Tiểu Giang lệ khí trên thân, hướng người hầu nhóm vung tay lên, cầm vũ khí, để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là vương pháp. Trong khoảnh khắc, 5-6 cái người hầu phần phật một chút, toàn bộ chạy hướng bọn họ mở ra xe van, mở cốp sau xe. Sau đó, một người mang theo một nắm gạo thanh dài đại khảm đao, hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn bọn họ. Tiểu tử, hiện tại sợ không có. Đừng tưởng rằng phía sau ngươi đại người cao có thể đánh, vậy thì thế nào, nhìn ngươi nhanh tay, vẫn là chúng ta đao nhanh. Vưu Tiểu Giang run lấy một đôi chân, đắc ý có thể lên trời. Sở Càn Khôn hít sâu một hơi, đám gia hỏa này thật đúng là hung tàn, thật sự là không có nhân tính. Xem bọn hắn cầm đao dáng vẻ, từng cái thuần thục lao đạo vô cùng, những chuyện tương tự, sợ không phải lần đầu tiên làm. Đoán chừng đều đã từng thương tổn hơn người, từng thấy máu, đều không phải là cái gì giỏi về thế hệ. So Sở Càn Khôn khí lạnh hút càng nhiều, là phí ra hai chú cháu, bắp thịt trên mặt đều nhịn không được run. Vốn là coi là, cái này Vưu Tiểu Giang dùng máy đào đến đối phó bọn hắn, đã đầy đủ táng tận lương tâm, hiện tại mới phát hiện đám người này, so với bọn hắn tưởng tượng vô cùng hung ác vô số lần. Đối mặt tình huống như vậy, hai người đều không tỉnh táo. Chuyện này, vốn là bọn họ cùng Vưu Tiểu Giang ở giữa ân oán, muốn là liên lụy Sở Càn Khôn, để Sở Càn Khôn bị làm bị thương, vậy bọn hắn đem như thế nào an lòng? Phí Bằng Trúc cũng là có huyết tính hắn tử, gánh lấy hắn năm răng cái quốc, không sợ hãi chút nào liền lên trước trợ uy. Phí Bách Gan học qua mấy cái tay công phu cường thân kiện thể, chỉ là cái này cái gọi là công phu, chủ muốn coi trọng chính là cường thân kiện thể. Dùng đến đánh nhau nha, cùng khoa chân múa tay, không có không khác biệt. Bất quá lúc này lão đầu tử, cũng không lo được tuổi của mình, không để ý tới tay chân lẩm cẩm, tìm một cây gậy, bày một cái tư thế. Ra dáng, Vưu Tiểu Giang trong tay cũng cầm lấy một cây đao. Không ngừng dùng mặt đao đập lấy bàn tay, cười nhạo nói, đám người ô hợp. Ha ha, hy vọng ngươi đợi chút nữa, còn có thể nói như vậy. Vừa mới còn lộ ra có chút khẩn trương Sở Càn Khôn, đột nhiên khỏe môi vểnh lên, cười cười. Quay người, tay trái lôi kéo Phí Bằng Trúc, tay phải lôi kéo Phí Bách Đan, hướng tường viện vừa đi đi. Đồng thời, tại Vưu Tiểu Giang phía sau của bọn hắn, tiểu đao bóng người, lặng yên xuất hiện. Chương 411, cùng đến vô biên. Vưu Tiểu Giang bọn họ lái xe. Mang theo máy đào móc đi vào Phí ra thời điểm, tiểu đao cùng quân tử tuy nhiên đề phòng, nhưng là cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Cho nên, chỉ là quân tử đuổi tới Sở Càn Khôn bên người, mà tiểu đao thì là leo đến Phí ra đối diện trên núi, chạy đến trên một cây đại thụ. Ở trên cao nhìn xuống quan sát đến tình huống, yên lặng nhìn lấy quân tử hoạt động gần cốt, nhìn lấy Sở Càn Khôn trang bước đập người. Thế mà, làm Vưu Tiểu Giang bọn họ chuyển ra giao bầu thời điểm, hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh, trước tiên sở đến đám gia hỏa này sau lưng. Lặng lẽ cùng Sở Càn Khôn cùng quân tử đánh một cái bắt chuyện. Sở Càn Khôn đột nhiên thối lui, cũng không có để Vưu Tiểu Giang bọn người cảnh giác, còn tưởng rằng là hắn sợ, nhất thời khiêu khích thanh âm liên tiếp. Quân tử cùng tiểu đao liếc nhau, đứng yên hai người đồng thời động tác, chạy như bay, một trước một sau, nào về phía Vưu Tiểu Giang bọn người. Bọn họ tay nâng, Vưu Tiểu Giang bọn người đao rơi. Đao vừa dài lại sắc bén, số lượng cũng không ít, đối mọi người uy hiếp thực sự quá lớn. Hai người cũng không coi trọng cái gì nhân từ nương tay, đều là lấy ra bản lĩnh thật sự, lấy tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất. Một chiêu chế địch. Thuần thục, trong nháy mắt, Vưu Tiểu Giang bọn người thì toàn bộ nằm trên mặt đất, từng cái ôm lấy cái bụng, ôm lấy tay, co do chân, kêu rên không ngừng. Rơi xuống một chỗ giao bầu, bị quân tử cùng tiểu đao toàn bộ đá rơi xuống một bên, đã an toàn tuyến bên ngoài. Sở Càn Khôn tán thưởng gật đầu, hôm nay tính toán là lần đầu tiên, nhìn đến hai người bọn họ thực lực chân thật. Bất quá, thực lực này vẫn là 8 lạng nửa cân, sàn sàn với nhau. Phí Bách Gan cùng Phí Bằng Trúc, trừng to mắt, há to mồm, không thể tin được hết thể trước mắt, quá bất khả tư nghị. Bình một tiếng, Phí Bách Gan cây gậy rơi trên mặt đất. Đông, đinh, Phí Bằng Trúc năm răng cái cuốc, theo sát lấy ngã trên mặt đất. Quân tử cùng tiểu đao, bọn họ đều biết, hôm trước còn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Quân tử vĩnh viễn là đá lạnh gương mặt lạnh lùng, vô thanh vô tức, tiểu đao thì vĩnh viễn là một khuôn mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ. Có trời mới biết. Nhìn qua người vô hại và vật vô hại hai người, dưới tay công phu cứng như vậy, đối mặt 7-8 đem đại khảm đao, vậy mà tới lui tự nhiên, trong chốc lát thì bãi bình. Hai người ngây người liếc nhau, sau đó ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Sở Càn Khôn, ý nghĩ trong lòng là giống nhau cái này Sở lão bản, không đơn giản. Một trận dồn dập tiếng còi cảnh sát. Từ xa đến gần, mấy cái chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến. Sở Càn Khôn giật mình không thôi, hỏi tiểu đao cùng quân tử các ngươi báo động. Không có. Hai người chính mình cũng rất kỳ quái, Sở Càn Khôn không mở miệng, bọn họ chắc chắn sẽ không tự tiện báo cảnh sát. Phí lão, các ngươi báo cảnh. Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Không phải nha, ta còn tưởng rằng là các ngươi báo cảnh. Phí Bách Gan lắc đầu nói. Không phải bọn họ bên này báo cảnh. Chẳng lẽ là Vưu Tiểu Giang bọn họ báo. Điên đi. Ý nghĩ này vừa ló đầu, liền bị hắn trực tiếp bóp tắt. Hắn thôn dân sao? Tựa hồ cũng không có khả năng. Theo Vưu Tiểu Giang mở ra máy đào đến phía ra, sau đó sáng đao bị đánh nằm xuống, cái này trước sau mới bao lâu? Cho dù có người báo động, cảnh sát này, cũng không có khả năng tới nhanh như vậy a. Có chút kỳ lạ diệu a. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Ba chiếc xe cảnh sát lóe lấy đèn hiệu cảnh sát, theo thứ tự dừng lại. Nhìn lấy theo chiếc thứ nhất xe cảnh sát bên trên xuống tới người đầu tiên, Sở Càn Khôn đầu tiên là sững sờ, lại là cười một tiếng. Đại người quen, mới lên cấp huyện hình cảnh đại đội trưởng Hoắc Lượng. Hoắc Lượng biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn đến Sở Càn Khôn. Giật mình về sau, cũng là hiểu ý cười một tiếng, sau đó theo kêu rên trên mặt đất Vưu Tiểu Giang bọn người bên người, bước nhanh xuyên qua. Sở Tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Lượng nhiệt tình hô. Sau đó nhất chỉ mặt đất cái này là làm sao? Hoắc đại đội, các ngươi còn thật sự là cùng trong TV diễn một dạng, luôn luôn tại sau cùng, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện à? Sở Càn Khôn treo chọc nói. Cuối cùng cùng với mấu chốt nhất mấy chữ, tức thì bị hắn tăng thêm ngựa khí nói ra. Sở Tổng, ngươi không lời nói này không tử tế à? Bọn họ cái này là làm sao treo chọc đến ngươi? Đánh không nhẹ à? Hoắc Lượng đương nhiên biết, Sở Càn Khôn là đang nói đùa. Lấy bọn họ quen thuộc trình độ, lấy Sở Càn Khôn cùng Vương Toàn An, cùng huyện cục quan hệ. Cái này cho đùa, đáng giá vừa mở. Vị này là Phí Lão, đây là Phí Thúc. Ta hôm nay là tới cho bọn hắn chúc Tết. Cái nào hiểu được đám gia hỏa này, gần sang năm mới lại muốn mang ra người ta nhà. Chúng ta cực kỳ tức giận, cùng bọn hắn bày sự thật giảng đạo lý. Kết quả, bọn họ đem dao bầu rời ra ngoài, muốn chém chúng ta, đem chúng ta nhỏ, lão bị hù quá sức. Sở Càn Khôn nói. Chỉ bị ném ở một bên, sáng long lánh 7-8 cây đại đao. Hoắc Lượng hít một hơi lãnh khí, xông lấy hắn mang tới người hô Lý Thiết, đem bọn hắn đều còng, còn có những cái kia đại đao cất kỹ. Là đội trưởng, bất quá đội trưởng, trên người bọn họ thương tổn đều không nhẹ, có hai cái khả năng gãy xương. Lý Thiết một bên chỉ huy còng tay người, thu vật chứng, một bên báo cáo. Quân tử, tiểu đao, các ngươi hai cái ra tay điên rồi a. Hoắc Lượng vừa cười vừa nói. Cùng uống qua tiểu ăn cơm xong. Không xa lạ gì. Tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ, không sẽ có phiền toái gì đi. Sở Càn Khôn giải thích nói. Quân tử cùng tiểu đao, bình thường sẽ không tùy tiện đả thương người, dưới tình huống bình thường, lấy chế phục làm chủ, chỉ muốn đối phương mất đi phản kháng năng lực là được. Hôm nay chỗ lấy ra tay có chút nặng, chủ yếu vẫn là lo lắng Sở Càn Khôn, rốt cuộc đao thương không có mắt, vạn nhất đến cái vạn nhất, làm bị thương hắn thì phiền phức. Không có phiền phức, có thể có phiền phải gì. Các ngươi đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì dân trừ hại. Chúng ta hôm nay, cũng là bắt đám gia hỏa này. Hoắc Lượng khua tay nói. Hả, tình huống như thế nào? Các ngươi ra mặt bắt người, xem ra, đám gia hỏa này phạm sự tình không nhỏ. Sở Càn Khôn hào hứng giạt rào mà hỏi. Bọn gia hỏa này, riêng là dẫn đầu cái này Vưu Tiểu Giang, thật sự là quá vô pháp vô thiên. Chẳng những cho vay nặng lãi lừa bị người, còn bạo lực đòi nợ, đêm qua đem người chặt thành trọng thương, bây giờ còn tại ý cờ ưu cấp cứu, tình huống rất không ổn. Hoắc Lượng phẫn hận nói. Đây coi như là hắn quan mới nhậm chức cái thứ nhất đại án trọng án, tự nhiên là tập trung tất cả tư nguyên, muốn tại trước tiên phá án. Đi qua thăm viếng cùng điều tra dò xét, xem xét xung quanh màn hình giám sát, đi qua một cái suốt đêm nỗ lực, bọn họ vào hôm nay sáng sớm, khóa chặt người hiểm nghi phạm tội, cũng chính là Vưu Tiểu Giang bọn họ. Sau đó, lại tiến một bước khóa chặt, bọn họ đặt chân tại Hoàng Kim bãi thôn bên trong. Cũng không biết, bọn họ là không có ý thức được xông ra gì thiên đại họa, còn là căn bản cũng không để ý. Đám gia hỏa này là một chút ẩn tàng ý tứ đều không có. Đi qua xin chỉ thị lãnh đạo, trong bóng tối hoàn thành bố trí về sau, Hoắc Lượng mới tự mình dẫn đội tập kích bất ngờ Hoàng Kim bãi. Tại sớm nhập thôn điều tra viên dẫn đạo dưới, thẳng đến phía ra bên này, sau đó thì có tình cảnh vừa nãy. Ha ha, thật đúng là đầy đủ vô pháp vô thiên. Ngươi biết gia hỏa này mới vừa nói gì sao? Hắn vậy mà nói tại cái này Hoàng Kim bãi, hắn cũng là pháp cũng là hắn. Sở Càn Khôn lắc đầu cảm thán nói. Hừ, thật đúng là cuồng đến vô biên. Chương 412, tính trước kỹ càng. Trận này oanh oanh liệt liệt dỡ nhà sáng đao sự kiện, lấy Vưu Tiểu Giang bọn người bị cảnh sát mang đi là kết cục, họa một cái dấu chấm tròn. Sở Càn Khôn trước đó nói cho Phí Bách Gan hai người, Vưu Tiểu Giang loại này vay nặng lãi là nghiêm trọng vi phạm, hắn có thể không tin hoàn toàn, nhưng cảnh sát lời nói lại không phải do bọn họ không tin. Tại Hoắc Lượng thuyết phục và giải thích dưới, Phí Bằng Trúc cũng thừa cơ báo án, trở thành khổ chủ. Sở Càn Khôn vốn cho rằng, Hoắc Lượng bọn họ như thế chiến trận vào thôn bắt người, bắt thôn trưởng nhi tử. Thân là thổ hoàng đế Vưu Đại Giang, hội trăm phương ngàn kế quấy nhiễu, thậm chí kháng pháp, tổ chức tâm phúc bạo lực đối kháng. Kết quả, đại xảy ra ngoài ý muốn chính là, Hoắc Lượng bọn họ là tiến quân thần tốc, nên ngang rời đi, trong lúc đó Vưu Đại Giang liền bóng người cũng không có xuất hiện. Hoàng Kim bãi gió êm sóng lặng, một mảnh an lành. Ngược lại là một mực trốn tránh không lộ diện sắt vách hàng xóm. Nhìn thấy Vưu Tiểu Giang thật bị cảnh sát mang đi về sau, bắt đầu hướng hai phía tìm hiểu chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hào hứng rất cao, việc nhỏ không đáng kể đều không buông tha, loang thoáng ở giữa toát ra một tia tiểu hưng phấn. Sở Càn Khôn không chịu được thẳng lắc đầu, nhìn đến Vưu gia tại Hoàng Kim bãi, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Bất quá, cái gọi là muốn để diệt vong, trước phải khiến cuồng. Lần này, đoán chừng Vưu Đại Giang cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn, cùng hắn tương quan lợi ích quần thể, sợ là muốn trở thành quá khứ thức. Phí Lão, Phí Thúc, cái này các ngươi có thể yên tâm, Vưu Tiểu Giang phạm đả thương người trọng tội, không dễ dàng như vậy đi ra. Các ngươi có thể khôi phục bình thường thời gian. Sở Càn Khôn uống trà nói ra. Phí Bách Gan tâm tình thật tốt, cho Sở Càn Khôn thật tốt phơi bày một ít hắn trà nghệ, dùng lá trà, là hắn mới nhất nghiên cứu ra được, vị đạo mười phần thuần hậu. Hôm nay là nhiều thua thiệt ngươi, nếu không phải là các ngươi, chúng ta cái nhà này liền không có. Phí Bách Gan lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đồng thời, tự mình cho quân tử cùng tiểu đao các rót một ly, lấy đó lòng biết ơn. Việc nhỏ, các ngươi không dùng quá khách khí, cơ duyên xảo hợp đi. Sở Càn Khôn khoát tay nói có điều, Phí Lão, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi biết ta ý đồ đến. Tiểu Sở Lão Bản, ngươi không lại dùng nói, ta lão đầu muốn là tại không đáp ứng, thì quá không hiểu sự tình. Phí Bách Gan vừa cười vừa nói, thái độ rất là chân thành, thực, Sở Càn Khôn hôm nay chỉ cần lộ diện, đều không dùng nói cái gì. Làm cái gì, Phí Bách Gan đều sẽ chủ yếu yêu cầu gia nhập liên minh. Hôm qua tại Vưu Đại Giang nhà vấp phải trắc trở, bị lao bà hắn châm chọc thương tích đời mình, sau đó lại đi qua đêm qua một đêm suy nghĩ, hắn sớm đã nghĩ thông suốt. Lấy nhà bọn hắn tình huống trước mắt, lúc này tình trạng kinh tế, chỗ đó có tư cách gì cự tuyệt Sở Càn Khôn sao? Ngược lại, Sở Càn Khôn cái này mời, ngược lại là đưa than khi có tuyết. Nếu như hắn muốn tại lúc còn sống, tại còn lại nắm chắc thời gian bên trong, thật tốt giúp Phí Bằng Trúc một tay. Muốn để cháu dâu cùng cháu gái trở về, muốn hưởng thụ một thanh niềm vui gia đình. Như vậy, Sở Càn Khôn cho ra cơ hội này, hắn nhất định phải bắt lấy, thật chặt bắt lấy. Quá tốt, Phí Lão, ngài rốt cục nghị thông suốt, trước sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sở Càn Khôn cũng là hưng phấn không thôi, kích động liền đập mấy cái bàn tay. Công phu không phụ lòng người A, cái này ba lần đến mời, cuối cùng vẫn được như nguyện. Tiểu Sở Tổng, tại chính thức thêm vào trước đó, ta còn có mấy cái nghi vấn, cần trước hết mời ngươi giải hoặc. Không phải vậy cái này. Phí Bách Gan đứng người lên, hai tay đặt sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng. Ngài cứ việc nói, cứ hỏi. Sở Càn Khôn chỉnh hạ mà đối đãi, đã sớm đoán được hắn có hỏi lên như vậy. Ngươi có biết hay không, ta trước đó vì cái gì cũng là không đáp ứng ngươi mời. Phí Bách Gan cũng không có trực tiếp hỏi, mà chính là hỏi lại một vấn đề, bất quá, không đợi Sở Càn Khôn trả lời. Hắn tiếp tục nói bởi vì ta trước kia làm nhà kia trà nhà máy, vứt bỏ nhân công chế trà kỹ nghệ, đổi dùng máy móc rang trà, chúng ta những thứ này cái gọi là lao nông dân trồng trẻ, đều bị bắt buộc nghỉ việc. Phí Bách Gan nói đến đây chút thời điểm, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đã từng cùng một chỗ chế trà, một dạng nghiên cứu trà nghệ, cùng một chỗ đấu trà ông bạn già nhóm, thỉnh thoảng xuất hiện tại hắn náo hải. Thật lâu quanh quẩn, vung đi không được, tưởng niệm như mưa, gặp lại phải chăng có kỳ. Ngài lại là bị hạ cương vị, cha này nhà máy người phụ trách có phải hay không mắt mù a? Sở Càn Khôn nhảy một chút, kích động đứng lên, miệng phía trên mắng lấy người ta mắt mù, tâm lý lại là hung hăng tại tán dương đối phương. Bọn họ không đem Phí Bách Gan làm nghỉ việc, hắn sao có thể tại cái này ở ngoài ngàn dặm nhặt nhạnh chỗ tốt đâu? Ha ha, có phải rất ngạc nhiên hay không? Phí Bách Gan sở lấy trong râu, có chút lúng túng nói cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, người khác đều là mua máy móc từ công nhân. Ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng nhân công rang trà sao? Không tệ, ta muốn cũng là nhân công rang trà. Sở Càn Khôn khỏe miệng vung lên, mê chi mỉm cười. Ừm, như vậy vấn đề đến, tại tất cả mọi người tại dùng máy móc chế trà, hàng nhẹ vốn gia tăng sản lượng thời điểm, ngươi tiếp tục kiên trì nhân công chế trà, ngươi như thế nào thu hoạch lợi nhuận đâu? Như thế nào tại cái này thị trường tồn tại đâu? Phí Bách Gan vấn đề, nhắm thẳng vào hạch tâm. Hắn không tin, Sở Càn Khôn làm cái này lá trà sinh ý. Không phải vì kiếm tiền. Tuy nhiên hắn xác thực không lấy kiếm tiền làm mục đích, nhưng là có người sẽ tin sao? Phí lão, không phải tất cả lá trà đều sẽ dùng máy móc xào, nhân công trà thị trường cũng sẽ không nhỏ. Sở Càn Khôn nói ra. Ta biết, ngươi nói là cao đoan trà, thế nhưng là ngươi phải hiểu được, bất luận cái gì một cái nổi tiếng bên ngoài trà nổi tiếng, đều là đi qua lịch sử chi gột rửa, thời gian chi lắng động. Đều là tồn tại ở đặc biệt khu vực, có đặc biệt văn hóa nội tình. Trà loại càng là theo cổ đại truyền thừa đến bây giờ. Chẳng lẽ trên tay ngươi có cao đoàn trà tư nguyên? Nói lên liên quan tới lá trà lịch sử, văn hóa các phương diện đồ vật, Phí Bách Gan tựa như biến thành người khác một dạng. Chậm rãi mà nói, tự tin hào phóng, thật sâu mê luyến. Phí lão, ngươi nói những thứ này ta đều biết, ta trên tay tự nhiên không có khả năng có loại kia cao đoàn trà tư nguyên. Hoa Hạ rằng giặc lịch sử mấy ngàn năm, có danh tiếng trà loại, cũng cứ như vậy mấy thứ, làm sao cũng không có khả năng đến phiên ta. Sở Càn Khôn cười nói. Phí Bách Gan gác tay gật đầu, rất tán thành. Chúng ta không làm cao đoan, cũng không làm cấp thấp, chúng ta đi trung đoan lộ tuyến. Đến mức lá trà chủng loại nha, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chúng ta Sơn Thủy huyện Hồ Trà, cũng là rất không tệ. Hồ Trà. Phí Bằng Trúc chen vào nói nói. Nhà chúng ta vườn trà, trông thì toàn bộ là Hồ Trà. Mà lại, chúng ta Hoàng Kim bãi thôn phần lớn cây trà, đều là Hồ Trà cây. Sở Càn Khôn cười không nói. Ngươi muốn khai phát Hồ Trà. Có thể hay không quá phổ thông, mà lại sản lượng cũng không lớn. Phí Bách Gan nghi ngờ nói, lại phổ thông đồ vật, chỉ cần tiếp thị thỏa đáng, cũng sẽ thay đổi không phổ thông. Đến mức sản lượng, chỉ cần tiêu thụ thị trường làm đi ra, trồng trọt thị trường thì hoàn toàn không có vấn đề. Sở Càn Khôn nói ra, như thế nào vận hành lá trà cái này một khối, đã không biết trong lòng hắn, quay quanh qua bao nhiêu lần. Hết thảy, tính trước kỹ càng. Chương 413, Hương ước. Liên quan tới như thế nào kinh doanh hồ trà, như thế nào tiếp thị chủ đề, Sở Càn Khôn cũng không có cùng Phí Bách Gan nói quá tỉ mỉ, giảng quá nhiều. Phí Bách Gan hiểu là như thế nào chế trà, rang trà, tinh chính là trà nghệ. Như thế nào kinh doanh công ty, tiêu thụ sản phẩm, vậy thì không phải là hắn am hiểu. Quán trà sự tình, còn có một quãng đường rất dài muốn đi, đem Phí Bách Gan thu nhập dưới cờ, chỉ là chúng một bước. Bất quá, có một bước này, nó mấy bước liền tốt đi. Đầu tiên, bởi vì thiếu khuyết tự có vườn trà, liên quan tới trà lá xanh thu mua sự tình, Sở Càn Khôn làm theo một chuyện không phiền hai chủ nguyên tắc, đem chuyện này giao cho Phí Bằng Trúc đến thao tác. Để hắn kích động không được, vỗ bộ ngực làm cam đoan, nhất định làm thật xinh đẹp. Giang trà sự tình, đương nhiên là giao cho Phí Bách Gan, tiền kỳ lượng không biết lớn, một mình hắn có thể hoàn toàn đảm nhiệm. Sở Càn Khôn còn cho hắn ra hai chiêu, một là tại bản địa tìm mấy cái cảm thấy hứng thú có tiềm lực đồ đệ, hắn chiêu này hảo thủ nghệ, không thể thất truyền. Chiêu thứ hai, để hắn liên hệ trước kia đồng sự, những cái kia giống như hắn có kỹ thuật bị hạ cương vị lao sư phụ nhóm. Chỉ cần nguyện ý đến bên này, ăn ở được, Sở Càn Khôn cam đoan cho một con rồng phục vụ, tiền lương đãi ngộ cũng sẽ ở bọn họ trước kia trên cơ sở, nổi lên năm thành. Người khác không trân quý những thứ này người có nghề, Sở Càn Khôn có thể coi bọn họ là bảo bối vấn đề. Hai chiêu vừa ra, Phí Bách Gan là luôn miệng khen hay, cái kia bộ ngực đập so Phí Bằng Trúc còn muốn vang. Để Sở Càn Khôn lo lắng không được, sợ lao nhân ra đem chính mình đập xấu. Như thế, thì phí công nhọc sức. Thì một ít chuyện, đơn giản thương lượng một chút, Sở Càn Khôn liền trở về Sơn Thủy Thành. Đến đón lấy chuyện cụ thể, sẽ có Liêu Thiên Vân đi thao tác. Không sai, Liêu Thiên Vân là chân trái rời đi OK phục sức, chân phải rảo bước tiến lên Hương Ước quán trà. Hồ trà bao trang tiêu thụ, đều sẽ giao cho hắn đi thao tác, đương nhiên, Sở Càn Khôn khẳng định sẽ hiệp trợ hắn. Tại Sơn Thủy Thành, Sở Càn Khôn phụ mẫu để lại cho hắn một gian lá trà cửa hàng, nơi này lại là Hương Ước hồ trà triển lãm, tiêu thụ điểm. Đối với Hương Ước hồ trà, Sở Càn Khôn sẽ không giống OK phục sức một dạng, tại cả nước đại diện tích trải mặt tiền cửa hàng. Có lẽ, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, nơi này lại là nó duy nhất thực thể cửa hàng. Internet và ảo cửa hàng, chính là Hương Ước hồ trà, tương lai chủ yếu thao tác hình thức. Hương Ước hai chữ là Sở Càn Khôn theo tên phụ mẫu bên trong, các lấy một chữ tổ hợp mà thành. Hắn làm lá trà mục đích, không vì tên không vì lợi, chỉ là vì kỷ niệm phụ mẫu, kéo dài sự nghiệp của bọn hắn, lưu lại một phần tưởng niệm. Hương Ước hồ trà tất cả thu nhập, trừ bỏ duy trì kinh doanh tất yếu thành bản bên ngoài, đều sẽ lấy Hương Ước quỹ ngân sách danh nghĩa làm từ thiện. Cũng chính bởi vì điểm này, Liêu Thiên Vân mới có thể lật lọng, ra OK tiến Hương Ước, thậm chí được đến mợ cùng Liêu Y Y đại lực chống đỡ. Việc quan hệ từ thiện, Sở Càn Khôn đương nhiên muốn đem cái này một khối hạng mục, giao cho hắn hoàn toàn tín nhiệm người. Hắn cũng không muốn tương lai lòng tốt làm chuyện xấu, kẹp tốt sự tình không làm tốt, ngược lại dẫn xuất một thân cực nhà, đưa tới một thân phiền phước. Chẳng phải là, được trả bằng mất. Tháng riêng 15, OK phục sức Sơn Thủy Thành cửa hàng trực tiếp, cả nước nhà thứ nhất mặt tiền cửa hàng, điệu thấp khai trương. Cùng lúc trước mở tơ bòn cửa hàng ngựa quyền, dòng chống thua chiêng tuyên truyền phương thức khác biệt, OK cửa hàng khai trương có thể nói là điệu thấp khó lường. Không có thông báo bất luận cái gì khách quý, không có thành đống lăng hoa, không có tung bay tranh chữ, không có chói mắt đại cổng vòm. Thậm chí một số quen biết bằng hữu, như Vương Toàn An, Trầm Thục Cầm biểu thị muốn đưa lăng hoa, muốn tham gia khai trương nghi thức, cũng tất cả đều bị Sở Càn Khôn từ chối nhã nhặn. Chỉ có 6 cái giỏ hoa, lẻ loi trơ trọi bày đặt tại cửa ra vào, vẫn là OK phục sức mình mua. Càng không có cắt băng nghi thức, không có ưu đãi bán hạ giá, đơn giản làm cho người giận sôi, OK số 1 cửa hàng cứ như vậy yên tĩnh mở cửa buôn bán. Liêu Thiên Vân cùng Sở Càn Khôn đứng tại cửa tiệm, nhìn lấy tinh xảo hào phóng, ngắn gọn nhẹ nhàng khoan khoái, ánh đèn sáng chói lại yên tĩnh mặt tiền cửa hàng. Cảm thán nói, làm sao luôn cảm thấy lén lút, có chút không thể gặp người một dạng. Kinh lịch năm ngoái khai trương điên cuồng, mặt đối như bây giờ thanh lanh tràn diện, Liêu Thiên Vân thật sự là khó chịu. Huống hồ, OK còn là mình nhãn hiệu, thật không biết Sở Càn Khôn trong lòng là nghĩ như thế nào. Lão Cứu, ngươi lời nói này cũng quá khoa trương, chỉ là không có đại làm tuyên truyền thôi. Làm sao lại thành lén lút, dạng này không phải rất tốt sao? Sở Càn Khôn cười cười, không để bụng. Hắn năm ngoái làm những cái kia tuyên truyền phương thức, sớm đã bị hắn thương gia học không còn một mảnh, dùng phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu chuẩn cỏ đầu đường, không có chút nào ý mới có thể nói. Sở Càn Khôn một là không nguyện ý theo trào lưu, thứ hai nha, còn có một tầng lo nghĩ của hắn. Tại Sơn Thủy Thành, tăng thêm 3 nhà hắn nhãn hiệu cửa hàng ngựa quyền, Sở Càn Khôn danh nghĩa thì có 4 nhà mặt tiền cửa hàng. Lấy Sơn Thủy Thành 8 tuyến thành thị thị trường quy mô, một mình hắn thì chiếm cứ phần lớn phục sức thị trường. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Một vị cao điệu, cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là kinh lịch phá tiệm sự kiện, Sở Càn Khôn càng muốn điệu thấp. Mà lại, điệu thấp chưa hẳn thì so cao điệu kiếm tiền thiếu, rửa mắt mà đợi thôi. Đại môn phía trên logo, thiết kế 10 phần ngắn gọn rõ ràng. OK hai chữ mẫu, trình lên phía dưới nghiêng hai bên kết cấu, phiêu giật biến hình, có điểm giống chịu tượng hình người. Bảng hiệu bên trái là 3 cái thể chữ khải kiểu chữ Sơn Thủy cửa hàng, bên phải là chữ số Ả Rập số hiệu 0001. OK phục sức mở rộng phát triển con đường, đem theo Sơn Thủy Thành, theo cái này nhà số 1 cửa hàng bắt đầu. Dương Buồm xuất phát. Ngươi cái này một điệu thấp A, không biết bao nhiêu người đều không quen. Tính toán, dù sao ta hiện tại cũng không tại OK phục sức, chính ngươi dạy vào đi. Liêu Thiên Vân lắc đầu cảm thán. Phí lao bọn họ ở nhà, đều giải quyết sao? Không tại vị. Không lưu chính, Sở Càn Khôn minh bạch Liêu Thiên Vân ý tứ, sau đó đổi đề tài. Yên tâm đi, đều giải quyết, 3 căn phòng, đầy đủ mấy người bọn hắn ở. Liêu Thiên Vân cười nói. Đi qua Phí Bách Gan giật dây, một cặp phu thê lúc giang trà lao sư phụ, nguyện ý gia nhập liên minh hương ước quán trà. Hắn người, là bởi vì các loại nguyên nhân, không nguyện ý tới. Rốt cuộc, theo Phúc Tỉnh đến Sơn Thủy Thành, cách xa nhau nghìn vạn dặm, bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ, không nguyện ý lại xa rời quê quán buôn ba. Ngày mai đi quê nhà nói chuyện hợp tác, ta thì không đi, ngươi cùng Phí Lao cùng đi nói đi. Sở Càn Khôn nói ra, ngươi xác định không đi. Cái này thích hợp sao? Liêu Thiên Vân không yên tâm hỏi. Có cái gì không thích hợp, ngươi mới là hương ước quán trà người phụ trách, ngươi đi nói chuyện hợp tác thích hợp nhất. Têu lên Phí Lao, là bởi vì hắn hiểu công việc, có chút chuyên nghiệp vấn đề, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Sở Càn Khôn nói ra, Liêu Thiên Vân muốn nói hợp tác, là chỉ hương ước quán trà tại Hoàng Kim Bãi Thôn thuê ngàn mẫu đất, khai phát trồng trọt hồ trà hạng mục công việc. Sở Càn Khôn lúc đầu chọn chúng vườn trà, cũng không tại Hoàng Kim Bãi, bất quá Phí Bách Gan nhìn chúng lại là Hoàng Kim Bãi cánh đồng. Vì chuyện này, hai người còn có qua tranh luận, đáng tiếc đều có mỗi người cân nhắc, ai cũng thuyết phục không người nào. Tại ba ngày trước buổi tối, Hoắc Lượng cố ý gọi điện thoại nói cho hắn biết, lấy Hoàng Kim Bãi ban đầu thôn trưởng Vưu Đại Giang cầm đầu ác thế lực nhóm người, bị trong huyện điều tra. Sau đó, bởi vì chuyện này phát sinh, để Sở Càn Khôn thay đổi chủ ý, đồng ý Phí Bách Gan tuyển chỉ ý kiến. Chương 414, cảm tạ lao bản cổ động. Tại cửa tiệm, Sở Càn Khôn cùng Liêu Thiên Vân lại hơi chút trò chuyện một số mạch suy nghĩ, sau đó thì một cái rời đi, một cái vào cửa hàng. Nô điếm trưởng, đem ra nghe tỷ cùng tinh không truyền kỳ logo quảng cáo dán tiếp ra ngoài đi, trong tiệm tuần hoàn phát ra đồng tiểu thư album. Sở Càn Khôn vừa vào trong tiệm, thì đối Ngô Hiểu Liên nói ra. Được rồi, liền chờ ngươi câu nói này. Ngô Hiểu Liên cười nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút chúng ta hình tượng đại sứ, có thể hay không cho chúng ta mang đến đủ nhiều khách nhân. Không cần Ngô Hiểu Liên tiến một bước phân phó, điếm trưởng Điển Thi Quân liền đem sớm thì chuẩn bị xong logo quảng cáo chuyển tới cửa, đồng thời trong tiệm nhớ tới Đồng Gia Nghe album cùng tên ca khúc Đồng Tiểu Thư. Đồng Gia Nghe cùng Bành Khải Nhạc bọn họ, hiện tại là OK phục sức chính thức ký kết người phát ngôn, Sở Càn Khôn đem phù sa không lưu ruộng người ngoài tinh túy, diễn dịch đến cực hạn. Đồng Tiểu Thư, đây là cái gì ca, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thật là dễ nghe a. Một đôi đi ngang qua người trẻ tuổi, ngừng chân lắng nghe. Sau đó thì một cách tự nhiên đi tới OK cửa hàng. Hoa, lão công, ngươi nhìn trên poster tơ cái kia bộ y phục, thật xinh đẹp a. Ta ưa thích. Một cặp trẻ tuổi phu thê đi qua, nữ nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào trên poster tơ, Đồng Gia Nghe trên người cái kia bộ quần áo, ngưng đủ mà đứng, không chịu rời đi. Đi, lão bà, chúng ta đến trong tiệm đi xem một chút, tiệm này nam khoản y phục cũng nhìn rất đẹp. Nam nhân cũng bị hấp dẫn, tại là vợ chồng song song đem cửa hàng tiến. Đồng dạng tương tự một màn, không ngừng tại OK cửa hàng trực tiếp trình diễn. Thời gian trôi qua ở giữa, lưu lượng khách đang không ngừng gia tăng, bán đi y phục, thành giao số tiền cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. OK y phục, Sở Càn Khôn cho ra định vị là, nhanh chóng thay đổi thời thượng hàng tiêu dùng. Cho nên, bản hình tiểu dáng thời thượng, dùng tài liệu coi trọng, mà giá cả lại không cao. Thấp đến 99, cao không quá 999, tiểu dáng đa dạng, có thể chọn tính 10 phần dư giả. Bất quá! Mỗi khoản quần áo cùng một cái số đo, trong tiệm đều chỉ có một kiện, bán xong liền ngừng lại, vĩnh viễn không bao giờ bổ hàng. Đây cũng là Sở Càn Khôn chủ ý, vì chính là kiến tạo hàng đẹp giá rẻ khan hiếm, còn có thể tận khả năng tránh cho đụng áo. Nam nhân còn tốt một chút, xem như so sánh lý tính, mua một hai kiện mình thích y phục thì thỏa mãn. Các nữ sinh thì không bình tĩnh, mua nổi đến thì cũng không cần tiền một dạng, tựa hồ trong tay không có cái 3, 4, 5, 6 bộ y phục, đều không có ý tứ ra điếm cửa. Luận mua quần áo ánh mắt, không có người nào hơn được nữ nhân. Các nàng biết rõ, cái giá này, loại này kiểu dáng, như thế thời thượng y phục, tại địa phương khác là không mua được. Đều đã nghe qua, tuy nhiên cái này mới xuất hiện OK thẻ bài, chân chính nơi sản sinh tại Đông Châu. Nhưng là tại Đông Châu, ngược lại là mua không được những y phục này, cả nước trên dưới, trước mắt chỉ cái này một nhà. Muốn hỏi vì cái gì? Chỉ có một đáp án, cái kia chính là OK sau màn lão bản. Là sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, có mãnh liệt gia hương tình kết, tâm lý phức tạp. Quân không thấy, cửa trên biển hiệu mặt tiền cửa hàng số hiệu, đều là no một sao. Sở Càn Khôn xen lẫn trong mua sắm trong đại quân, giả vờ tại chọn lựa y phục, lắng nghe các khách nhân. Nói tóm lại, tốt bình luận như nước thủy triều, khen lớn lao bản hữu lương tâm, có thể làm cho các nàng dùng giàu nhân ái giá cả, mua được lớn nhất trào lưu lớn nhất thời thượng y phục. Tiểu điên điếm trưởng, thế nào, còn có thể ứng phó tới sao? Nhìn thấy một cái quay người, Sở Càn Khôn chen đến điếm trưởng Điển Thi Quân trước mặt hỏi. Luôn luôn bị người gọi tiểu Sở lão bản, hôm nay rốt cục đến phiên hắn gọi xưng hô người khác tiểu, đều có tay nghề. Lão bản, người cứ yên tâm đi, chút người này lưu lượng, đối chúng ta mà nói là chuyện nhỏ. Dung Nô Tổng Điếm lời nói, chúng ta là nghiêm chỉnh huấn luyện, không chút hoang mang, bình tĩnh tự nhiên, thư thái kiếm tiền. Điền Thi Quân nhìn chung quanh liếc một chút trong tiệm tình huống, thủ hạ nhân viên cửa hàng từng cái mồm miệng lanh lợi, tay chân lanh lẹ. Có thể a, hiện đang đọc diễn văn đều là vẻ nho nhã. Sở Càn Khôn cười cười nói, cầm trong tay hai bộ y phục, đưa cho Điền Thi Quân nói, ta cũng nâng cái chẳng, cho chính mình cửa hàng tăng thêm một điểm buôn bán ngạch. Ok, cảm tạ lão bản cổ động. Điền Thi Quân cười lấy tiếp nhận, cầm lấy y phục giao cho quầy thu ngân Trần Tiểu Muội, soát mã tính tiền. Không sai, cho dù Sở Càn Khôn là lão bản, hắn tại trong tiệm mua quần áo, cũng là muốn ấn trình tự bình thường bỏ tiền. Không có bất kỳ cái gì nhân tình, ưu đãi tốt giảng, cùng hắn người khách nhân đãi ngộ không có không khác biệt. Đây cũng là Sở Càn Khôn, tự mình quyết định quy củ, theo hắn bắt đầu, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Đến mức nói một ít đặc thù khách hàng, cần cấp cho ưu đãi chiếu cố, ok sẽ có chuyên môn ưu đãi, đến đập vé đưa tặng cho đối phương. Hắn hết thảy, như cũ. Chỗ lấy định như thế cứng nhắc, vì chính là theo nhà thứ nhất cửa hàng bắt đầu, thì có một bộ nghiêm khắc điều lệ chế độ, công tác quá trình. Tới gần giữa trưa, trong tiệm lưu lượng khách thiếu không ít, quầy thu ngân vừa tốt không đội vàng. Sở Càn Khôn đối quét mã đánh phiếu, quét thẻ lấy tiền Trần Tiểu Muội hô, Trần tỷ đối công việc bây giờ, còn hài lòng không? Lão bản, ngươi đây không phải mắng ta sao? Muốn là đối với hiện tại phần công tác này còn có bất mãn, cái kia ta còn là người sao? Tiền lương phúc lợi cao, công tác nhẹ nhõm, mỗi tuần còn có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Thì phần công tác này, ta nếu là dám nói không hài lòng, cướp tới là người, có thể dùng nước bọt đem ta chết đuối. Theo thứ vừa thấy được Trần Tiểu Muội, Sở Càn Khôn đã cảm thấy nàng không phải bình thường nữ nhân, trên người có sợi dẻo dai, là cái có thể đi ra nữ nhân. Lúc này, nghe đến nàng miệng lưỡi lưu loát thuyết tử, đối nàng nhìn kỹ lại thêm một phần. Các ngươi thật tốt làm, dùng không nửa năm, tất cả đều có ngoại phái, phụ trách càng lớn mặt tiền cửa hàng, quản lý càng nhiều người cơ hội. Sở Càn Khôn ném một khối kẹo que đi ra, trên tay tiền tài sung túc, mở rộng sắp ra tốc. Cảm ơn lão bản. Chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hai người vui vẻ cười lấy, lời thề son sắt biểu thị. Hai người các nàng, đều là Ngô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đã sớm biết OK phục sức năm nay mở rộng kế hoạch. Biết OK tiền cảnh một mảnh rất tốt, các nàng phát triển cơ hội vô số, không gian phát triển rất lớn. Sở Càn Khôn chuẩn bị tại trong tiệm cọ phần cơm ăn, lại đi hắn mấy nhà cửa hàng nhìn xem tình huống. Khôn tử, ta liền biết ngươi tại trong tiệm. Từ Tử Minh tại trên bả vai hắn trùng điệp vỗ, hưng phấn hô. Nóa. Ăn thuốc kích thích ra, khí lực lớn như vậy. Sở Càn Khôn sở lấy bờ vai của mình cười mắng, ngươi chạy tới làm gì? Đương nhiên là mua quần áo, chẳng lẽ giống như ngươi, đến tiệm bán quần áo ăn cơm à? Từ Tử Minh chuyện đương nhiên nói. Sau đó, khinh bỉ nhìn Sở Càn Khôn trước mặt hộp cơm liếc một chút. Không có tư tưởng, không biết tại mỹ nữ vờn quanh tình hôn giới, ăn cơm hộp cũng là rất hạnh phúc sao? Ngươi thiếu y phục sao? Muốn mua mình mua, ta không có tiền. Sở Càn Khôn trên dưới liếc nhìn. Còn lấy khinh bị liếc một chút. Yên tâm, không có để ngươi bỏ tiền, ta có giảm đi vé, ngươi xem một chút. Từ Tử Minh từ trong túi móc ra mấy trường ưu đãi giảm đi vé, khoe khoang nói. Chẳng. Sở Càn Khôn kém chút phát phì cười, cái này giảm đi vé, chẳng lẽ không chờ sau đó hắn bỏ tiền sao? Chương 415, đem đồ vật giao ra. Ngày hôm sau, OK phục trang sơn thủy thành cửa hàng trực tiếp bên trong, đến một nhóm rất đặc thù khách nhân. Xác thực đặc thù. Nam nam nữ nữ mười mấy người, trong tay cầm các loại tiếp ứng bài, chiếm lấy cửa tiệm đồng ra nghe tuyên truyền logo quảng cáo, thay phiên chụp ảnh chung. Từng cái, tươi cười rạng rỡ. Chụp xong ảnh về sau, cũng không đi, cũng không vào cửa hàng mua quần áo, chỉnh tề đứng tại cửa ra vào, nghe lấy trong tiệm âm hưởng bên trong lặp lại phát ra ca khúc. Mấy lần về sau, lại bắt đầu theo hợp ca. Này quái gì, ly kỳ một màn, hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát, cũng không lâu lắm, OK cửa tiệm. Liền bị vây cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài. May mắn, cửa tiệm có rất lớn một khối đất trống, không phải vậy thì tràng diện này, tất nhiên sẽ dẫn phát giao thông ngăn chặn. Tiếp vào Ngô Hiểu Liên báo cáo về sau, Sở Càn Khôn trước tiên theo trong nhà chạy tới, cùng hắn đồng thời đến, còn có mấy cái giữ trật tự đô thị công tác nhân viên. Lối đi bộ, thuộc về bọn hắn quản lý phạm vi, cái này đột nhiên xuất hiện vây xem đám người, để bọn hắn tưởng rằng trong tiệm làm trái quy tắc chiếm đường làm hoạt động đây. Ngô lão bản. Các ngươi tranh thủ thời gian thuyết phục, để bọn hắn vào cửa hàng đều có thể, không muốn tại cửa ra vào gây nên vây xem, dạng này ảnh hưởng thật không tốt. Bên trong một cái dẫn đội bộ dáng giữ trật tự đô thị, nghiêm túc nói. Nô Hiểu Liên đối với trước mặt giữ trật tự đô thị cười khổ nói, Lý đội, không phải ta không khuyên giải à, là bọn họ căn bản không nghe ta chỉ huy, tổng không làm cho chúng ta cứng rắn xua đuổi đi. Không được, thì đem tấm này tuyên truyền quảng cáo kéo. Lý đội trưởng nghiêm túc nói. Không được, đây tuyệt đối không được. Nô Hiểu Liên đem đầu lắc ngoài ngoại. Làm sao không được, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn để bọn hắn rời đi, để đám người vây xem tán đi. Lý đội trưởng kiên nhẫn có hạn, các ngươi không kéo, chúng ta tới kéo, Vu Siêu, đi đem cái kia tấm áp phích kéo. Ngươi, Nô Hiểu Liên khí giơ chân, cái này Lý đội trưởng tuy nói không quen, nhưng cũng coi là nhận biết, bình thường đụng phải cũng đều sẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương hôm nay vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Chỉ là, nàng trừ cuốn cuồng, tâm lý nhắc tới Sở Càn Khôn làm sao còn không tới bên ngoài, cũng không có biện pháp của hắn, cũng không thể để cho nàng hoặc là bảo an, đi lên cùng thành quản đội viên lôi kéo đi. Tuy nhiên Ngô Hiểu Liên không có ngăn cản, thế nhưng là giữ trật tự đô thị Vu Siêu cũng không thể xé toang logo quảng cáo. Bởi vì đồng gia nghe fan hâm mộ, căn bản không cho hắn tới gần logo quảng cáo cơ hội, không nói đến vào tay mở kéo. Bất quá, song phương bắt đầu có thân thể xung đột, chỉ là, song phương mới tiếp xúc 2-3 cái, liền bị hai cái thân người cao to bảo an ngăn cách. Nô Hiểu Liên kinh ngạc há mồm, vừa định chất vấn bọn họ làm sao nhúng tay, sau lưng truyền ra Sở Càn Khôn thanh âm, logo quảng cáo không thể kéo, ai cũng không cho phép động thủ. Người là ai nha? Có tư cách gì nói chuyện, dựa vào cái gì quản việc này? Lý đội trưởng đang chuẩn bị dẫn hắn đội viên cường thế tham gia, nghe đến Sở Càn Khôn thanh âm, 10 phần khó chịu mà hỏi. Đây là ta lão bản. Nô Hiểu Liên bất mãn nói, nàng hiện tại đối cái này Lý đội trưởng không có hảo cảm. Sở Càn Khôn nhìn Nô Hiểu Liên liếc một chút, để cho nàng an tâm chớ vội, sau đó đối với Lý đội trưởng nói ra, ta gọi điện thoại, để có tư cách người theo người nói. Tiếp lấy ở trước mặt móc điện thoại di động, phát một cái mã số ra ngoài, uy, mạnh cục trưởng, ta Sở Càn Khôn A. Thật tốt, lần sau cam đoan không làm kẻ đào ngũ, cam đoan cùng ngươi không say không nghỉ hôm nay tìm ngươi là có kiện sự tình làm phiền ngươi. Tiếp đó, ngăn cách điện thoại, đem chuyện đã xảy ra giảng một lần, sau đó mới cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn Lý đội trưởng liếc một chút. Năm sau, hắn tham gia nhiều lần Vương Toàn An tổ chức bữa tiệc, vừa mới điện thoại liên lạc cục quản lý đô thị mạnh cục phó, cũng là tại một lần bữa tiệc phía trên nhận biết. Xưng huynh gọi đệ, cùng Sở Càn Khôn nói chuyện rất ăn ý. Giữ trật tự đô thị mỗi cái tiểu đội, đều có tương ứng khu vực quản lý, tuy nhiên mạnh cục trưởng không hỏi Sở Càn Khôn là ai tại hiện trường. Nhưng vẫn là trước tiên cho Lý đội trưởng gọi điện thoại tới. Mạnh cục, đúng đúng đúng vâng vâng vâng minh bạch tốt tốt. Câu nệ, cung kính, khách khí. Cúp điện thoại Lý đội trưởng, rất khách khí cùng Sở Càn Khôn nói tiếng không có ý tứ, thì dẫn đội rời đi, bất quá cái này khách khí bên trong rõ ràng mang theo một tia khó chịu. Sở Càn Khôn đi đến đồng gia nghe fan hâm mộ trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói ra, các ngươi đều là theo Đông Châu chạy tới. Đều là đồng gia nghe fan hâm mộ. Làm sao ngươi biết chúng ta là Đông Châu tới? Một cái tiểu nữ sinh gạt ra đội ngũ hỏi. Sở Càn Khôn cười lấy nhất chỉ trong tay nàng tiếp ứng bài, phía trên thình lình có Đông Châu hai chữ, thật xa tới, đều vất vả, chúng ta lên trên lầu phòng họp có chịu không, khiến người ta vây xem không tốt. Chúng ta chỗ đó đều không đi, chúng ta còn muốn nghe ra nghe tiểu tỷ tỷ ca đâu. Tiểu cô nương nhìn qua tuổi không lớn lắm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại là lần này dẫn đội người, fan hâm mộ đều nghe nàng. Các ngươi muốn là nghe lời, ta có thể đưa mỗi người các ngươi một chương nàng album mới, thì là các ngươi bây giờ nghe những thứ này ca, tháng sau mới lên sàn nhà. Sở Càn Khôn tựa như là cái cầm lấy bánh kẹo lao ra ra, dù hoặc lấy các nàng. Ngươi đều nói còn chưa lên sàn, ngươi làm sao có thể sẽ có, muốn gạt chúng ta rời đi, không có cửa đâu. Tiểu cô nương mở to một đôi mắt một mí mắt nhỏ, tinh minh nói ra. Các ngươi sẽ tin tưởng, ta ở phía trên chờ các ngươi. Nói xong, cũng không chờ bọn họ đáp ứng. Sở Càn Khôn thì trước tiên hướng thang lầu đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt của các nàng. 10 cái fan hâm mộ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Ta cảm thấy, mặc kệ hắn nói thật hay giả, chúng ta đều có thể đi xem một chút, chúng ta nhiều người như vậy, không có gì phải sợ. Bên trong một cái nam sinh xoa xoa mắt kính của mình nói ra. Đề nghị này, được đến không ít người đồng ý. Đón lấy, lại có một cái gái mập nói ra, ta ngược lại là cho rằng, lời hắn nói là thật. Không phải vậy, giải thích thế nào trong tiệm phát ra những thứ này ca, cái này là từ đâu tới đâu. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, hiện trường cũng chỉ còn lại có hắn một cái fan hâm mộ, người khác đều tranh nhau chen lấn hướng về thang lầu xông vào. Nghĩ thông suốt, không cảm thấy ta là lừa gạt các ngươi. Lầu 2 phòng họp, Sở Càn Khôn uống vào Ngô Hiểu Liên pha trà, chỉnh hạ mà đối đãi, cười híp mắt nhìn lấy nối đuôi nhau mà vào fan hâm mộ. Bớt nói nhiều lời, đem ngươi đồ vật giao ra. Dẫn đội mắt một mí tiểu nữ sinh, hướng Sở Càn Khôn rỗi ra một cái tay, phất phất. Cảnh tượng này, để Sở Càn Khôn có loại cảm giác đã từng quen biết, nào đó trọng yếu bộ phận nhịn không được co lại co lại. Đồ vật có thể cho các ngươi, bất quá, muốn trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Sở Càn Khôn không chút hoang mang nói. Thật lại nhải, có vấn đề gì hỏi mau, hỏi xong nắm chặt đem album giao ra. Mắt một mí tiểu nữ sinh không chút khách khí nói ra. Sở Càn Khôn xấu hổ cười một tiếng, hỏi, các ngươi là Đồng Châu, làm sao lại biết nơi này có Đồng Gia nghe ca khúc mới? Này, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây, thì vậy cũng là vấn đề, đờn chết. Nói chuyện vẫn là mắt một mí tiểu nữ sinh, đưa tay chỉ chính mình, tiếp tục nói, ta là Sơn Thủy Thành người địa phương nha, các nàng cùng ta là một cái fan hâm mộ tiểu đội, chuyện tốt như vậy, ta đương nhiên muốn thông báo các nàng, cùng các nàng chia sẻ. Chương 416, A âm thanh liên tiếp. Đầu đen rau muống. Quanh năm bị người tán dương thông minh tuyệt luân, là thanh niên tài tuấn Sở Càn Khôn, còn là lần đầu tiên bị người ở trước mặt mắng đần, cũng quá không cho Sở lão bản mặt mũi. May mắn Ngô Hiểu Liên đã ra ngoài, không phải vậy bị cấp dưới nghe đến, đây chẳng phải là mặt mũi mất hết. Hắn Sở lão bản, cũng là tốt mặt mũi người, tốt ta. Bất quá, mắt một mỹ nữ sinh nói nguyên nhân này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tuy nhiên bị người mắng đần, Sở lão bản lại không thể tính toán, còn muốn lấy ơn báo oán đưa tặng Đồng Gia nghe album. Tốt ta, nguyên nhân ta biết. Album cũng có thể cho các ngươi, bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Càn Khôn nói đứng người lên, hỏi là mọi người, nhìn chính là mắt một mỹ nữ sinh. Hoa, thật sự là chịu không được ngươi, cũng không biết ngươi là làm sao lên làm lão bản, nói chuyện làm việc như thế khó chịu. Yêu cầu gì mau nói, chỉ cần ngươi thật có thể lấy ra không có lên thành phố album mới. Đừng nói một cái điều kiện, 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Mắt một mỹ nữ sinh khoát tay, sau đó khỏe miệng lộ ra một đầu đường vòng cung, quỷ mị cười nói, nhìn ngươi lớn lên coi như không khó coi ra phân thượng, cũng là ngươi muốn cái kia, cũng không phải là không thể được. Không muốn. Sở Càn Khôn không hề nghĩ ngợi thốt ra, hắn là thật không muốn. Hắn đây là bị trần trụi đùa giỡn. Hiện tại tiểu nữ sinh, đều hung tàn như vậy sao? Chính mình tuổi tác cùng các nàng không sai biệt lắm à, làm sao cảm giác có sự khác nhau giống như. Đồng Gia Nghê, ngươi fan hâm mộ như thế dữ dội, ngươi biết không? Thôi đi, còn có phải là nam nhân hay không? Mau nói a, yêu cầu gì? Mắt một mỹ nữ sinh khinh bỉ bay Sở Càn Khôn liếc một chút, phất tay nói ra. Sở Càn Khôn nhìn chung quanh một vòng, tại chỗ 10 cái fan hâm mộ, có một cái tính toán một cái, không phải che miệng cười trộm, cũng là túi đầu nhún vai cười trộm. Tức chết cái bóng. Tại địa bàn của mình, bị một cái tiểu cô nương đùa giỡn, bị một đám Đồng Gia Nghê fan hâm mộ cười trộm, cái này quá mất mặt. Bi ai Sở Càn Khôn quyết định, tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút đem đám người này đuổi đi. Là hơn. Yêu cầu rất đơn giản, cũng là cái này album, giới hạn cho các ngươi biết, tại ngày mùng ngày 1 tháng 3 trước đó, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Nói đến đây, Sở Càn Khôn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói, không phải vậy, tinh thần truyền thông pháp vụ bộ, cũng không phải ăn chay, nhất định sẽ cáo các ngươi táng ra bại sản. Mặc kệ cái này đe dọa có hữu hiệu hay không, Sở Càn Khôn đều muốn đem hậu quả nói nghiêm trọng một số. May ra, khoảng cách Đồng Gia Nghê cái này album lên sàn tiêu thụ, cũng thì còn có 3, 4 ngày thời gian, cần phải ra không cái gì đại chỗ sơ suất. Yên tâm đi. Người nhỏ bé mắt một mỹ nữ sinh, một bộ trị đại tư thế, ngươi nói đạo lý, chúng ta đều hiểu, chúng ta thế nhưng là Gia Nghê tiểu tỷ tỷ trung thực fan hâm mộ, là fan cứng. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Sở Càn Khôn nói, lại nhìn người khác liếc một chút. Muốn lấy được album, đều chính mình tỏ thái độ. Chúng ta có thể là tiểu tỷ tỷ người bảo vệ. Tiểu nữ sinh hiệu triệu nói. Ta cam đoan. Cam đoan không tiết lộ. Sở Càn Khôn gật đầu, đi đến phòng họp một góc, chỗ đó chồng chất 5-6 cái lớn thùng giấy. Móc ra chìa khóa, mở ra phía trên nhất một chiếc dương băng dán ngầm miệng, bên trong thình lình chính là Đồng tiểu thư CD. Đồng Gia Nghê tấm thứ nhất album, tại Giang Nhật Hà lão sư theo đề nghị, làm 3 loại hình thức. Mang theo hêm TV vở cờ giờ phiên bản, thuần nghe bản CD bản. Còn có chút ít băng cassette. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào phiên bản, mỗi album đều sẽ phụ tặng một bản 30 trang album ảnh. Bên trong Đồng Gia Nghê mỗi tấm hình đều có một bộ khác biệt phục trang, người cùng y phục lẫn nhau phụ trợ. Cực điểm mỹ cảm. Sở Càn Khôn hiện tại lấy ra là CD phiên bản, tổng cộng là 200 phần. Đây là hắn kế hoạch tại Đồng Gia Nghê album lên sàn về sau, tại OK trong tiệm làm hoạt động dùng, duy nhất một lần mua đầy 999 nguyên OK phục trang thì có thể miễn phí được đến một album. Không đợi hắn bắt đầu album đại phái đưa, một cái đầu nhỏ theo phía sau hắn, đột nhiên xuống tới. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, giọng mang thanh âm rung động mà hỏi, những thứ này trong giường, toàn bộ là tiểu tỷ tỷ album. Không sai. Sở Càn Khôn nói. Phất tay cản rơi nàng vươn hướng thùng giấy ma chảo, nhanh chóng khép lại cái giường. Quỷ hẹp hỏi. Mắt một mỹ nữ sinh một bên tiếp nhận Sở Càn Khôn đưa tới album, một bên thầm nói, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy, những thứ này không phải là đạo bản A. Sở Càn Khôn bưng lấy mười mấy tấm album, một bên cho mọi người phát ra, vừa nói, yên tâm, tuyệt đối chính bản. Lại nói, ngươi gặp qua chính mình đạo bản chính mình sao? Chính mình đạo bản chính mình. Có ý tứ gì? Tiểu nữ sinh một bên hủy đi bao trang, vừa nói. Tại cái này album phía trên, Sở Càn Khôn là hạ đủ tiền vốn, liền bên ngoài con dấu nhựa chất lượng đều là tiêu chuẩn, tiểu cô nương vậy mà không có trước tiên mở ra. Hả, không có gì. Ý của ta là, ta cùng bọn hắn lao bản rất quen, cho nên mới có thể từ nội bộ, sớm làm đến nhiều như vậy album. Kém chút bại lộ thân phận, Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian bổ cứu một phen. Ngươi cùng tinh thần truyền thông lão bản rất quen, có nhiều quen, quan hệ mật thiết sao? Tiểu nữ sinh hỏi một bản nghiêm túc. Ừm, từ nhỏ thì quan hệ mật thiết, có thể nói là như hình với bóng. Sở Càn Khôn cười nói. Trả lời thành thật, chính mình cùng chính mình, vậy cũng không cũng là như hình với bóng đi. A. Trong phòng họp, A âm thanh liên tiếp, sau đó cũng là lật qua lật lại trang giấy thanh âm. Cái này ra nghe tiểu tỷ tỷ chân dung, ta đã nói rồi, làm sao một album sẽ như vậy dày. Tuy nhiên mỗi album đều sẽ đưa tặng chân dung, nhưng là bao trang vô cùng kín, không mở ra, là không biết bên trong đến cùng có cái gì. Mà lại, Sở Càn Khôn bàn giao qua Giang Nhật Hà, cho album làm tuyên truyền thời điểm, liên quan tới chân dung sự tình là biến mất, đối ngoại không có thả ra một chút tiếng gió. Cho nên, cho dù là Đồng Gia nghe phan cứng, cũng không biết có chuyện như thế. Sở Càn Khôn an bài như vậy, vì chính là tại thời khắc cuối cùng, chế tạo một phần vui mừng ngoài ý muốn, để fan hâm mộ hưởng thụ một lần hạnh phúc chết cảm giác. Phòng họp cái này 10 cái fan hâm mộ, hiện tại thì hạnh phúc chết. Cái đầu nhỏ nhét chung một chỗ, hoàn toàn đem Sở Càn Khôn người địa chủ này, bỏ đi tại một bên, bắt đầu thảo luận Đồng Gia nghe dung nhan tuyệt mỹ, cùng trên người nàng mặc quần áo. Hoa, Gia nghe tiểu tỷ tỷ cái này váy đầm. Thật sự là thật xinh đẹp, ta cũng cần mua một kiện. Một cái còn mang theo trẻ sơ sinh tiểu nữ sinh nói ra. Hiện tại còn không thích hợp mặc váy, ta cảm thấy cái kia cái áo choàng dài rất chiều, đáng giá nắm giữ. Trước đó cái kia mập mạp tiểu nữ sinh nói ra. Tiểu tỷ tỷ mặc lấy áo sơ mi trắng, tại trong đống tuyết tấm hình này, thật sự là quá gợi cảm. Ta trái tim nhỏ A, ta cảm thấy ta đã yêu nàng yêu không cách nào tự kiềm chế. Một cái nam sinh hai mắt phát ra ánh sáng. Như vậy vấn đề đến. Tiểu tỷ tỷ trên người những y phục này, muốn ở đâu mới có thể mua được đâu. Tất cả đầu đều nâng lên, sau đó cũng là một trận cái ghế ngã lật, nện trên sàn nhà thanh âm, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người chạy không còn một mảnh. Độc còn lại Sở lão bản, nhìn qua đầy đất ngã xuống cái ghế. Than thở. Chương 417, ta là chính điếm trưởng. Sở Càn Khôn coi là, đưa đi đám này ngẫu nhiên xuất hiện fan hâm mộ, hắn có thể buông lỏng một hơi, có thể trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Đáng tiếc. Hắn nghĩ sai, nghĩ quá tốt đẹp. Mới vừa ở trên Internet cùng Âu Dương Mộ Tuyết trò chuyện một cái bắt đầu, anh em chính phủ đầu, Nô Hiểu Liên điện thoại đánh tới. Nô điếm trưởng, ta thì trên lầu, có chuyện gì không thể làm mặt nói sao? Điện thoại kẹp ở trên lỗ tai, hai tay tại trên bàn phím gõ không ngừng, miệng phía trên hể vải mà hỏi. Sở Tổng, ngươi đến trong tiệm đến một cái đi, xảy ra chuyện. Nô Hiểu Liên nói ra. Sự tình gì? Ngươi không thể xử lý sao? Sở Càn Khôn dừng lại trên bàn phím tay, đưa di động cầm trong tay. Ngươi vẫn là xuống đây một chút đi. Có chút nghiêm trọng. Nô Hiểu Liên ngữ khí, càng ngày càng trầm trọng. Đắc, sự nghiệp làm trọng, cảm tình chỉ có thể là trước hoãn một chút. Tại cờ cờ phía trên cho Âu Dương Mộ Tuyết nhắn lại, nói mình có chuyện xử lý, để cho nàng trước không cần chờ chính mình. Nghe Nô Hiểu Liên ngữ khí, sợ là sự tình không có đơn giản như vậy, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể xử lý tốt. Thời gian ngắn dễ nói. Muốn là thời gian quá dài, để bạn gái độc thủ cờ cờ, vậy liền quá thất đức. Lão bản. Tại cửa tiệm, Nô Hiểu Liên thì ngăn lại Sở Càn Khôn. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không? Sở Càn Khôn càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản, đứng tại cửa ra vào, hắn đều có thể nghe đến trong tiệm ồn ào. Rất chói tai giọng nữ. Có một nữ nhân, buổi sáng tại tiệm chúng ta bên trong mua 3 bộ quần áo, hiện tại chạy đến trong tiệm đến, nói sau khi về nhà phát hiện. 3 bộ y phục đều là thứ phẩm. Nô Hiểu Liên dăm 3 câu, đem sự tình giới thiệu một lần. Thứ phẩm. Không thể nào, phi đằng nhà máy chất kiểm thế nhưng là rất nghiêm, làm sao có thể có thứ phẩm chảy ra. Mà lại, ta nhớ được các ngươi trong tiệm đối lên khung tiêu thụ y phục, cũng sẽ trước đó kiểm tra một lần. Không có khả năng cũng không có phát hiện a. Sở Càn Khôn nhướng mày, có mở ám, làm sự tình. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ta cũng nghĩ như vậy. Nô Hiểu Liên gật gật đầu, đồng ý Sở Càn Khôn thuyết pháp, biểu lộ nghiêm túc. Mua quần áo người, các ngươi quen biết sao? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Không biết, ta hỏi qua tiểu điển các nàng đều cảm thấy lạ mặt vô cùng. Nô Hiểu Liên nói ra. Người xa lạ, tổng cộng mua 3 bộ y phục, hết lần này tới lần khác vận khí tốt như vậy, 3 bộ y phục đều có tì vết. Hừ, có vận khí tốt như vậy, còn ở nơi này mù so so cái gì, sớm mua sổ số đi. Không cần suy nghĩ nhiều, hoặc là người giả bị đụng, muốn lừa bịp trong tiệm một khoản tiền. Hoặc là đối thủ cạnh tranh, tiệm bán quần áo khác phái tới quấy rối, muốn bôi xấu OK phục sức danh tiếng. Bên cạnh đó, tuyệt không loại thứ 3 khả năng. Trong tiệm giám sát, vận chuyển đều bình thường a. Sở Can Khôn nói. Đều bình thường, bất quá, hắn khẳng định là ra điếm, lại làm phá hư, chúng ta giám sát đập không đến. Nô Hiểu Liên không hiểu hỏi. Muốn là giám sát có thể chứng minh là đối phương cố ý dở cho quỷ, chỗ đó còn cần tìm Sở Can Khôn a, nàng đã sớm gọi điện thoại báo động, để cảnh sát thúc thúc cùng đối phương tâm sự. Có dùng hay không dùng, một hồi lại nói, đi, ta đi chiếu cố nàng, nhìn xem là phương nào đại thần. Nói, Sở Càn Khôn đi đầu đi vào trong điếm. Bước vào cửa tiệm, trong lỗ tai nghe được thì rõ ràng nhiều. Ta mặc kệ, các ngươi không bồi thường tiền, ta liền đi trên TV ra ánh sáng các ngươi, để cho các ngươi đóng cửa. Bén nhọn, chói tai. Vị nữ sĩ này, chúng ta đã nói qua, nếu như y phục thật sự là có chất lượng vấn đề, chúng ta có thể cho ngươi miễn phí đổi, nhưng là ngươi nói lên cái gọi là bồi thường, thật sự là quá không hợp ý. Điền Thi Quân dựa vào lý lẽ biện luận, không tiêu ngạo không tự ti. Ta nói khẳng định hợp lý, ngươi muốn là không làm chủ, sớm làm xéo đi, để có thể làm chủ người đến cùng ta nói. Hôm nay không bồi thường gấp 10 lần, các ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Một nữ nhân đứng tại trước quầy thu tiền mặt, vỗ bàn kêu gào nói. Hơn 40, hơi mập, một đầu tóc ngắn bị nhuộm thành màu tím, trên cổ còn có một cái rất to dây chuyền vàng, trên ngón tay nhẫn vàng, kim quang lóng lánh có thể chọc mù người ánh mắt. Trên thân mặc quần áo, nhìn qua cũng không rẻ, chỉ có phải hay không đặc biệt hợp thể khác. Y phục ký hiệu hơi lớn. Tóm lại một câu, xem xét cũng là kẻ có tiền, không thiếu tiền. Lúc này, trong tiệm khách nhân nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, trừ hiếm có chuyên tâm chọn quần áo, hắn người hoặc đứng sững tại chỗ, hoặc tới gần vây xem. Sở Càn Khôn mi đầu siết chặt nhìn chung quanh một vòng, nhất định phải nhanh đến trạm đầy rối, tranh thủ thời gian xử lý sạch chuyện này, không phải vậy ảnh hưởng này thật sự là quá không tốt. Mà phụ nữ lớn tiếng trách cứ, yêu cầu gấp 10 lần bồi thường. Để Sở Càn Khôn chân mày nhíu càng chặt, miệng nhịn không được mở to. Gấp 10 lần bồi thường, cũng không phải là bán hàng giả, muốn vay một bồi 10, quả thực cũng là cố tình gây sự đi. Bước nhanh chen đến trước quầy thu tiền mặt, ngăn lại còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận Điền Thi Quân, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, ta là tiệm này điếm trưởng, không biết nữ sĩ xưng hô như thế nào. Họ Hứa, ngươi là điếm trưởng. Nàng không phải nói nàng là điếm trưởng sao? Các ngươi gạt người. Nữ tử nghi ngờ nói. Trời sinh lớn giọng, nói chuyện, phát ra tiếng liền không có giọng trầm thuyết pháp. Hứa nữ sĩ, yên tâm đi, chúng ta làm sao có thể sẽ gạt người đâu. Nàng là phó điếm trưởng, ta là chính điếm trưởng. Sở Càn Khôn vốn là muốn nói mình là lão bản, thế nhưng là hiện trường quá nhiều người, tăng thêm chính mình tuổi không lớn lắm, lo lắng lại lên nghị luận phong ba, cho nên dứt khoát tự phong điếm trưởng. Nói như vậy, ngươi có thể làm chủ. Họ Hứa nữ tử khinh miệt nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, tâm lý rất vui vẻ. Lại là cái người trẻ tuổi, vậy thì tốt hơn du. Yên tâm, có thể làm chủ. Sở Càn Khôn thản nhiên nói. Vậy thì tốt, có thể làm chủ liền tốt, ngươi nắm chắc đem y phục cho ta đổi, sau đó lại ấn giá gốc gấp 10 lần bồi thường ta, lại chi trả ta đi tới tiền xe, chịu nhận lỗi. Như vậy việc này coi như, không phải vậy ta đi ra ngoài tìm đài truyền hình, tìm giấy báo, ta đi ra ánh sáng các ngươi. Hừ, trung gian không mang theo thở, họ Hứa nữ tử nói một hơi tất cả yêu cầu. Sau cùng vẫn không quên uy hiếp một phen. Sở Càn Khôn nụ cười trên mặt không thay đổi, 10 phần chân thành, cần chi trả vừa đi vừa về tiền xe, cái này nhất định phải có xe phiếu A, Hứa nữ sĩ vé xe còn tại A. Cái này đương nhiên, ta đều giữ lấy đây. Họ Hứa nữ nhân nói, theo trong bọc lật ra một trương vé xe. Hứa nữ sĩ thật cẩn thận, thậm chí ngay cả vé xe đều giữ lấy. Sở Càn Khôn liếc nàng một cái, tán dương. Đó là đương nhiên, vé xe ném ta làm sao chi trả. Ta nhanh điểm bồi thường tiền. Nói một nửa, tựa hồ phát giác cái gì, tranh thủ thời gian thúc giục Sở Càn Khôn bồi thường tiền. Đừng nóng nội, chỉ cần là trách nhiệm của chúng ta khẳng định sẽ bồi thường. Nhưng nếu không phải trách nhiệm của chúng ta là một phân tiền đều sẽ không cho, hơn nữa còn hội báo động bắt nàng. Sở Càn Khôn một bên liếc nhìn trong tay hóa đơn, một vừa thản nhiên nói, ngựa khí dần dần tăng thêm. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nói chính là giả sao? Các ngươi muốn chơi xấu? Không có cửa đâu. Họ hứa nữ tử miệng phía trên vẫn như cũ không buông tha, nhưng ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, ngựa khí có chút khẩn trương. Chương 418, chân tướng rõ ràng. Sở Càn Khôn cầm lấy ba kiện đổi y phục, dần dần lật xem, cái này căn bản không phải tì vết, rõ ràng là tổn hại. Lớn như vậy mấy cái động, như thế nhiều đạo chất kiểm, nhiều người như vậy cũng còn không có phát hiện, chỉ có thể nói là mắt mù. Chuyện này cũng quá mức. Hứa nữ sĩ, đừng nóng vội nha, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi là sau khi về nhà, mới phát hiện những y phục này có tổn hại. Nói nhảm, muốn là tại trong tiệm liền phát hiện, ta làm sao có thể mua về, đây không phải là chơi đùa lung tung sao. Họ hứa nữ tử lật lên lão đại một đôi khinh thường, đối Sở Càn Khôn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề rất bất mãn. Cũng đúng, chỉ là vì cái gì, ngươi chỉ có một chương đến Sơn Thủy Thành vé xe. Không có đi vé xe đâu. Sở Càn Khôn nhếch miệng lên, bắt đầu hỏi lại mang tiết tấu. Hắn phiếu ném, ném không được a. Họ hứa nữ tử thanh âm lại cao còn tám. Tốt a, ngươi ném. Hứa nữ sĩ là sát vách đồng huyện người a, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại biết chúng ta cửa hàng khai trương. Còn cô ý chạy tới mua quần áo. Sở Càn Khôn nụ cười trên mặt không giảm, ngược lại càng ngày càng đậm. Ta là nghe người khác nói, vốn còn nghĩ đến mua mấy món nữa thích y phục. Nào biết được, các ngươi là như thế không chịu trách nhiệm nhãn hiệu, chất lượng này cũng quá kém đi. Tựa hồ lại nói mở, họ hứa nữ tử ngược lại chấn định lại. Chúng ta ok có phải hay không chịu trách nhiệm thẻ bài, chất lượng là tốt là xấu, công đạo tự tại nhân tâm. Chỉ là ngươi như thế thêu dệt vô cớ, nói xấu đe dọa, xảo trá bắt chẹn, là phải ngồi tù. Sở Càn Khôn nụ cười trên mặt thu lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm họ hứa nữ tử, nhìn trong lòng đối phương một trận bối rối. Sau đó, để mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy họ hứa nữ tử thuần thục hướng mặt đất ngồi xuống, kêu trời trách đất kêu lên, mọi người mau đến xem à, bọn họ bán có vấn đề y phục, chẳng những không bồi thường, còn muốn uy hiếp ta. Cái này náo trò, chẳng những Sở Càn Khôn bọn người bị chấn ngẩn người, xem náo nhiệt khách nhân cũng là kinh hãi sửng sốt một chút. Nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Họ hứa nữ tử giả vờ lau không tồn tại nước mắt, ánh mắt không ngừng liếc về phía bên cạnh nghị luận đám người, quỷ dị mà cười cười. Sở Càn Khôn trước hết kịp phản ứng, hai tay liền ôm quyền, đề cao âm lượng đè xuống nghị luận thanh âm, đối với người chung quanh nói ra, chư vị, các ngươi chớ tin nàng nói bậy nói bạn, ta đến đón lấy lập tức vì mọi người vạch trần nàng giả khuôn mặt, hy vọng mọi người làm chứng, vì chúng ta ok phục sức sửa lại án xử sai. Sau đó, lại xông lấy còn trên mặt đất phía trên làm bữa phụ nữ hô, mau dậy đi, y phục muốn mài hỏng, cẩn thận người ta để ngươi bồi y phục tiền. Nhảy. So cá chép nhảy nhanh nhiều. Họ hứa phụ nữ sau khi đứng dậy, cũng không vội mà ồn ào, mà chính là cẩn thận vỗ trên quần áo cho bụi. Cho nàng quần áo người cũng đã có nói, bộ quần áo này giá trị hơn 10.000, là cho nàng trang kẻ có tiền, giữ thể diện dùng, ngàn vạn không thể làm bẩn làm phá. Nàng bình thường làm bừa chơi xấu quen, vừa mới cũng là thói quen mà thôi, trong lòng là một trận hối hận. Bộ quần áo này không phải ngươi, là mượn tới a. Sở Càn Khôn trên mặt ý cười trở lại, đối phương vừa mới phản ứng cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm, hắn tâm lý đã có một cái đại khái suy đoán. Làm sao ngươi biết? Họ hứa phụ nữ sững sờ khẽ giật mình trái ngược hỏi, sau đó lại thề thốt phủ nhận nói, ai nói không là của ta, là ta tự mua, ngươi nói mỏ gì? Ta nói mỏ, vậy ta hỏi ngươi, ý phục này gọi nhãn hiệu gì? Bao nhiêu tiền? Ngươi là ở nơi nào mua? Sở Càn Khôn chính mình lăn lộn phục trang nghiệp, thứ nhất mắt hắn thì nhận ra đối trên người bộ quần áo này, là Italy một cái nhãn hiệu, tiểu chúng xa xỉ phẩm bài, giá cả rất quý. Bất quá, cái này nhãn hiệu còn không có tiến vào thị trường quốc nội, tại Hoa Hạ là không mua được, chỉ có đến Italy địa phương mới có thể mua được. Cái này, họ hứa phụ nữ nghẹn lời, Sở Càn Khôn khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, ngươi phía trước nói cái này ba bộ y phục, lúc mua không có phát hiện vấn đề. Là sau này trở về mới nhìn đến có tổn hại. Như vậy ta xin hỏi ngươi. Dừng lại một lát, các loại hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng chú ý lực về sau, mới tiếp tục nói, ngươi trương này phiếu là 11 giờ sáng theo đồng huyện xuất phát vé xe, muốn là ta nhớ không lầm, đồng huyện đến Sơn Thủy Thành, xe buýt đồng dạng muốn mở 1 giờ, ta coi như ngươi là 12 giờ đến. Sau đó, ngươi là buổi chiều 1 giờ 30 phút tiến cửa hàng, nửa canh giờ sau rời đi. Tiếp lấy qua 20 phút, ngươi lại lần nữa trở lại trong tiệm. Sở Càn Khôn cầm lấy điều khiển từ xa, đối với trong tiệm trên mặt tường TV LKG màn hình, tiến nhanh, tạm dừng đối với mọi người giảng giải. Khối này LKG, vốn là dùng đến tuần hoàn phát ra OK phục sức tuyên truyền quảng cáo, hắn vừa mới để Trần Tiểu Mội đem trong tiệm giám sát kết nối đi lên, đem liên quan tới họ Hứa phụ nữ tương quan nội dung truyền phát ra. Ta thật sự là hiếu kỳ không được, ngắn ngủi 20 phút, ngươi thì trở về đồng huyện trong nhà, phát hiện y phục có tổn hại, sau đó lại trở về tiệm chúng ta bên trong. Trong nhà các ngươi là có phi cơ, vẫn là có đĩa bay. Hoặc là nói ngươi thân phụ thần công, có thể xúc địa thành thốn. Sở Càn Khôn nói cực điểm trào phúng, một đôi sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, sát khí đằng đằng. Ha ha ha. Một trận cười vang, tràn ngập cả tiệm cửa hàng, thật lâu quanh quẩn không rời. Ta không có về nhà, sau khi ra cửa ta liền phát hiện y phục phá. Họ Hứa phụ nữ hốt hoảng giải thích nói. Đáng tiếc, cái này giải thích là như vậy trắng xám vô lực, khiến người ta khó có thể tin phục. Biên, tiếp tục biên. Sở Càn Khôn mang theo Ngô Hiểu Liên bọn người, tập thể đưa ra miệt thị chi nhãn, hận không thể dùng ánh mắt diệt sát nàng. Nàng tại ta tính tiền thời điểm, trộm đổi ta muốn mua y phục. Họ Hứa phụ nữ chỉ trong quầy thu ngân Trần Tiểu Muội, nói năng lộn xộn, bắt đầu lùng tung cắn người. Hừ, chính ngươi xem đi, giám sát biểu hiện rõ rõ ràng ràng, trả tiền thời điểm, y phục liền không có rời đi tầm mắt của ngươi phạm vi, mà lại cuối cùng vẫn là chính ngươi trắng túi, ngươi còn có gì để nói. Sở Càn Khôn nghiêm nghị quát lớn, bước lên trước một bước. Họ Hứa phụ nữ bị hù lui về phía sau một bước, sau đó, đột nhiên quay người hướng ngoài tiệm chạy tới. Thế mà, nàng vừa chạy đến cửa tiệm, thì đụng vào lấp kín thị tường, hai cái khôi ngô cao lớn bảo an, ngăn trở đường đi của nàng. Báo động, để cảnh sát mang về xử lý. Sở Càn Khôn đối Ngô Hiểu Liên phân phó nói. Sau đó lại đúng vây xem khách nhân nói, chân tướng sự tình, ta muốn tất cả mọi người nhìn đến, cái này người rõ ràng là bị người sai xử, cố ý vu oan hãm hại chúng ta OK phục sức. Nguyên nhân sao? Không cần nói cũng biết. Chúng ta OK y phục đã thời thượng xinh đẹp, lại giá cả thân dân. Có người đỏ mắt, không hy vọng chúng ta duy trì liên tục không ngừng vì mọi người, sinh sản hàng đẹp giá rẻ y phục. Có điều, chúng ta OK phục sức lao bản nói, vì gia hương nhân dân mặc quần áo hạnh phúc, khó khăn đi nữa cũng không sợ, lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng không sợ. Chúng ta hội một mực kiên trì thân dân lộ tuyến, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn cổ động. Giọng thanh khẩn, thái độ kiên quyết. Nói rất hay, ta về sau y phục đều tại OK mua. Cái này mấy bộ y phục ta đều muốn, lao bản trả tiền. Một trận phong ba, dần dần tan đi, OK tại Sơn Thủy Thành sinh ý không chỉ có không có có chịu ảnh hưởng, ngược lại cao hơn một tầng lầu. Chương 419, để ngươi hoài nghi nhân sinh. Tư tổng, người khác đều là sang năm béo 3 cân, làm sao ngươi ngược lại là gầy 3 cân? Sở Càn Khôn nắm cựu đỉnh trang sức phó tổng từ cựu bình tay, trêu chọc nói. Sở tổng, ngươi cho trang hoàng nhiệm vụ nặng như vậy, ta làm sao còn mập lên sao? Từ cựu bình cười lấy đáp lại nói, có điều, mấy năm này thiếu khuyết đoán luyện, cái bụng là ngày qua ngày sở trường, bây giờ có thể gầy xuống tới cũng là chuyện tốt. Nói như vậy, ngươi giảm béo hơn trường, còn có ta một nửa. Sở Càn Khôn cười ha ha một tiếng, chúng ta đến trong tiệm nhìn một chút đi. Mời, hoan nghênh sở tổng đến chỉ đạo. Từ cựu bình rối tay ra, thân thể nhường lối. Tết xuân đã qua, nghỉ đông sắp kết thúc, Sơn Thủy Thành sự tình có một kết thúc, Sở Càn Khôn đạp vào trở lại trường lộ trình. Sơn Thủy huyện ở vào Đông Châu khu vực Tây Bắc Bán Thủy, đoạn đường này phải đi qua hắn mấy huyện thành, tại mấy cái này huyện thành trung tâm thương mại khu vực, OK phục sức đều có một nhà cửa hàng trực tiếp đang sửa chữa. Sở Càn Khôn hợp tính toán một ít thời gian, không chậm trễ hắn trở về trường thời gian, cho nên liền chuẩn bị một đường dò xét đi qua, đến mỗi cửa tiệm hiện trường đi xem một chút. Nói thật, cái này mấy cái cửa hàng đều là Liêu Thiên Vân cùng Ngô Hiểu Liên tuyển định, trước lúc này, hắn liền mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ, hứng cũng không biết. Bởi vì sửa sang thời gian khẩn trương, cựu đỉnh trang sức từ cựu bình, theo mùng 7 tháng riêng bắt đầu, liền mang theo mấy cái trợ thủ, buôn ba qua lại tại mấy chỗ công trường. May ra, tuy nhiên thi công thời gian gấp gáp lắm, nhưng là bọn họ thời gian chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Tại năm trước thì liên hệ tốt công nhân, tài liệu thương nghiệp cung ứng, nội bộ cũng đã sớm làm tốt phân công, mỗi nhà sửa sang mặt tiền cửa hàng đều có một cái người phụ trách tiến hành hiện trường phối hợp. Không phải vậy, còn thật có thể đem từ cựu bình mệt mỏi nằm xuống. Vậy thì không phải là gầy 3 cân, 10 cân 8 cân cũng là có khả năng. Tiểu Đinh, tới đây một chút. Vừa đi vào trong tiệm, Từ Cựu Bình thì vây tay, đem một người trẻ tuổi kêu tới mình bên người. Từ Tổng, có việc. Người trẻ tuổi mang theo một cặp mắt kiếng, mang theo một cái màu vàng nón bảo hộ, trong tay kẹp lấy một chồng bản vẽ. Đây là Sở Tổng, chúng ta áo cơm phụ mẫu. Từ Cửu Bình cười lấy cho song phương giới thiệu nói, đây là Tiểu Đinh, nhà này số 2 cửa hàng sửa sang, chủ yếu từ hắn phụ trách. Tiểu Đinh, ngươi tốt. Sở Càn Khôn vươn tay, cười khẽ nói. Sở Tổng, ngươi tốt, Cửu Ngưỡng đại gia anh. Tiểu Đinh rất kích động, sau đó nhìn chính mình phủ đầy cho bụi tay, không biết nên dỗi còn không nên dỗi. Do dự xoắn xuýt. Sở Càn Khôn mỉm cười, một phát bắt được tay của đối phương, không ngần ngại chút nào trùng điệp một nắm, Tiểu Đinh tựa hồ nhận biết ta. Tiểu Đinh cảm kích nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, không chờ hắn trả lời, Từ Cửu Bình cũng là a cười ha ha một tiếng nói, chỉ cần là chúng ta Cửu Đỉnh trang sức nhân viên, liền không có không đối với ngươi như sấm bên hai. Hả, ta có như vậy nổi danh sao? Từ tổng lời này khoa trương đi. Sở Càn Khôn nói ra, không có chút nào khoa trương, ngươi biết chúng ta hiện tại vừa mở hội nghị thường kỳ, đầu tiên cũng là dùng sự tích của ngươi, đến cổ vũ mọi người. Cho nên mọi người đối ngươi, có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Từ Cửu Bình giải thích nói, dạng này à, vậy các ngươi Cửu Đỉnh, có phải hay không hẳn là cũng phát ta một phần tiền lương à? Ha ha ha ha. Sở Càn Khôn mở ra bên cạnh một khối màu sắc rực rỡ vải che mưa, phía dưới là một đống vật liệu gỗ, chỉnh tề xếp chồng chất lấy. Nhìn kỹ một chút, đều là gỗ thật, chất lượng cũng không tệ lắm. Ok phục sức cửa hàng trực tiếp mặt tiền cửa hàng, Sở Càn Khôn yêu cầu là chỉ mua không thuê, đều là trong tay mình bất động sản, cho nên đối trong tiệm trang hoàng, Sở Càn Khôn cũng là yêu cầu khá cao, tài liệu đều là tuyển tốt nhất. Sở Tổng, ngươi thì yên tâm 120% đi. Tất cả tài liệu đều là ta tự mình liên hệ, thân thủ chọn lựa, cam đoan là tốt nhất. Công nhân làm công cũng không cần lo lắng, Tiểu Đinh bọn họ là thời khắc nhìn chằm chằm, cam đoan không ra chỗ sơ suất. Từ Cửu Bình sờ lấy gỗ thật tài liệu bóng loáng bề ngoài nói ra. Ừ, ngươi làm việc, ta vẫn là rất yên tâm. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, chất lượng phía trên ta vẫn luôn thật hài lòng. Ta hôm nay thì là thuần túy tới đi loanh quanh, không phải cho các ngươi tạo áp lực tới. Vỗ vô Từ Cửu Bình bả vai, lại tùy ý chuyển một chút, Sở Càn Khôn thì trước tiên đi tới. Diện tích cứ như vậy lớn, vừa nhìn thấy ngay sự tình, không cần thiết một mực ở bên trong, rốt cuộc cho bụi cũng không nhỏ. Đứng tại cửa ra vào, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ. Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi, kỳ hạn công trình không có vấn đề à, cuối tháng 3, cái này mấy nhà cửa hàng thế nhưng là nhất định muốn khai trương. Yên tâm, cam đoan đúng hạn hoàn thành, ta tại mỗi cửa tiệm đều an bài trợ thủ, bọn họ cũng sẽ cùng Tiểu Đinh nhất dạng, tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, tận khả năng đem kỳ hạn công trình sớm. Từ Cửu Bình cam đoan nói, móc ra một gói thuốc lá, đưa một chi cho Sở Càn Khôn. Không dùng, chính ngươi rút đi, ta đã giới. Sở Càn Khôn khoát tay từ chối, sau đó cười một cái, ngươi bây giờ thủ hạ có nhiều ít người phụ tá, cái này phô trương so ngươi lão bản còn lớn hơn, không sợ công cao chấn chủ à. Không có việc gì, phương pháp này còn là chính hắn nói ra đây. Đúng, Đông Châu thành phố bên trong mặt tiền cửa hàng tìm xong sao. Sở Càn Khôn không quất, Từ Cửu Bình tự nhiên cũng không quất, đem ngậm ở trong miệng thuốc lá, một lần nữa thả lại hộp thuốc lá. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, Đông Châu thành phố khu mặt tiền cửa hàng là cùng những thứ này mặt tiền cửa hàng cùng một chỗ sửa sang, bởi vì Sở Càn Khôn một mực không tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng, cho nên thị khu sửa sang thì kéo xuống tới. Sở Càn Khôn lo lắng hắn không thể đúng thời hạn hoàn thành, hắn ngược lại là lo lắng hoàn thành về sau, không có cái mới cửa hàng có thể chứa tu. Yên tâm, đã tìm được nơi thích hợp, ta lần này trở lại Đông Châu về sau, thì sẽ trước tiên quyết định mặt tiền cửa hàng. Sở Càn Khôn biết Từ Cửu Bình lo lắng cái gì, trên cơ bản ngươi bên này kết thúc công việc, bên kia liền có thể bắt đầu, không có khe hở nối tiếp. Vậy thì tốt. Từ Cửu Bình gật gật đầu. Có điều. Sở Càn Khôn đột nhiên tới chuyển hướng, để Từ Cửu Bình vừa để xuống tâm, lại nhấc lên. Bất quá cái gì? Từ Cửu Bình hỏi là vừa nhanh vừa vội. Yên tâm, không phải chuyện xấu. Sở Càn Khôn cười nhạt một tiếng, hướng ven đường xe đi đến, nguyên kế hoạch một nhà cửa hàng, tạm thời vẫn là không có thích hợp sân bãi. Cho nên ta một lần nữa quy hoạch 4 nhà quy mô lại nhỏ một chút khu vực cửa hàng. Tổng diện tích so nguyên kế hoạch còn muốn lớn, cho nên ngươi còn muốn hảo hảo chuẩn bị, nhân viên thiết kế cũng chuẩn bị tốt, các loại ta điện thoại thông báo. Nguyên lai là chuyện như vậy, Từ Cửu Bình lo lắng chi tâm, một lần nữa bình phục, sau đó thì biến thành kích động. So với ban đầu quy mô mở rộng, càng là theo một cửa tiệm đổi thành 4 nhà cửa hàng. Tuy nhiên mỗi cửa tiệm mặt diện tích giảm bớt, nhưng với hắn mà nói, cái này 1 cộng 1 tuyệt đối là muốn lớn hơn 2. Hiệu suất lại muốn dâng đi lên. Đây là chuyện tốt, Sở Tổng quả nhiên là người tốt. Ngồi lên xe, đóng cửa trước đó, Sở Càn Khôn tiếp tục đối Từ Cửu Bình nói ra, đằng sau mấy nhà cửa hàng, ta sẽ một đường chuyển đi qua. Ngươi trong điện thoại cùng bọn hắn chào hỏi là được, người cũng không cần theo. Chú ý nghỉ ngơi đi, đến đón lấy có ngươi bận rộn, sẽ để cho ngươi bận rộn hoài nghi nhân sinh. Chương 420, đổi tốt nhất trà. Xa lộ, trong xe, Sở Càn Khôn ngồi ở xe ghế sau vị chợp mắt. Lái xe là Lý Dũng, chỗ kế tài xế ngồi là Tiểu Đao. Tại Vưu Tiểu Giang bị bắt ngày hôm sau, Lý Dũng đuổi tới Sơn Thủy Thành, hắn là để thay thế quân tử. Đặc điều bộ người, cũng đã kết thúc ngày nghỉ toàn bộ hồi Đông Châu, sau đó vào lúc ban đêm, quân tử thì trở về Đông Châu, hắn cùng Tiểu Đao nhất định phải có một người tại bản bộ. Mà Liêu Y Y, càng là sớm tại mùng 7, thì trở lại Đông Châu đi làm. Năm mới bắt đầu, các công nhân viên lần lượt trở lại về công ty, nàng muốn thay thế Sở Càn Khôn cho mọi người phát một cái mở năm tiểu hồng bao, đồng thời chủ trì tầng quản lý năm mới trận đầu hội nghị. Sở Càn Khôn là bởi vì hương ước quán trà cùng OK cửa hàng khai trương sự tình, một mực dừng lại tại Sơn Thủy Thành, cho tới hôm nay rời đi. Họ hứa phụ nữ xảo trá bắt chẹt sự tình, cuối cùng là giao cho sở cảnh sát giải quyết. Vào ngày thường bên trong, mặc dù là làm bừa chơi lưu manh một tay hảo thủ, nhưng ở sở cảnh sát, tại bạo lực cơ quan uy hiếp dưới, đều không cần cảnh sát hỏi, chính mình triệt để thì toàn đặt xuống. Người đúng là đồng huyện người địa phương, nhà tại huyện thành phía dưới một cái trong thôn. Bất quá, từ khi mấy năm trước cùng lão công ly hôn về sau, nàng thì cả ngày trên đường chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm. Ngày bình thường không phải đánh mặt trược, thì là theo lấy người khác lêu lổng, căn bản cũng không phải là người có tiền gì. Nàng và Sở Càn Khôn bản thân cũng không oán không cừu, đối OK phục sức càng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ lấy, làm ra như thế vừa ra, là có người bỏ tiền để cho nàng làm. 500 khối tiền, làm như vậy một kiện đơn giản chuyện dễ dàng, nàng căn bản cũng không có do dự liền đáp ứng. Vốn là loại này lừa bịp người sự tình, đối với nàng mà nói thông thạo, chỉ là không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, được đưa đến sở cảnh sát. Đến mức hậu trường bỏ tiền người, cụ thể là ai nàng cũng không biết, mà người trung gian là một cái bình thường cùng nàng cùng nhau chơi đùa tiểu tỷ muội. Sở cảnh sát đi bắt người thời điểm, đối phương hẳn là thu đến tiếng gió, sớm cũng không biết chạy đi nơi đó. Vụ án này cũng cứ như vậy gãy, phải chăng có thể kết án cũng không biết. Rốt cuộc không có tạo thành cái gì tổn thất kinh tế, tín dự phương diện ngược lại là cao hơn một tầng lầu. Sở Càn Khôn sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là để Ngô Hiểu Liên đi sở cảnh sát đem vụ án rút lui. Thực, Sở Càn Khôn tâm lý minh bạch vô cùng, tránh thức tìm hắn để gây sự, muốn làm OK phục sức người, khẳng định là Sơn Thủy Thành người. Luôn luôn bị tiểu nhân làm một số âm mưu quỷ kế, cũng để cho hắn cảm thấy rất bực bội, giống như nấm ngoài ra giới chi nhanh, vung đi không được. Thế nhưng là, lại không có biện pháp gì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chờ cơ hội đi. Tại Sở Càn Khôn một đường trông tiệm diện trang tu, một đường hướng Đông Châu đi thời điểm. Liêu Thiên Vân cũng không có nhàn rỗi, mang theo Phí Bách Gan cùng Phí Bằng Trúc, tại Hoàng Kim Bãi Thôn xuôi theo hồ một chỗ sơn loan bên trong tuyển vùng núi. Hoàng Kim Bãi Thôn chỗ hương trấn, Bắc Sơn trấn trấn trưởng Mao Hiếu Vi, mang theo mấy công việc nhân viên bồi theo. Bởi vì chịu đến Vưu Đại Giang án kiện ảnh hưởng, thôn cán bộ bị tận diệt. Cho nên, ngược lại là Hoàng Kim Bãi Thôn bên trong, một cái đi cùng người đều không có. Mao Hiếu Vi cùng Liêu Thiên Vân đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, ba ngày trước. Tại phòng làm việc của hắn, bọn họ lần thứ nhất tiếp xúc. Lúc đó, gọi điện thoại cho hắn giật dây liên hệ người, là huyện cục phó cục công an Vương Toàn An. Ở trong điện thoại, đối phương nói cho hắn biết, Liêu Thiên Vân muốn tại bọn họ trấn đầu tư một chỗ vườn trà cùng trà nhà máy. Làm lớn nhất cơ sở hương trấn cán bộ, mỗi năm chiêu thương dẫn tư nhiệm vụ, thực là rất nặng. Trước mặc kệ cái này đầu tư quy mô là cực kỳ nhỏ, với hắn mà nói đều là một phần chiến tích, cho nên, hắn đối Liêu Thiên Vân đầu tư, là nhiệt liệt hoan nghênh. Lần thứ nhất, hai người không phải ở giữa chưa quen thuộc, nói chuyện so sánh câu nệ, nói nhăng nói cuội thời gian rất lâu về sau, mới chính thức nói tới đầu tư vườn trà sự tình. Liêu Thiên Vân nói ra đầu tư mục đích, cùng đại khái quy mô, mở miệng kỳ thứ nhất cũng là 10 triệu hoa hạ tệ. Liêu Tổng, ngươi không phải đùa giỡn A, thật hội đầu tháng 4 năm 10 triệu. Mao Hữu Vi chén trà trong tay, có chút cầm bất ổn, bộ phận nước trà tràn ra tới. Mao Trấn Trưởng, ta hốt du người nào, cũng không dám hốt du chính phủ đi. Chính ta cũng là Sơn Thủy huyện người, còn muốn tại Sơn Thủy huyện sinh hoạt, cho nên xin ngươi yên tâm, chỉ cần có thể cung cấp thích hợp sân bãi, khoản này đầu tư là một phần không thiếu. Liêu Thiên Vân cười lấy đáp lại nói. Quá tốt, ngươi chờ một chút. Mao Hữu Vi nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đi đến cửa phòng làm việc, hô, tiểu thái, đi đem trấn bên trong bản đồ địa hình lấy ra. Mao Hữu Vi không thể không kích động. Bọn họ Bắc Sơn trấn địa thế xa xôi, núi cao đường dốc, hoàn cảnh đầu tư ác liệt. Phát triển kinh tế tại toàn huyện càng là lót đáy. Bắc Sơn trấn năm ngoái chiêu thương nhiệm vụ cũng là 10 triệu, kết quả đến cuối năm mới hoàn thành 5 triệu, chỉ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ một nửa. Tại toàn huyện tất cả hương trấn bên trong, chỉ tiêu lót đáy, tại huyện lãnh đạo cùng tha hương trấn cán bộ trước mặt mất hết mặt. Niên đại này, tại Hoa Hạ là lấy GDP luận anh hùng, giảng chiến tích, mà chiêu thương dẫn tư, càng là nặng bên trong bên trong. Năm ngoái chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ, làm chủ yếu lãnh đạo, hắn bị lãnh đạo của mình là mang cái máu chó đầy đầu. Sau cùng, hắn cũng không biết cái kia gân rút đến, vậy mà lời thề son sắt tại trực quản trước mặt lãnh đạo biểu thị, nguyện ý đem năm ngoái không hoàn thành chỉ tiêu, thêm đến năm nay cùng đi hoàn thành. Nói cách khác, Bắc Sơn trấn năm nay chiêu thương dẫn tư nhiệm vụ là 11 triệu, cộng vào năm không có hoàn thành 5 triệu, cũng là 16 triệu nhiệm vụ. Nói xong hợp lý lúc, hắn thì hối hận, thế nhưng là cái này quân lệnh trạng là ngay trước mặt lãnh đạo lập hạ, hắn cũng không dám đổi ý. Chỉ có thể là chính mình phiền muộn chính mình. Mà lại, trở lại trấn bên trong về sau, còn bị hắn cán bộ cho hung hăng oán trách một trận, để hắn trong ngoài không phải người. Vì thế, hắn là buồn trắng đầu phát, cái này năm đều qua 10 phần khó chịu. Hiện tại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống 10 triệu đầu tư, nếu có thể rơi xuống đất, một năm này chiêu thương nhiệm vụ, nhưng là hoàn thành hơn phân nửa. Đến cuối năm, toàn ngạch hoàn thành cả năm nhiệm vụ, có thể tính cũng là tăng nhiều, thậm chí vượt mức hoàn thành cũng không phải là không được. Suy nghĩ một chút một khắc này đến, suy nghĩ một chút hàm ngư phiên thân ngày đó, hắn lập tức coi Liếu Thiên Vân là thành kim chủ, cho cúng bái. Vừa pha trà ngược lại cũng, thay xong trà, đổi tốt nhất trà, đổi chỉ có lãnh đạo cấp trên đến, mới có thể lấy ra trà ngon. Uống vào trà ngon, hai người tại Bắc Sơn trấn bản đồ địa hình phía trên, chỉ trỏ, thảo luận cái nào địa phương thích hợp mở xây vườn trà. Bởi vì Sở Càn Khôn cùng Phí Bách An đều vừa ý Hoàng Kim Bãi, cho nên Liếu Thiên Vân cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp đem cái này một ý nguyện, truyền đạt cho Mao Hiếu Vi. Sau cùng, tại trên địa đồ vạch ra ba cái địa phương làm hậu tuyển, cuối cùng tuyển chỗ đó, muốn tới hiện trường thực tế định đoạt. Hôm nay nhìn nơi này, là bọn họ chọn lựa ba cái địa phương sau cùng một chỗ, khác hai cái địa phương, hôm qua đã nhìn qua. Liêu Tổng, cái này một mảnh xuôi theo hồ vùng núi, tổng cộng có 2.000 mẫu, hẳn là có thể thỏa mãn các ngươi làm vườn trà điều kiện. Mao Hữu Vi nói ra, hắn lúc này, một tay chống nạnh, đứng tại một khối lồi ra trên tảng đá lớn, chỉ lên trước mặt cây cối. Hăng hái. Chương 421, gọi là một cái Mỹ. 2.000 mẫu, tạm thời hẳn là đủ, rốt cuộc kỳ thứ nhất quy mô cũng sẽ không quá lớn. Liêu Thiên Vân hai tay chống nạnh, quan sát phía dưới vùng núi. Có Sở Càn Khôn tiền tài chống đỡ, hắn hiện tại ngôn hành cử chỉ, cũng là đại lao bản 10 phần khí phái. Liêu Tổng, các ngươi thứ nhì ước chừng cái gì thời điểm có thể khởi động? Mao Hữu Vi quay người hỏi. Mao Trấn Trưởng, ta phát hiện ngươi tâm thẳng lòng tham A, cái này một kỳ còn chưa bắt đầu, liền bắt đầu nhớ thương thứ hai kỳ. Liêu Thiên Vân cười nói. Mấy ngày nay, hai người cơ hồ là mỗi ngày đợi cùng một chỗ, không phải trèo đèo lội suối nhìn vùng núi, cũng là ăn cơm uống rượu, nói chuyện phiếm đánh cái giám. Bởi vậy, quan hệ giữa hai người, hiện tại tựa như là bạn cũ lâu năm, nói tới nói lui tùy ý rất nhiều, rốt cuộc không có ngày thứ nhất câu nệ. Không có cách, ngươi cũng biết tiểu đệ khó xử, hai năm này vì Bắc Sơn trấn kinh tế, ta là không an lòng. Thật vất vả bắt lại ngươi như thế một cái đại lão bản, ta còn không phải nghĩ biện pháp đem ngươi ép khô à. Mao Hữu Vi uống trong tay nước khoáng, vui lùa nói ra. Xem như ngươi lợi hại. Liêu Thiên Vân đồng dạng uống nước, đoạn đường này bỏ lên, cũng là khát quá sức. Ngươi là lo lắng năm nay chiêu thương dẫn tư nhiệm vụ à? Thực đâu? Ngươi hoàn toàn không tất yếu lo lắng, nói câu lớn lời nói, chúng ta hương ước quán trà một nhà thì có thể giúp ngươi bao trọn. Đêm qua, Mao Hữu Vi mượn tiểu kình, cố ý tại Liêu Thiên Vân trước mặt đại thổ nước đắng, cho nên, Liêu Thiên Vân biết hắn lời nói bên trong lời nói ý tứ. Muốn thật dạng này, vậy liền quá tốt. Mao Hữu Vi thở dài. Phí lao như thế nào? Nơi này thổ chất có thể làm sao? Liêu Thiên Vân hỏi. Phí Bách Gan cùng Phí Bằng Trúc vừa mới đi thăm dò nhìn thổ chất, lúc này trở về Liêu Thiên Vân bên cạnh bọn họ. Hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta Hoàng Kim Bãi đất đai cùng tiểu khí hậu, đối trồng trọt hồ trà tới nói, đó là không thể thích hợp hơn. Người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, trừ bỏ Phí Bằng Trúc, hắn người biểu hiện vậy mà cũng không sánh nổi Phí Bách Gan. Hắn lúc này, khí tức vẫn như cũ bình ổn, không giống Mao Hữu Vi, miệng lớn thở hổn hển. Lao sư phụ thân thể là thật tốt, ta là mặc cảm A. Mao Hữu Vi tự rêu nói, các ngươi những thứ này cán bộ lãnh đạo, quanh năm ngồi ở văn phòng, thể chất quá kém. Thái tổ lão nhân gia ông ta không là nói một câu nha, để cho thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chỗ lấy các ngươi những người làm con này, vẫn là muốn nhiều đoán luyện. Phí Bách Gan niên kỷ còn tại đó, cho nên nói dạy lên Mao Hữu Vi, cũng là một chút áp lực đều không có. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước xuống núi A, tình huống cụ thể trên xe trò chuyện tiếp. Liêu Thiên Vân kịp thời mở miệng, làm dịu Mao Hữu Vi xấu hổ. Mao Trấn Trưởng, vậy chúng ta liền nói tốt, vườn trà địa chỉ thì định số 3 cánh đồng. Phu cận mấy chỗ đỉnh núi, ngươi cũng cho chúng ta giữ lấy, ta muốn nhiều nhất 3 năm, cái kia một khối vị trí liền sẽ bị nối thành một mảnh, trở thành vạn mẫu cấp bậc vườn trà. Trở lại Sơn Thủy Thành, Liêu Thiên Vân tại Sơn Thủy Đại khách sạn muốn một cái ghế lô, để Mao Hữu Vi đem Bắc Sơn trấn mấy cái lãnh đạo chủ yếu, toàn bộ mời đi theo. Vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong uống xong, sự tình cũng quyết định không sai biệt lắm. Yên tâm, chúng ta Bắc Sơn lãnh đạo chủ yếu đều ở nơi này. Ta ở trước mặt mọi người nói một câu, chỉ cần hợp đồng quyết định, tiền tài đúng chỗ, cái này một mảnh tất cả đều cho các ngươi giữ lấy. Mao Hữu Vi hôm nay đặc biệt đừng cao hứng, uống so sánh vui vẻ, khoa tay lên trước mặt một mâm lớn chặt tiêu đầu cá, lời thề son sát. Đúng, Mao trấn trưởng nói rất đúng. Các ngươi cái này một khoản đầu tư, đối với chúng ta Bắc Sơn trấn, đối Hoàng Kim bãi thôn cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần đầu tư rơi xuống đất, các ngươi hương ước quán trà, chính là chúng ta Bắc Sơn lớn nhất nhà đầu tư, chúng ta khẳng định cung cấp lớn nhất chính sách ưu đãi. Thương vụ phó trấn trưởng phối hợp với Mao Hữu Vi, tiếp tục cho Liêu Thiên Vân cho an định tâm hoàn. Thế mà, hắn cái này định tâm hoàn, Liêu Thiên Vân cũng không có ăn, ngược lại là để cái chén trong tay xuống, nhìn chung quanh mọi người một vòng. Sau đó nói, Mao trấn trưởng, các vị lãnh đạo, ta nói một lời chân thật. Bình thường, hợp lý chính sách ưu đãi, các ngươi chịu cho, chúng ta hương ước quán trà cũng sẽ tiếp nhận, nhưng là không cần thiết làm một số đặc thù hóa chính sách ưu đãi. Chúng ta chỗ lấy tại chúng ta Bắc Sơn trấn đầu tư, nhìn chúng chính là chúng ta bên này tư nguyên, đồng thời cũng là nghĩ vì địa phương phát triển kinh tế ra một chút lực, càng là vì dân chúng địa phương nhu cầu phúc lợi. Chúng ta không phải vì đến cướp lấy lợi ích, thu hoạch kết xù lợi nhuận, ta là thật muốn làm cống hiến. Không ngại nói cho các ngươi một câu lời nói thật, chúng ta hương ước quán trà lợi nhuận, sau cùng đều là muốn dùng đến từ thiện phương diện. Liêu Thiên Vân, cho tại chỗ cán bộ quá lớn chấn kinh, trong lúc nhất thời, trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh. Liêu Tổng, ta mời ngươi một chén, có đức độ, chúng ta mặc cảm A. Trước hết tỉnh ngộ lại, đánh vỡ an tĩnh Mao Hữu Vi, giơ chén rượu của mình đứng người lên, cung kính kính Liêu Thiên Vân một chén lớn rượu. Về sau, hắn người cũng là học theo, rượu trong chén đều là uống một hơi cạn sạch, kính nể ngữ điệu, càng là nối liền không dứt. Đương nhiên, Liêu Thiên Vân không biết ngốc đến người khác kính một ly, hắn thì uống một chén, thật nói như vậy, dưới đáy bản cũng là hắn hiện tại giường. Lướt qua liền thôi thưởng thức rượu trong chén, lắng nghe hắn người lấy lòng, Liêu Thiên Vân tâm lý gọi là một cái mị a. Muốn không phải chàng có thích hợp hay không, hắn đều muốn đến một đoạn kịch. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Sở Càn Khôn như vậy ưa thích trang bức quả nhiên là nhất thời thoải mái. Mao trấn trưởng, ngày mai ta sẽ đem kỹ càng bản kế hoạch, cùng chúng ta hương ước tương lai 3 năm phát triển bản kế hoạch, đều lấy cho ngươi đi qua. Liêu Thiên Vân một chén rượu, đã không biết kính qua bao nhiêu người, vẫn không có uống xong. Tốt. Chờ ngươi bản kế hoạch đúng chỗ, ta liền đi trong huyện hướng lãnh đạo chủ yếu báo cáo. Mao Hữu Vi vớt cằm nói. Sau đó lại là ừ ngực một miệng, hơn phân nửa ly rượu trắng lại làm. Trong huyện sẽ có hay không có vấn đề? Dù sao cũng là mấy ngàn mẫu vùng núi, bọn họ sẽ đồng ý sao? Liêu Thiên Vân hơi nhỏ lo lắng. Liêu Tổng, ngươi yên tâm 120%, ngươi khoản này đầu tư, ta là muốn định, trong huyện xét duyệt ta bảo đảm có thể thông qua. Mao Hữu Vi uống hơi nhiều, đầu lưỡi thoáng có chút thắt nút, bọn họ nếu là không đã cho, ta thì ở đến bọn họ cao ốc văn phòng đi. Liêu Thiên Vân nghe hai mắt trợ to, nhẫn trụ hay không trụ rôi ra một cái ngón cái ca nói, Mao trấn trưởng, ngươi châu. Liêu Tổng, trấn trưởng uống nhiều, lời này là đùa giỡn, không thể coi là thật. Phân công quản lý nông lâm mục ngư phó trấn trưởng, uống tương đối ít, người coi như thanh tỉnh, nghe đến Mao Hữu Vi mà nói có chút khác người, tranh thủ thời gian giúp đỡ cười ha hả. Yên tâm, tính toán sẵn. Liêu Thiên Vân cười nói. Liêu Tổng, thực ngươi căn bản không cần lo lắng trong huyện xét duyệt, ngươi đây là xanh biếc nông nghiệp hạng mục, là quốc gia đại thêm cổ vũ ngành nghề, cho nên trong huyện chẳng những sẽ không kẹt, sẽ còn đại bật đèn xanh. Hắn là phân công quản lý nông lâm mục ngư các phương diện, đối tương quan chính sách rất quen. Mà lại, hương ước vườn trà kiến thiết, sử dụng chính là hoang sơn giã lĩnh, không chiếm cứ đất cày, căn bản sẽ không đụng vào hồng tuyến. Đồng thời, vườn trà cùng trà nhà máy sau khi xây xong, tất nhiên sẽ thuê mướn đại lượng người địa phương, dạng này lại có thể gia tăng dân chúng địa phương thu nhập. Có thể làm lãnh đạo, ánh mắt cũng sẽ không kém, làm sao có thể sẽ phản đối dạng này chất lượng tốt đầu tư hạng mục sao. Chương 422, đi cầu người. Bởi vì muốn nhìn trang hoàng tiến độ, cho nên mỗi đến một cái huyện thành, Sở Càn Khôn đều muốn đi vào đi một vòng. Một vào một ra thời gian cũng sẽ không thiếu, chờ trở lại Đông Châu thời điểm, sắc trời đã tối, đèn rực rỡ sớm phía trên. Trong nhà có ba nữ nhân đang chờ hắn cùng đi ăn tối, để Sở Càn Khôn hạnh phúc tràn đầy. Chúng ta người bận rộn trở về người, rốt cục có thể ăn cơm, kém chút không có đem ta đói chết. Sở Càn Khôn ngươi thật đúng là nhập khẩu máy kéo, nhìn xem cái này đều mấy điểm. Sở Càn Khôn vừa vào cửa, Liêu Y Y cũng là một trận đoán giận. Các ngươi đang chờ ta ăn cơm, làm sao không ăn trước nhà? Sở Càn Khôn thả ra trong tay bao, thay đổi dép lê đi qua. Ta ngược lại là muốn ăn trước, hai người bọn họ chết sống không chịu, nhất định phải chờ ngươi trở về lại ăn. Liêu Y Y rồi ra đũa, chỉ Tô Tố Viện cùng Đồng Giang Nghê. Nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, mới vừa vào tòa, Sở Càn Khôn liền chuẩn bị thủ chảo một khối xương sườn nếm thử, hắn cũng đói hoảng. Thế mà, bột một tiếng, vươn hướng xương sườn ma chảo, trước tiên liền bị Tô Tố Viện cho đánh rụng. Ngươi đi trước tẩy thấu một chút, đồ ăn có chút mát mẻ, ta lại đi hâm lại. Tô Tố Viện nói, bưng lên hai loại đồ ăn hướng nhà bếp đi đến. Tô tỷ, ta giúp ngươi. Đồng Gia Nghê theo sát lấy đầu một bàn đồ ăn, đi theo Tô Tố Viện đằng sau mà đi. Liêu Y Y quay đầu nhìn bóng lưng của hai người liếc một chút, đối Sở Càn Khôn cười cười, thật sự là hiển thê lương mẫu a. Làm sao? Hâm mộ. Bất quá ta cho rằng, lấy tính cách của ngươi, cả đời này cũng làm không hiển thê lương mẫu. Sở Càn Khôn điều cười một tiếng, vẫn là trộn một khối xương sườn gặm. Lăn đi rửa tay, ta làm hiển thê lương mẫu thời điểm, ngươi thấy được sao? Đó là ngươi tỷ phu độc quyền. Sở Càn Khôn còn muốn rôi ra tay, bị Liêu Y Y cầm đũa gõ đánh một chút. Sở Càn Khôn không tình nguyện đứng người lên, xin hỏi ta cái kia cái gọi là tỷ phu ở chỗ nào? Hắn có thể cưới ngươi, ta trước thay hắn mặc niệm mặc niệm. Ngươi là thật muốn ăn đòn có phải hay không? Đừng tưởng rằng Tô tỷ ở chỗ này, ta liền sẽ cho ngươi lưu mặt mũi. Hiện tại lúc tan việc, biểu tỷ vì lớn, đánh ngươi là cần phải. Liêu Y Y nắm nắm tay nhỏ, vẩy lấy hàm răng, lộ ra một cái răng khệnh. Hung tợn bộ dáng, rất là đáng yêu. Đã chạy đến phòng vệ sinh Sở Càn Khôn, vẫn như cũng nhịn không được, ở bên trong hô, ngươi thì không sợ ta trả đũa, ngày mai đi làm thì cho ngươi tiểu hải xuyên. Có gan ngươi cho ta xuyên, nhìn xem ta cái này 36 mã đại cước, có thể mặc phía dưới nhỏ cỡ nào dày. Hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Các ngươi hai cái có chừng có mực, thật sự là chưa thấy qua các ngươi dạng này tỷ đệ, vừa thấy mặt thì cãi lộn không ngừng. Tại công ty, ngay trước mặt người khác cũng như vậy phải không? Tô Tố Viện gặp hai người nhanh đánh lên, tranh thủ thời gian bưng đang còn nóng đồ ăn đi tới. Tô tỷ, không cần lo lắng hai người bọn họ cái này là thường ngày tỷ đệ đập. Cũng liền tại thầm kín nôn áo, giờ làm việc, đại lao bản giá đỡ một cái so một cái lớn. Đồng Gia Nghê nhạo báng ngồi xuống, cười hì hì nhìn lấy hai người. Đồng Gia Nghê, ngươi không muốn nói xấu ta nơi nào có lao bản giá đỡ? Liêu Y Y nghi ngờ nói. Còn nói không có. Ngày hôm qua cái mỹ nghệ tiểu ca ngôi sao cùng hắn người đại diện, tại phòng khách. Chờ ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có nhìn người ta. Đồng Gia Nghê tay cầm chứng cứ, tức thời ném một cái đi ra. Chuyện gì xảy ra? Gia Nghê tỷ cụ thể nói một chút. Sở Càn Khôn tiếp nhận Tô Tố Viện đưa tới một chén gạo cơm, vừa ăn vừa hỏi. Có cái gì tốt nói, tới tìm ngươi cầu ca đấy chứ? Hiện tại là ai đều muốn đến chiếm tiện nghi, một cái so một cái nghi hay thật. Liêu Y Y hừ một tiếng, mười phần khinh thường. Tìm ta cầu ca. Ngươi nói là tìm 71A, như bây giờ ca sĩ, công ty nhiều không? Sở Càn Khôn hỏi. Nhiều không được, qua hết năm bình quân xuống tới, một ngày có một cái, ta đều sắp bị phiền chết. Liêu Y Y phủi đi một miệng cơm trắng, ăn nghiến răng nghiến lợi. Người khác cầu ngươi, cũng không phải là ngươi cầu người khác, có cái gì tốt phiền. Sở Càn Khôn đứng đấy nói chuyện không đau eo nói, cầu tới cửa trong đám người, có bài lớn công ty cùng ngôi sao ca nhạc sao? Không có. Bọn họ muốn là đến cửa, ta dám cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Không sợ bọn họ hạ giang hồ phong sát lệnh A. Liêu Y Y lắc đầu nói. Cường điệu đến vậy ư? Hạ phong sát lệnh, các ngươi làng giải trí như thế hắc. Tô Tố Viện cảm thấy kỳ quái. Nàng tại Thanh Vân tập đoàn đợi nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua Thanh Vân phong sát qua cái nào tiểu bất động sản công ty. Hắc hắc, hắc sâu không thấy đáy. Sở Càn Khôn hắc cười hắc hắc nói. Vậy ngươi còn mở giải trí công ty, còn để ra nghe trong hội này phát triển. Không lo lắng nàng bị hắc hóa sao? Tô Tố Viện nói, còn cùng Đồng Gia Nghê đối liếc một chút, lẫn nhau nháy mắt mấy cái ra. Đương nhiên không lo lắng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tinh thần truyền thông cùng giải trí công ty khác, trao đổi rất ít sao? Chúng ta thực dung nhập cái vòng này không sâu. Mượn dùng một câu Lý Bạch Thơ, đào hoa đầm nước 3.000 thước, nước trong không sợ tối nước tới. Sở Càn Khôn đắc ý khoe khoang tài văn chương. Ta đưa ngươi hai chữ, ha ha. Đem thi tiên thi từ đổi thành dạng này. Ngươi thì không sợ hắn vách quan tài không lấn át được. Liêu Y Y bất mãn hết sức Sở Càn Khôn khoe khoang. Tô Tố Viện cười lấy vô nhẹ mặt bàn, mà Đồng Gia Nghê thì là cười lấy cùng Liêu Y Y đánh nhất trường. Ngươi còn nước trong, thì bụng của ngươi bên trong ý nghĩ xấu, so những cái kia hắc thủy còn muốn hắc không ít. Người khác muốn là hắc thủy, cái kia ngươi chính là trí thức. Tô Tố Viện cười nói. Sau đó, hướng Sở Càn Khôn trong chén, kẹp một khối cá. Ta có đen như vậy sao? Ta cảm thấy mình lớn lên thật trắng nha. Sở Càn Khôn nói, sờ sờ gương mặt của mình, đúng, ngươi nếu là thật cảm giác đến bọn hắn phiền, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi có thể cho bọn họ đi tìm Đại Giang Lao Sư. Hắn là Lao Giang Hồ, đối phó loại chuyện này, khẳng định rất dễ dàng. Nói không chừng, sẽ còn vui ở bên trong. Ha ha ha. Đồng gia nghe bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm không ngừng. Một bên Liều Y Y, thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không ngừng lấy tuổi trỏ va chạm nàng, ánh mắt càng là cảnh cáo ý vị rõ ràng. Chỉ là, nàng càng cảnh cáo, đồng gia nghe cười càng lợi hại, rất nhanh liền theo cười trộm, biến thành run run bả vai cười to. Tình huống như thế nào? Gia nghe tỉ mau nói. Sở Càn Khôn hưng phấn, kích động, có cố sự à, mà lại khẳng định là liên quan tới Liều Y Y cố sự. Hắn thích nghe nhất cố sự, chẳng những hắn ưa thích, Tô Tố Viện cũng ưa thích, không gặp nàng một mực lấy ánh mắt ra hiệu đồng gia nghe, để cho nàng mau nói sao. Những cái kia cầu ca tiểu ca ngôi sao, nhìn bề ngoài là cầu ca, thực là đi cầu người. Đồng gia nghe theo Liều Y Y bên người, trốn đến Sở Càn Khôn cùng Tô Tố Viện trung gian, mới dám đem lời nói ra. Có ý tứ gì? Chỉ là nàng, để một mặt hiếu kỳ Sở Càn Khôn, biến thành một mặt mơ hồ, nghe không hiểu. Hả? Đều là hướng về phía Y Y bản người đến nha, có lớn lên đẹp trai sao? Tô Tố Viện phương diện này so Sở Càn Khôn mẫn cảm, trước tiên liền nghe hiểu. Nóa! Câu ngươi là ý tứ này a? Sở Càn Khôn hậu chi hậu giác kêu lên. Chương 423, nam nhân không là đồ tốt. Một nam hai nữ, liệu dịu nói không ngừng, liệu Y Y chỉ có thể là che mặt ôm đầu. Chờ một chút, không đúng rồi. Mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn, bắt quái an dưa Sở Càn Khôn, bất chợt tới nhưng nói ra, biểu tỷ hiện tại lại không quá lộ diện, không phải cần phải ra nghe tỷ nổi tiếng bên ngoài sao. Cần phải theo đuổi nàng càng hợp lý nha. Mà lại, ra nghe tỷ cũng càng xinh đẹp. Sở Càn Khôn thật sự là không sợ chết, đều đã nói xong, đằng sau lại rất là kỳ lạ cường điệu một câu. Sau đó, hắn khổ cực. Liều Y Y trong tay một đôi đũa, siêu một tiếng, thẳng đến hắn một đôi mắt. Đồng thời, Hà Đông Sư Tử Lỗ Nương theo mà đến, họ Sở, ngươi dám nói ta không xinh đẹp, mắt chó của ngươi mù đi. Sở Càn Khôn còn tính là may mắn, đua ám khí bay đến trước mắt hắn thời điểm, đã hậu kình không đủ. Đầu nhoáng một cái, tránh thoát một căn khác cũng bị hắn trộm trong tay. Liều Y Y, ngươi cũng quá hung ác đi. Thật nghĩ để cho ta biến người mù a? Sở Càn Khôn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, sau đó đem đôi đua trong tay bỏ lên trên bàn. Vốn chính là mù mắt chó, giữ lấy chiếm vị trí, còn không bằng đâm. Liều Y Y hai tay ôm ngực, hư đến một tiếng đem đầu chuyển đến một bên, ngạo kiều vô cùng. Đồng gia nghe ôm lấy Liều Y Y, dỗ tiểu hài giống như nói, chúng ta Y Y xinh đẹp nhất, nhân gian ít có, trên trời phi tiên lâm thế. Người a, thật đúng là mù mắt chó. Tô Tố Viện kiếm lên mặt đất đũa, cười mắng một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, thực, ngươi nhìn theo góc độ khác vấn đề, liền có thể nghĩ rõ ràng. Ta hỏi ngươi, Y Y hiện tại là thân phận gì? Biểu tỷ ta trợ lý tinh thần truyền thông người phụ trách. Ngại ngại, người theo đuổi nàng là hướng về phía nàng cái thân phận này tới. Tại Tô Tố Viện dẫn đạo dưới, Sở Càn Khôn rốt cục nghĩ rõ ràng. Thấy rõ ràng những người kia ý tưởng chân thật, nghĩ rõ ràng cái này một mối liên hệ, thực cũng không khó. Chỉ là, Sở Càn Khôn trước đó căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, hắn đầy trong đầu nghĩ là, kiếp trước biểu tỷ phu, sẽ còn là một thế này biểu tỷ phu sao? Nguyên lai đám người này, cầu ca là giả, truy người là thật. Không đúng, có lẽ cầu ca là giả, truy người cũng là giả, chân chính ý đồ là tinh thần truyền thông đi. Vẫn là không đúng, có lẽ cầu ca là thật, truy người cũng là thật, nhưng sau cùng, mục đích lớn nhất là muốn liền tinh thần truyền thông cùng nhau đoạt tới tay. Hạng trang mua kiếm, ý tại bài công. Đám gia hỏa này, thanh kiếm mua đến hoa mắt, sở cầu mục đích không nhỏ a. Bàn tính ba ba vàng, đánh thật đúng là tốt. Hừ, đám gia hỏa này, nghĩ thật đúng là đẹp, muốn đến một nhân tài hai đến, cũng không sợ đem bọn hắn tiểu dạ dày cho nứt vỡ. Nguyên bản cười đùa tí từng Sở Càn Khôn, đột nhiên biến đến một mặt nghiêm túc. Một sợi sát khí ở trên người như ẩn như hiện. Biểu tỷ, nam nhân không có một cái tốt, ngươi có thể không nên tùy tiện phía trên những người kia đường. Nhất định muốn mở ra ngươi tuệ nhãn, thấy rõ ràng bọn họ bộ mặt chân thật. Sở Càn Khôn lưng có một đôi tay, đi qua đi lại, lầm bầm lầu bầu nói không ngừng. Chủ quan cũng là để Liều Y Y bế quan tòa quốc, đối không có hảo ý nam nhân, muốn để cao cảnh giác. Chỉ là, hắn nói nửa ngày, lại ngay cả hồi đáp một tiếng người đều không có. Sau đó, dừng bước lại, kỳ quái nhìn lấy ba nữ nhân, có cần phải nghe mê mẩn như vậy sao? Như thế nào đi nữa, cũng cần phải chuyển động cùng nhau nói vài lời a. Sở lão sư tự mình truyền thụ bí quyết, cơ hội tốt như vậy, tổng không có thể làm cho mình làm đơn độc a. Chuyển động cùng nhau, mới là học tập chân lý nha. Sở Can Khôn, ngươi nói thật sự là quá tốt, quá đúng. Nam nhân chính là không có một cái tốt. Ngươi là bọn họ kiệt xuất nhất đại biểu, cảm ơn ngươi chân thành tỏ tình. Liêu Y Y vỗ tay, vỗ lấy tay, cười híp mắt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, chằm chằm hắn dùng mình. Sau đó, Tô Tố Viện cùng Đồng Gia Nghe cũng là như thế, mỉm cười vỗ tay. Chỉ là, Sở Càn Khôn làm sao đều cảm thấy, cái kia mỉm cười bên trong ẩn giấu đi vô số tiểu lý mẹ hắn phi đao. Tựa hồ, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra, đâm chính mình một thân tổ ong vỏ vẽ. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ, chính ngươi minh bạch liền tốt. Lúng túng hừ hừ một thân, vừa mới đổ nhất thời giảng thông khoái, không có bày chính tự mình rơi tính, đem chính mình cũng cùng chửi. Thật sự là không may, suy a. Tới tới tới, tất cả ngồi xuống tiếp tục ăn. Ta cho các ngươi cầm nhất điểm hồng uống rượu. Vì làm dịu bối rối của mình, Sở Càn Khôn chủ động đến trong tủ rượu, cầm một bình rượu vang đỏ, cho mỗi người rót một ly. Sau đó, trước tiên dơ ly rượu, nữ hài tử chính là muốn thích hợp uống uống rượu đỏ, đặc biệt chuẩn bị là giống các ngươi ba cái xinh đẹp như vậy nữ sinh. Trước khi ngủ càng là muốn uống trên nửa ly, đối ra thì tốt, có làm đẹp kỳ hiệu. Nhìn ngươi cứu vãn coi như ra sức phân thượng, hôm nay vòng qua ngươi. Tô Tố Viện đi đầu cùng hắn đụng một cái, trước tiên cho Sở Càn Khôn một bậc thang. Để hắn không khỏi cảm khái, đến cùng là nữ nhân của mình, thường xuyên thân mật chặt chẽ giao lưu, đối chính mình là quan tâm. Ra nghe tỉ, hai ngày nữa liền muốn phát album, công tác chuẩn bị đều làm tốt sao? Còn có cần hay không ta giúp đỡ địa phương? Sở Càn Khôn hỏi. Sớm chuẩn bị tốt, không cần cái gì giúp đỡ. Đồng Gia Nghe xảo vừa cười vừa nói. Có đại giang lão sư tại, tiền kỳ công tác chuẩn bị, sớm thì đến vị. Ngươi loại này giả mù sa mưa giúp đỡ, cũng không cần nói, quá không chân thành. Liêu Y Y nói ra. Có đại giang lão sư phụ trách, ta đương nhiên yên tâm, cho nên mới ngoài miệng quan tâm một chút. Sở Càn Khôn mặt không đổi sắc nói. Giúp đỡ sáng tác bài hát, giúp đỡ nghiên cứu kiểu hát các loại, hoặc là tại đại cục phía trên làm chút chỉ đạo. Những phương diện này hắn còn có thể rút một tay. Cụ thể đến chi tiết phát hành, tuyên truyền, hắn cũng là hai mắt sờ một cái hắc, không có đầu mối. Cho nên, liên quan tới Liêu Y Y lần này album cụ thể chế tác, tuyên truyền, tiêu thụ, hắn đều không có nhúng tay. Hoàn toàn buông tay, để chuyên nghiệp đại giang lão sư đi làm, từ đầu tới đuôi, một mình ôm lấy mọi việc. Hắn càng không nhúng tay vào, càng ủy quyền, đại giang lão sư như vậy phó, là làm càng nghiêm túc, càng dụng tâm, càng xinh đẹp. Giang Nghê, ngươi trước chuẩn bị cho ta 100 phần ký tên album, ta muốn đưa người. Tô Tố Viện dơ ly rượu, đối với Đồng Giang Nghê ra hiệu một chút. Cảm ơn Tô tỷ. Ta chính là buổi tối nấu suốt đêm, cũng sẽ ký tên vào. Đồng Giang Nghê vui vẻ cười một tiếng, vui đùa khoa trương nói. Hoa, đây là một cái đơn lớn A 100 phần nhiều như vậy, ngươi đều đưa cái gì người? Sở Càn Khôn cười hỏi. Ngươi đừng quản, dù sao ta bỏ tiền chọn món. Giang Nghê tấm thứ nhất album. Tấm thứ nhất album, tấm thứ nhất ký tên album, thì quy ta. Đến tương lai ra nghe thành vì siêu sao quốc tế thời điểm, nhất định có thể giá trị không ít tiền. Tô Tố Viện vui vẻ nói ra. Chẳng những nói lời cũng là lượn quanh vô cùng, còn cố ý hai mắt bước lên ngôi sao nhỏ, trên tay lại khoa tay một số tiền động tác. Người châu. Sở Càn Khôn cảm thán một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi Đồng Giang Nghê, album đem bán về sau, an bài tiêu thụ ký tên sao. Trạm thứ nhất là nơi nào? An bài. Trạm thứ nhất an bài tại chúng ta Đông Châu, sau đó là Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại đều chạy một vòng. Đoán chừng một vòng xuống tới ít nhất phải nửa tháng, sau đó là tham gia mấy cái âm nhạc bảng, còn có đáp ứng lời mời tham gia mấy cái âm nhạc lễ. Đồng Gia Nghe bẻ ngón tay nói ra. Hành trình thẳng đầy, vất vả. Không khổ cực. Chương 424, thật sự là muốn chết. Khai giảng ngày đầu tiên. Khỏi bệnh trở về, đắc chí vừa lòng Sở Càn Khôn. Vừa đi vào cửa trường. Liên bị một người nữ sinh, dùng một chiếc điện thoại cho gọi vào rừng cây nhỏ. Không tệ, cũng là tỉnh đại nổi tiếng hẹn hò thánh địa, danh xưng một đêm cây dù một cái sọt Tây Bắc phong thụ lâm. Đối với nơi này, Sở Càn Khôn là như sấm bên hai, cựu ngưỡng đại danh, nhưng là ba qua bên cạnh mà không vào. Hôm nay là lần đầu tiên, chính thức đi vào cái này thần thánh thánh địa. Rất là tâm thần bất định. Có thể là vừa khai giảng, hoặc là khí trời quá lạnh, vốn nên sinh ý hưng thịnh rừng cây nhỏ, hết sức yên tĩnh. Dọc theo gập ghềnh đường lát đá, Sở Càn Khôn một đường đi vào trong. Ngẫu nhiên có một hai bóng người, từ đằng xa trong rừng cây chợt lóe lên, là nam hay là nữ cũng không biết, thì càng đừng nói tướng mạo. Từ Tử Y ở trong điện thoại, cũng không nói cụ thể ở nơi nào chờ hắn, chỉ nói là để hắn dọc theo đường lát đá, một đường hướng Tây. Bước đi, bước đi. Lạnh run gió lạnh thổi qua, vẫn như cũ không thấy người ấy ảnh. Oán trách Sở Càn Khôn đậu đen rau muống không thôi, ở nơi nào gặp mặt không tốt, nhất định phải tại loại này dã ngoại hoang vu địa phương. Chẳng lẽ nói, dã thú càng có tình thú. Từ Tử Y, ngươi đến cùng ở nơi nào à, ta đều đi đến Thư Hải Đỉnh, vẫn là không thấy được ngươi. Sở Càn Khôn bấm điện thoại hỏi. Thư Hải Đỉnh, vậy liền nhanh đến, ngươi càng đi về phía trước một đoạn ngắn, chuyển qua một ngã rẽ đường, liền có thể nhìn đến ta. Rất lâu không có nghe được Từ Tử Y thanh âm, nô nông mềm giọng, vẫn rất để Sở Càn Khôn hoài niệm. Cúp điện thoại, Sở Càn Khôn tăng tốc cước bộ, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Một bóng người xuất hiện tại bên đường dài mảnh chiếc ghế phía trên, một kiện em mở trắng áo lông bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, trên đầu còn mang theo một cái mũ. Sở Càn Khôn tới gần về sau, trực tiếp tại nàng bên người ngồi xuống, sau đó tự mình mở miệng nói, ngươi còn thật biết chọn địa phương, cái này hoang sơn dã lĩnh, cũng không sợ chạy điều sói đi ra. Nói đi, tìm ta có chuyện, ta còn không có trở về phòng ngủ đâu. Ừm, tại sao không nói chuyện, qua một năm, dài lớn hơn một tuổi, ngược lại biến ngại ngùng sao. Sở Càn Khôn nói một đống, người bên cạnh vẫn như cũ là một tiếng chưa tử, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có động một chút. Không biết cái này Từ Tử Y làm cho gì, hẹn mình ở chỗ này gặp mặt, hiện tại nhìn thấy ngược lại không nói lời nào. Sở Càn Khôn lông mày nhíu nhíu, dùng bả vai chạm thử bả vai của đối phương, vui đùa nói, uy, đến cùng làm cho gì, không phải là muốn cùng ta nói cái gì tình thoại, nói không nên lời đi. Đáp lại hắn, vẫn như cũ tĩnh lặng uy mắng. Bất quá, đối phương bao khỏa tại áo lông bên trong thân thể, rõ ràng so vừa mới kéo căng, hai cánh tay càng là thật chặt nắm cùng một chỗ. Đội nón cái đầu nhỏ, dán thật chặt ở trước ngực, lộ ở bên ngoài lỗ thai, đỏ như là quen đồng dạng. Cũng không biết là đông, vẫn là khẩn trương thẹn thùng. Sở Càn Khôn tới gần bên thai nàng, cố ý thổi một miệng hơi lạnh nói, Từ lão sư, chơi chán không có, ngươi nếu không nói, ta nhưng là đi. Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, nói đi là đi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phía ngoài. Một bước, hai bước, ba bước, năm bước, mười bước. Sở Càn Khôn càng chạy càng chậm, càng chạy càng rất là kỳ lạ. Sở Càn Khôn. Từ Tử Y tiếng la truyền tới từ xa xa. Ai u, mẹ ruột của ta a. Rốt cục gọi hắn, rốt cục mở miệng, cái này diễn chính là cái nào vừa ra nha. Sở Càn Khôn cố ý lại đi hai bước, mới dừng lại, quay người hướng trên ghế dài Từ Tử Y hô, thế nào, không giả câm. Không nín được, ta nói cho ngươi, ngươi lại trễ một điểm lên tiếng, ta thì thật đi. Dương Dương đắc ý. Sở Càn Khôn, ngươi tại nói chuyện với người nào, ngươi vừa mới làm sao chạy. Từ Tử Y thanh âm lại một lần nữa bay vào lỗ tai của hắn, tràn đầy nghi vấn cùng không hiểu. Nói chuyện với người nào? Đương nhiên là nói chuyện cùng ngươi. Làm sao chạy? Vì cái gì đi, ngươi không biết sao? Ồ, không đúng. Từ Tử Y làm sao còn cúi đầu? Thanh âm này, tựa hồ có chút tung bay, có chút xa nhà. Này, Sở Càn Khôn, ta ở chỗ này. Dài mảnh ghế dựa phía sau trên ngã ba, một gốc đường kính to lớn cây nhãn sau cây, Từ Tử Y vây tay hướng hắn cái này vừa đi tới. Cái này ngươi ta nàng. Sở Càn Khôn một hồi nhìn xem đi tới Từ Tử Y, một hồi nhìn xem dài mảnh trên ghế vẫn như cũ cúi đầu nữ sinh. Một bóc dán, nói năng lộn xộn, chân tay luống cuống. Ta đích cả ngày. Xấu hổ chết cái đại nam nhân, lầm đối tượng. Mà lại, tựa hồ, giống như mới vừa nói một số so sánh mẫn cảm, làm cái nào đó mẫn cảm sự tình. Đợi chút nữa không biết bị đánh đi. Đông đông đông. Sở Càn Khôn nhanh chóng khởi động hai chân, hướng về Từ Tử Y chạy như bay, đồng thời đối với dài mảnh trên ghế nữ sinh nói ra, thật xin lỗi. Nhận lầm người. Làm hắn chạy vội đi qua dài mảnh ghế dựa nữ sinh bên người thời điểm, khỏe mắt quét nhìn rõ ràng cảm nhận được, đối mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt to sáng ngời tràn ngập vũ hoán. Đại tỷ, tiểu muội, đại cô nương, cái này cũng không thể trách ta à, ngươi làm sao lại là không lên tiếng đâu. Ngươi nói một tiếng nhận lầm người, chẳng phải sự tình gì đều không có sao. Hiểu lầm kia, hiểu lầm đấy thật oan. Sở Càn Khôn cảm thấy oan uổng, dài mảnh ghế dựa nữ hải cảm thấy mình càng oan uổng. Nàng đêm qua thu đến lưu một phần không ký tên thư tình, ước nàng hôm nay ở chỗ này gặp mặt. Nàng cũng là đi qua một đêm do dự, đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, mới cuối cùng quyết định đến đi đến cuộc hẹn, muốn nhìn một chút đến cùng là ai ước nàng. Vì không xấu hổ, nàng là vũ trang đầy đủ, cố ý đem chính mình bao như cái bánh trưng, trên đầu càng là mang đỉnh đầu thật to mũ len, người bình thường căn bản không nhận ra nàng là ai. Thế mà, thời gian ước định đều đi qua mười mấy phút, lại vẫn không có ai xuất hiện, tâm tình của nàng biến đến có chút yêu thương. Túi đầu chấm tư, hối hận vạn phần. Cảm thấy mình thì không nên tới, cảm giác đây chính là một cái trò đùa quái đản. Chỉ là, đang lúc nàng muốn đứng dậy rời đi thời điểm, một cái nam sinh ngồi tại bên người nàng. Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Đương nhiên, vì trừng phạt cái này đến trễ nam sinh, trừng phạt hắn để tâm tình của mình biến đến như thế yêu thương. Ngay từ đầu, Sở Càn Khôn nói cái gì, nàng đều không lên tiếng, không trả lời. Thế mà, tiếp theo, sự tình phát triển, nhưng lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Đặc biệt là, làm Sở Càn Khôn chạm thử bờ vai của nàng về sau, nàng bén nhạy phát hiện, bên người nam sinh này tựa hồ là nhận lầm người. Hắn căn bản không phải, nàng muốn chờ cái kia, cho nàng viết thư tình hắn. Hắc hắc. Chỉ là, hiểu lầm đã sinh ra, lúc này nàng, căn bản không có ý tứ điểm phá. Sau đó, hiểu lầm kia chỉ có thể là tiếp tục, nàng chỉ có thể là đỏ mặt, kéo căng thân thể, khẩn trương xoa xoa tay. Tiếp tục không để ý, không nói, hy vọng bên người nam sinh có thể chính mình phát giác hiểu lầm, chủ động rời đi. Thế mà, trời mới biết ta. Cái này chết nam nhân, vậy mà lại đối với lỗ thai của nàng thổi hơi. Đó là nàng, toàn thân mẫn cảm nhất địa phương A. Thật sự là muốn chết. Chương 425, hậu di chứng nghiêm trọng. Ha ha ha ha. Từ từ y bị Sở Càn Khôn dắt lấy, một đường chạy vội chạy vào một cái ngã ba, sau đó núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Nghe xong hắn giảng cố sự về sau, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhánh hoa run rẩy. Sở Càn Khôn, ngươi là muốn chết cười ta sao? Ta như thế một người sống sờ sờ, ngươi đều có thể nhận lầm, ngươi có phải hay không thiếu thông minh à? Cười thở không ra hơi, tốt ở chỗ này cơ hồ không có người, cho dù từ từ y cười lớn tiếng đến đâu, cũng chỉ có thể chấn động tới mấy cái kiếm ăn chim rừng. Nàng hất lên ta áo lông, khóa kéo không có kéo lên, bên trong mặc một bộ bó sát người màu xám nhạt lông dê tuyến áo. Bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhỏ khẽ run run. Có buồn cười như vậy sao? Không phải liền là nhận lầm người, hiểu lầm sao? Có cần phải cười vui vẻ như vậy sao? Đối từ từ y cười, Sở Càn Khôn biểu thị rất xem thường, sau đó khinh bỉ nhìn thật lâu, ánh mắt đều không mang theo nháy. Không buồn cười, vậy ngươi tại sao muốn chạy? Cùng người ta thật tốt nói lời xin lỗi không phải? Vạn nhất là cái đại mỹ nữ, ngươi còn có lý tử có thể thông đồng người ta. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, đại kinh hỉ. Không biết là gió lạnh băng lãnh, vẫn là ánh mắt nóng rực, để từ từ ý chăm chú phía ngoài áo lông. Đại mỹ nữ, vạn nhất là khủng long ngồi đâu. Vậy thì không phải là kinh hỉ, là kinh hãi. Sở Càn Khôn đưa tay vô vô bên người thân cây, sau đó lại nói, liền xem như mỹ nữ, có thể mỹ qua bên cạnh ta đại mỹ nữ sao? Hoa! Sang năm trộm ăn bao nhiêu đất mật ong, miệng vậy mà biến ngọt như vậy. Sở Càn Khôn vừa mới đập vẫn còn có chút lực đạo, theo chấn động, rơi xuống mấy chương lá cây. Bên trong có một chương rất nhỏ diệp tử, rất khéo leo rơi vào từ từ y tóc phía trên. Thế mà, nàng gậy đến mấy lần, chẳng những không có làm rơi lá cây, ngược lại để nó hướng trong đầu tóc chui càng sâu. Sở Càn Khôn không có chút nào khách khí, tới gần từ từ y, án lấy đầu của nàng trực tiếp vào tay, bắt đầu ở trong đầu tóc gậy. Màu nâu khô vàng lá cây bị từ từ y làm vỡ thành rất nhiều nhỏ bé phần, Sở Càn Khôn cũng là dày vò rất lâu, mới đưa từ từ y tóc làm nhẹ nhàng khoan khoái. Tốt, toàn bộ móc hết, không cần cảm ơn. Sở Càn Khôn lui về phía sau một bước, đại khí nói. Ta cảm ơn ngươi cái đầu, vốn chính là ngươi làm ra sự tình, ngươi nếu là không đập nó, lá cây làm sao lại rơi xuống. Từ từ y đỏ mặt, đã bác bỏ lại phê phán nói. Hai cánh tay giơ lên cao cao, lúc trước về sau cắt tỉa tóc. Sở Càn Khôn quấn bách sờ sờ cái mũi của mình, nhìn lấy từ từ ý trên lỗ thai một đôi ngọc chất khuyên thai. Quỷ dị cười cười nói đôi này khuyên thai không tệ, thật đẹp mắt, rất thích hợp người. Từ từ y đem lỗ thai bên cạnh tóc, toàn bộ treo chọc đến lỗ thai đằng sau, để cho cả vành thai đều hiện lộ ra, để vành thai phía trên khuyên thai càng thêm bắt mắt. Tinh xảo đặc sắc, hình dáng như liên hoa. Ngươi cũng cảm thấy xem được không? Từ từ y cười lấy hỏi. Đẹp mắt, không tiện nghi a. Sở Càn Khôn gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. Không cần tiền. Từ từ y nụ cười càng sâu. Không cần tiền. Làm sao có thể, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Tuy nhiên ta đối ngọc khí không hiểu nhiều lắm, nhưng là ngươi cái này xem xét thì là thật ngọc thạch điêu khắc, cái này chạm chỗ rất là tinh xảo, khẳng định không tiện nghi. Sở Càn Khôn sở lấy cái mũi của mình nói ra. Thật sao? Là thật ngọc thạch sao? Từ từ y xảo tiếu trông mong này, khoe miệng nhổng lên thật cao. Rất có hàm nghĩa nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, thứ này có thể là thật không tiện nghi, thế nhưng là ta nói không cần tiền cũng là thật. Năm trước à, không biết là cái nào cái kẻ ngu, gửi đồ vật gửi sai chỗ, đem đôi này khuyên thai gửi đến nhà ta. Cho nên liền tiện nghi ta, vận khí ta cũng không tệ lắm phải không, một phân tiền không hoa, chẳng đến một đôi ngọc thạch khuyên thai. Làm sao có thể là gửi sai đâu. Chuyển phát nhanh trên đó viết tên của ngươi. Sở Càn Khôn tiếp tục sờ lấy cái mũi của mình, hắn cảm giác lại mò xuống đi, chính mình cái này cái mũi liền muốn mài hỏng ra. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Không hội kẻ ngu này cũng là ngươi đi. Từ từ y ngọt bộ ngực cười nói, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn hai mắt không thả. Làm sao có thể? Đôi này khuyên thai muốn tốt mấy chục ngàn khối tiền, ta nơi nào có như vậy tiền, ta liền cơm đều nhanh không kịp ăn. Lấy tiền ở đâu mua loại này tảng đá vụn, không phải ta, ngươi hiểu sai. Sở Càn Khôn đem đầu lắc ngoài ngoại, kiên quyết không thừa nhận. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Không phải ngươi cũng không phải là ngươi thôi. Từ từ y tâm lý cái kia mỹ à, vòng hai này 100% là Sở Càn Khôn gửi cho hắn, không phải hắn mới có quỷ đâu. Chỉ là gia hỏa này, đưa nàng đồ vật đắt như vậy, vì cái gì không quang minh chính đại đưa, làm lén lén lút lút như vậy làm cái gì? Hiện tại càng là chết đều không thừa nhận, không biết làm cho gì. Ta không có kích động a, ta có kích động sao? Sở Càn Khôn hai cánh tay cắm ở trong túi quần áo, lại nói, muốn là ta đưa, ta liền ngay mặt tặng cho ngươi, vì cái gì không dám thừa nhận, lá gan của ta có nhỏ như vậy sao? Từ từ y bĩu bĩu môi, vô tình dễ cợt nói, ta làm sao chưa thấy qua ngươi lớn mật, lá gan của ngươi cũng cứ như vậy lớn. Nói, dùng chân một chút ven đường một khỏa hòn đá nhỏ. Tiểu nhã to cát. Quá phận a, làm sao cũng muốn là cái này gấp ba đại đi. Đó cũng là đồ hèn nhát. Hai người một đường tranh cãi, một đường từ từ tản ra bước, đã lượn quanh một vòng, hiện tại phương hướng là hướng về trường học đi đến. Đúng, ngươi hôm nay bảo ta tới nơi này, là có chuyện gì không? Làm sao một mực không nói? Sở Càn Khôn hỏi. Kỳ quái rối tinh rối mù, đem hắn gọi tiền đến, cũng không nói sự tình gì, cũng không làm chuyện gì. Đã nói xong dã thú đâu? Sự tình nói qua nha. Từ từ y chuyện đương nhiên nói. Hai cái chân sôi nổi, đi tại Sở Càn Khôn trước người, quay người cùng hắn mặt đối mặt, đi bộ ngược. Nói qua. Sở Càn Khôn gãi gãi tóc của mình, hắn làm sao không biết. Đem theo tiến rừng cây nhỏ, cho đến bây giờ tất cả đi qua, đối thoại đều dư vị một lần, một chút ấn tượng đều không có. Đúng a, ta đã biết đáp án. Từ từ y cười lấy, lại bắn hồi cùng Sở Càn Khôn một cái phương hướng. Chơi ạ. Nói chuyện với nữ nhân, như vậy khó sao. Sở Càn Khôn nhanh sụp đổ, hắn không biết nên làm như thế nào cùng từ từ ý câu thông, cái này nói lời nói bắt không được trọng điểm. Biểu lộ thống khổ, vò đầu bứt tai. Từ từ ý âm thầm cười một tiếng, đần độn. Bất quá, Sở Càn Khôn càng đần, nàng càng thích. Vòng hai sự tình, để cho nàng có thể khẳng định, chính mình trong lòng hắn, vẫn là có địa vị nhất định. Người vết thương trên người, thế nào, có không có để lại vết sẹo. Vai sóng vai đi ra rừng cây nhỏ về sau, từ từ ý rốt cục quan tâm mà hỏi. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt, rốt cục bị quan tâm. Yên tâm đi, toàn tốt. Trên tay gãy xương đều nhanh khỏi hẳn, hiện tại đã không ảnh hưởng cuộc sống bình thường. Sở Càn Khôn khua tay tay phải của mình. Hắn địa phương thương tổn đâu? Nguyên bản có chút trung độ nao chấn động, cái kia đã sớm tốt, một chút hậu di chứng đều không có để lại. Thật sao? Ta thế nào cảm giác, cái này hậu di chứng rất nghiêm trọng, càng ngày càng đẩn. Chương 426, là cậu. Tam ca, ngươi rốt cục còn sống trở về, muốn chết ta. Sở Càn Khôn vừa xuất hiện, vệ gia thành thì kêu trời trách đất nhào về phía hắn, có thể khiến người ta cảm thấy nước mũi ngụm nước, sắp phun ra ngoài. Xéo đi, lão tử sống rất tốt, chu lên cái quỷ A. Sở Càn Khôn nâng lên chân trái, một cái tiêu chuẩn đá nghiêng bày ra. Vệ gia thành giống như má phanh chiếm hữu, tại cái kia trương béo ị khuôn mặt, khoảng cách Sở Càn Khôn đế dày còn có 1 cm địa phương, cường thế ngừng lại thân thể. Tam ca. Người đế dày dẫm thứ gì, thế nào thấy rất buồn nôn dáng vẻ. Vệ gia thành bưng bít lấy cái mũi của mình, khẩn cấp lui lại, khoảng cách Sở Càn Khôn đến mấy mét. Há, vừa rồi tại dưới lầu, vận khí đại bạo phát, dẫm lên một đoàn cước chó. Sở Càn Khôn nhàn nhạt cười nói. Một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, khoe miệng lại là nhếch lên vô cùng quỷ dị. Vận khí của hắn đương nhiên còn không có như thế tốt, có thể dẫm lên chó thật cức, hắn tránh thức dẫm lên, là không biết người nào, rơi tại đầu bậc thang một khối khoai nướng thôi. Vang tâm. Nôn. Nôn. Nôn. Vệ gia thành trực tiếp lui tiến phòng vệ sinh, một trận không ngừng nôn mửa. Kém một chút, hắn vừa mới kém một chút thì cùng cứt chó đụng phải, thật sự là quá ác tâm. Tam ca, ngươi cũng quá không tử tế, lao tứ mật đều nhanh phun ra. Vương Lực Thiên miệng phía trên nói Sở Càn Khôn không tử tế, trên mặt cười so người nào đều vui vẻ. Vệ gia thành rơi giếng, hắn không có đi phía dưới thạch, đã rất nhân tử. Lao Tam, ngươi không thực sự dẫm vận cước chó đi. Muốn hay không buổi tối ta dẫn ngươi đi gội đầu một chút, đi đi ngấm mốc ca. Chu Thành Hải ở nơi nào, máy vi tính của hắn máy tính thì ở nơi nào, đi đến cái nào trò chơi chơi đến đâu. Muốn tẩy ngươi đi tẩy, đầu to đầu nhỏ cùng nhau rửa. Sở Càn Khôn đem ba lô ném tới trên giường, ngồi tại hạ cửa hàng đổi một đôi dép lê, mang theo trên chân giày thể thao, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến, ta là đùa hắn, cũng là không cẩn thận dẫm lên một khối vàng tấm khoai lang mà thôi, giống như mà thần không phải. Nóa! Vương Lực Thiên đưa ra một cái ngón tay cái, sau đó đối Chu Thành Hải nói ra, nhị ca, tam ca không thích gội đầu, ngươi dẫn ta đi tẩy chứ sao? Rất lâu không có gội đầu, da đầu đều ngứa. Chu Thành Hải đầu đều không nhấc, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, hai tay mãnh liệt gõ lấy bàn phím nói ra, da tóc ngứa, đó là những bệnh, nhất định phải trị. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là bệnh truyền nhiễm, về sau để ý đến ta xa một chút. Ta thì cách ngươi gần một chút, ngươi nếu là không mang ta đi, ta liền đem nó truyền cho ngươi. Vương Lực Thiên cố ý tựa ở Chu Thành Hải trên thân, còn cố ý ma sát một chút. A, đồ đồng tính, cách ta xa một chút. Chu Thành Hải run rẩy thanh âm hô. Sau đó, cũng là một trận bàn lật ghế dựa ngược lại thanh âm. Nôn ra không có, đừng ảnh hưởng ta tẩy dậy. Không phải liền là dẫm lên khoai lang sao? Có cái gì tốt nôn, bình thường là thuộc ngươi thích ăn nhất hồng tâm khoai lang. Sở Càn Khôn cầm lấy một thanh giày soát, chuẩn bị đem giày điểm khoai lang soát rơi. Đôi giày này, là sang năm thời điểm Âu Dương Mộ Tuyết mua cho hắn, mới xuyên mấy lần, hắn có thể không nỡ ném. Tam ca, ngươi loại này khoai, là tại lầu một đầu bậc thang dẫm lên sao? Vệ gia Thành hỏi. Biết chân tướng sự tình, nôn mửa đã sớm đình chỉ. Đúng a, làm sao ngươi biết? Sở Càn Khôn một bên soát lấy đế giày, một bên kỳ quái nhìn Vệ gia Thành liếc một chút, ta đi, khối kia khoai lang, không phải là ngươi rơi a? Vệ gia Thành ngượng ngùng gãi gãi bên hai, cười cũng không được khóc cũng không phải. Báo ứng a. Sớm biết, hắn thì trước tiên, đem rơi trên đất khoai lang nhặt lên, ném đến trong thùng rác đi. Nghĩ không ra, nhất thời may mắn, cuối cùng vẫn là báo ứng đến trên người mình. Đi qua chuyện này, Vệ gia Thành thật sâu cảm nhận được một cái đạo lý, ngàn vạn không thể tùy tiện loạn ném rác rưởi. Đặc biệt là một ít, cùng một thứ gì đó tương tự đồ vật, ngàn vạn không thể tùy tiện vứt trên mặt đất. Không phải vậy báo ứng này, chẳng mấy chốc sẽ báo danh trên người mình. Nghe nói ta thụ thương nằm viện thời điểm, các ngươi thẳng quan tâm ta. Rửa sạch giày Sở Càn Khôn, ngồi đến Vệ gia Thành trên giường. Đúng à, Tam ca, ngươi là không biết, nghe nói ngươi thụ thương nằm viện, chúng ta là chả không nhớ cơm không nghĩ, cảm giác cũng ngủ không được, ngươi nhìn ta đều nghĩ ngươi muốn gầy. Vệ gia Thành liều mạng hút lấy cái bụng, muốn đem chính mình làm thon thả một số. Tránh qua một bên đi, thì ngươi còn gầy, trừ phi là cắt dương có 10 ngày nửa tháng lờ đi ngươi, nếu không ngươi hội có thể gầy xuống tới, đạo trời khó tha thứ. Sở Càn Khôn đem tới gần hắn một cái thai to mặt lớn, cường lực đẩy ra. Sau đó, từ trên xuống dưới dò xét một phen, châm chọc nói ra, đúng là gầy, gầy cái cằm cũng không tìm tới. Tam ca, ngươi là không thấy được hắn cái bụng, cái kia ra hỏa, nếu có thể sản xuất lời nói, tuyệt đối có thể sinh cái nặng 10 cân béo đại tiểu hỏa. Vương Lực Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ gia Thành cái bụng, không ngừng lắc đầu. Lao ngũ, lời này của ngươi, ta cũng không dám gật bừa. Chu Thành Hải ở một bên nói tiếp, dựa vào cái gì nói Lao Tam sẽ sinh cái 10 cân tiểu tử, vì cái gì không thể là 9 cân cô nương. Vệ gia Thành vừa định cho Chu Thành Hải một cái ngón tay cái, muốn nói hắn nói chuyện trượng nghĩa, kết quả đến như vậy một cái chuyển hướng. Chỉ có thể là giống chịu ủy khuất tiểu tức phụ một dạng, hướng Sở Càn Khôn ném đi ủy khuất ánh mắt. Ha ha, Sở Càn Khôn đem ba lô theo trên giường, một lần nữa lấy xuống, không nhìn Vệ gia Thành ủy khuất chi nhãn, vì đối sự quan tâm của các ngươi ngỏ ý cảm ơn, cho các ngươi mang một chút đồ tốt. Vật gì tốt, nhanh điểm lấy ra, ta dạ dày đã đói khát khó nhịn. Trước một khắc còn ủy khuất muốn rơi lệ, nghe xong có đồ tốt, lập tức liên tưởng đến là ăn. Lập tức gâm chuyển trời trong xanh, cười so người nào đều rực rỡ. Cái này có thể là đồ tốt ta, hàng ngoại quốc, cam đoan để cho các ngươi sảng khoái. Sở Càn Khôn ra vẻ thần bí cười nhìn lấy mọi người, mở ra ba lô, lấy ra một cái bốn phía, phía trên cái gì tiêu chí đều không có hộp gỗ. Trang cái gì thần bí, nhanh điểm lấy ra đi. Vệ gia Thành cách hộp gần nhất, thừa dịp Sở Càn Khôn một cái không chú ý, tay nâng hộp đi. Đúng một chút, mở hộp ra phía trên nút sắt. Sau đó, ba cái đầu nhét chung một chỗ, lại sau đó, cũng là dựa vào âm thanh tiếp lấy dựa vào âm thanh. Tam ca, ngươi cái đồ chơi này là thật ngữ bức, tuyệt đối sảng khoái A. Vương Lực Thiên theo trong hộp lấy ra một cái, toàn thân màu nâu xì gà, học trong TV dáng vẻ kẹp lấy, giả vờ tại bên miệng ngậm. Một bộ nổ banh trời dáng vẻ. Lao Tam. ngươi thật là độc ác, cái đồ chơi này sức lực cũng không nhỏ, người bình thường có thể hút không quen. Chu Thành Hải trò chơi cũng không đánh, trong hộp tổng cộng thì 20 cây xì gà, hắn một thanh trước bắt 5, 6 cây, khóa đến hộp tủ của mình bên trong. Phản ứng dây chuyền. Vệ Gia Thành cùng Vương Lực Thiên tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, học theo. Lưu cho ta mấy cây. Đột nhiên, Vân Thành Công không biết cái gì thời điểm trở về phòng ngủ, nhảy chạy đến hộp bên cạnh, đem còn lại mấy cây toàn cất vào miệng túi của mình. Vân Thành Công, ngươi là cậu A, nghe vị đạo liền đến. Vệ Gia Thành ôm trong tay hư không hộp hô. A, lão đại đây, còn chưa có trở lại sao? Các loại xì gà bị chia cắt không còn, Sở Càn Khôn mới phát giác Ngụy Minh Châu một mực không có lộ diện. Còn không có, khả năng trong nhà có chuyện gì trì hoãn A. Chương 427, ngươi là đại ca sĩ. Tên dở hơi này là ai A? Sở Càn Khôn xế chiều hôm nay không có lớp, thừa dịp có thời gian, đến tinh thần truyền thông tìm đến Liêu Y Y, chuẩn bị mang nàng cùng đi nói cửa hàng sự tình. Chỉ là, mới vừa đi vào công ty cửa lớn, liền thấy một cái người trẻ tuổi, bưng lấy rất lớn một bó hoa tươi, ngồi tại cửa lớn phụ cận khu tiếp khách. Thật sự là quá chói sáng, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Hắn là Mỹ nghệ đĩa nhạc ca sĩ, gọi Hạ Thiên, là tìm đến Liêu trợ lý. Thiếp tân tiểu cô nương cho Sở Càn Khôn giới thiệu nói. Mỹ nghệ đĩa nhạc. Có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Sở Càn Khôn đối cái này Mỹ nghệ đĩa nhạc không hiểu, nhưng hắn có thể xác định, chính mình tại chỗ đó nghe qua cái tên này, lại nhớ không nổi cụ thể. Ta nhìn, hắn là theo đuổi Liêu trợ lý A. Tại sao không ai quản hắn, người tới là khách, ít nhất phải cho người ta pha ly trà đi. Sở Càn Khôn đối với sau gáy hướng hắn Hạ Thiên, nhô ra miệng. Phao không pha trà hắn căn bản không thèm để ý, chỉ là làm sao đều là lão bản, mặt mũi lễ nghi không thể không có. Đặc biệt là trước mặt thuộc hạ, nhất định phải làm người khiêm tốn. Tiếp tân tiểu cô nương mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, Liêu trợ lý bàn giao qua, cái gì cũng không cần quản hắn, coi như hắn không tồn tại một dạng. Còn có chuyện như vậy, tại sao vậy? Sở Càn Khôn tò mò hỏi. Cái này Hạ Thiên, liên tục đến vài ngày, mỗi ngày đều là như vậy, bưng lấy một bó to hoa. Khuyên đều khuyên không quay về. Liêu trợ lý có ý tứ là, đã khuyên lại không khuyên nổi, đuổi lại không thể đuổi, vậy liền xử lý lệnh, không để ý hắn, để cho hắn biết khó mà lui. Thiếp tân tiểu cô nương, bắt trước Liêu Y Y ngữ khí. Giống như lúc, Sở Càn Khôn phun thở dài, đây là đụng tới si tình vương tử. Cái này tính là gì tiết mục? Dây dưa đến cùng, không thể nói. Chuyên tâm si tình, cũng chưa đủ. Không biết tốt xấu, ngược lại là có. Mỗi ngày bộ dáng như vậy, cùng thần giữ cửa một dạng đúng lúc đi làm, cái này không thể được. Tinh thần truyền thông nói thế nào cũng là nhà đại hình truyền thông công ty, hiện tại lại là đồng gia nghe album thủ phát thời kỳ mấu chốt. Người đến người đi, thực sự không dễ nhìn. Tinh thần truyền thông là công ty của hắn, Liêu Y Y là hắn biểu tỷ, xem ra, về tình về lý cái phiền toái này đều cần hắn đến giải quyết. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ trước trên đài trong bình hoa một bó hoa tươi nói, ta nói tiểu dai dai, cái này hoa là của ngươi chứ, cái nào người bạn trai tặng. Ta còn không có nói chuyện yêu đương đây, cái này hoa là cái kia Hạ Thiên hôm qua bỏ ở nơi này, ta tuyển mấy cái đóa đẹp mắt, tự mình làm cắm hoa. Tiếp tân cô nương tiểu giai mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích nói. Không tệ, có cần kiệm công việc quản gia tiềm lực. Dạng này, cái này hoa ta lấy trước đi dùng dùng. Ngày mai ta để ngươi cho ngươi đưa một chùm lớn, so cái kia ra hỏa còn lớn hơn. Sở Càn Khôn hắc hắc nhẹ giọng cười nói. Cái này thiếu ăn đòn tiếng cười vừa ra, người quen biết hắn liền biết. Hắn muốn bắt đầu dở trò xấu. Đem bó hoa theo trong bình hoa lấy ra, lại cắm trở về, trong bình có nước. Sau một khắc, tay nâng bình hoa chi hoa Sở lão bản, tại trước đài tiểu giai dẫn đạo dưới, gõ mở cửa ban công. Vào cửa trước đó, Sở Càn Khôn còn cố ý liếc Hạ Thiên liếc một chút, cái cổ thật cao vung lên, kiêu ngạo khó lường. Ngươi làm cái quỷ gì, từ đâu tới hoa? Liêu Y Y chính tại xử lý văn kiện, nhìn đến nâng hoa mà vào Sở Càn Khôn, hết sức kỳ quái. Đưa ngươi một bình hoa. Bình một tiếng, liền hoa mang bình phóng tới trên bàn công tác. Thật là một bình hoa còn không tính nhỏ, Liêu Y Y nhìn chằm chằm bình hoa nhìn mười mấy giây, luôn cảm thấy cái này bình hoa đặc biệt nhìn quen mắt, nàng cần phải ở nơi nào thấy qua. Ngươi đến cùng làm cho gì? Còn có, ngươi đây rốt cuộc tặng hoa, vẫn là đưa bình. Liêu Y Y dở khóc dở cười hỏi. Hoa ra tốt, bình cũng tốt, chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền tốt. Nghe lấy, chờ lấy. Sở Càn Khôn nói xong. Giơ ngón trỏ lên làm một cái hư thanh động tác. Tuy nhiên không biết Sở Càn Khôn làm cái quỷ gì, Liêu Y Y vẫn là chiếu hắn nói, an tĩnh ngồi trở lại trên ghế. Không để cho nàng đợi lâu, cũng không có để Sở Càn Khôn thất vọng. Cửa phòng làm việc bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn ở bên trong giày cao gót gõ mặt đất thanh âm, đặc biệt gấp rút, chói tai. Có lỗi với Hạ Thiên tiên sinh, không có Liêu trợ lý đồng ý, ngươi không thể đi vào. So giày cao gót thanh âm càng dồn dập, là nhỏ tốt ngăn cản âm thanh. Dựa vào cái gì, cái kia vừa mới đi vào chính là người nào? Dựa vào cái gì hắn có thể đi vào, ta không thể vào, ta đều đến như vậy nhiều ngày, luôn có cái tới trước tới sau đi. Một đạo tức hồn hện, lại chuyện đương nhiên nam tiếng vang lên. Sở Càn Khôn thấp giọng nói, để hắn vào đi. Tinh thần truyền thông khu vực làm việc thế nhưng là hợp thành một thể, mặc dù chỗ bởi vì đồng gia nghe album ký tên sự tình, rất nhiều người cùng theo một lúc đi hỗ trợ, công ty tại cương vị người không nhiều. Nhưng lại không nhiều, cũng có mười mấy người tại nhân viên trước mặt xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì. Uy tín ở đâu? Dai dai, để Hạ Thiên tiên sinh vào đi. Liều y y trắng Sở Càn Khôn liếc một chút, không biết hắn đến cùng làm cho gì. Y y, đây là ta đưa cho ngươi, 99 đoá hoa hồng, đại biểu ta đối với ngươi thích thật dài thật lâu, vĩnh viễn không thay đổi. Hạ Thiên đi vào văn phòng về sau, cầm trong tay đại hoa chùm, cũng phóng tới Liều y y trên bàn công tác, vẹn vẹn sát bên Sở Càn Khôn bình hoa hoa. Một lớn một nhỏ, càng nhiều một thiếu, lộ rõ cao thấp, vừa nhìn thấy ngay. Nhìn lấy trên bàn so sánh rõ ràng hoa, Hạ Thiên có chút tiểu đắc ý liếc Sở Càn Khôn liếc một chút. Trong mắt chi ý, không cần nói cũng biết. Tiểu đệ, hoa của ngươi thật không có cấp bậc, nhìn xem ca ca ta, đây mới gọi là thành ý đi. Truy nữ nhân, liền muốn bỏ được dùng tiền, không bỏ được hài tử, chỗ đó có thể làm cho lấy sói đâu. Trên bàn công tác vốn là chất đầy các loại văn kiện, Hạ Thiên hoa phóng một cái, càng thêm không có rảnh vị. Bất quá, Liều y y cũng không chuẩn bị tiếp tục văn phòng, đứng người lên đi tới. Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta không có như vậy quen thuộc. Y y là người nhà của ta mới có thể gọi, ngươi có thể gọi ta Liều y y, hoặc là Liêu trợ lý đều được. Ok. Biết, ngươi nói thế nào ta làm thế nào, tất cả nghe theo ngươi. Hạ Thiên tuân theo gật đầu, một bộ nhu thuận nghe lời, vì Liều y y như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Cảm ơn ngươi lý giải, mời ngồi đi. Liều y y đưa tay chỉ khu tiếp khách ghế sofa, đi đầu đi qua. Sở Càn Khôn ngồi tại bàn làm việc trước mặt trên ghế xoay, dựa vào thành ghế, chuyển động cái ghế chuyển đi qua. Bắt chéo hai chân, vẩy lấy hàm răng, bắt trước từ chính bác bình thường nói chuyện dáng vẻ, con ông cháu cha nói, vị huynh đài này, ngươi cũng là Liêu trợ lý người theo đuổi sao. Không biết ở đâu thăng chức ca. Ta là Mỹ nghệ đĩa nhạc ca sĩ, ta gọi Hạ Thiên, ngươi cần phải nghe qua ta ca đi. Ngươi là ai, ở nơi nào làm thuê? Hạ Thiên đối Liêu y y ôn nhu kính cẩn nghe theo, đối người khác. Đặc biệt là đã bị hắn liệt vào tình địch Sở Càn Khôn, đó là một chút ý khách khí đều không có. Trong chữ trong lời nói, hạ thấp Sở Càn Khôn ý tứ, trần trụi vô cùng. Há, nguyên lai ngươi là đại ca sĩ Hạ Thiên A. Sở Càn Khôn ha to mồm, kinh ngạc chừng lấy một đôi mắt. Hạ Thiên khỏe miệng nhổng lên thật cao, nụ cười trên mặt sắp bắn ra. Chương 428, ngươi là cái thá gì? Ngươi rất nổi danh sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Ngươi hát ca rất nổi danh sao? Têu vài câu nghe một chút nhìn. Sở Càn Khôn trên mặt kinh ngạc, trong nháy mắt biến thành khinh bỉ. Tam Liên hỏi Hạ Thiên không biết trả lời như thế nào. Nụ cười trên mặt, phía trước một khắc tựa như là tùy thời muốn phun trào núi lửa, giờ khắc này cái này núi lửa hoạt động lập tức biến chết. Nụ cười, cứng ngắc như sắt. Người ta. Người cái gì ngươi, ta cái gì ta. Ngươi không phải đại ca sĩ sao. Hát một bài ngươi thành danh khúc ca. Sở Càn Khôn thân thể hướng về phía trước, nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Trên mặt cười tủm tỉm, so Hạ Thiên cái kia cứng ngắc nụ cười chân thành nhiều. Hạ Thiên không phải sẽ không đều, cũng không phải hắn không có chính mình ca, chỉ là hắn những thứ này cái gọi là ca khúc, đều thuộc về là tự sướng loại hình. Cách ai cũng thích, cách có thể tại thế trên mặt lưu hành ca khúc, còn có khoảng cách 108.000 dặm. Hắn tự nhận có ca hát thiên phú, thiếu hụt cũng là một bài làm cho hắn đại hồng đại tử tốt ca. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại đoạn thời gian trước, hắn mới tại người đại diện cùng đi. Đến tinh thần truyền thông đến thử thời vận. Muốn hướng thần bí, nổi tiếng âm nhạc người sáng lập 71 tiên sinh, cầu một ca khúc. Đương nhiên, kết cục không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn tự cho là bằng ngoại hình của hắn điều kiện, bằng hắn giọng nói ưu thế, bằng hắn ca hát kỹ xảo. Có thể siêu việt hắn người, có thể tại đông đảo cầu ca ca sĩ bên trong chỗ hết tài năng, có thể thu hoạch được 71 thưởng thức, có thể làm cho 71 chủ động vì hắn lượng thân mà làm, vì hắn sáng tác một bài hoàn toàn mới truyền thế ca khúc. Thế mà. Lý tưởng rất đầy đạn, rất xinh đẹp, hiện thực rất tàn khốc, rất thê thảm. Hắn liền 71 mặt đều không có nhìn thấy. Cái kia cái gọi là âm nhạc tài hoa, diễn sướng kỹ xảo, bị tinh thần truyền thông âm nhạc tổng giám Hồ Bân Bân, cho bác bỏ thương tích đời mình. hắn Hạ Thiên, thế nhưng là cái có tài hoa, có nhan trị, có lý tưởng, có mục tiêu bốn, có ca sĩ. Đương nhiên sẽ không bởi vì bị Hồ Bân Bân bài xích, không lại bởi vì như thế một điểm ngăn trở, thì hề phải suy sụp, phối hợp thương hại. Từng cái đường lớn thông dô ma. Hồ Bân Bân đầu này chuyên nghiệp lộ tuyến đi không thông, hắn thì đổi một con đường. Hiện tại toàn bộ giới âm nhạc đều biết, tinh thần truyền thông gia chủ, là trẻ tuổi xinh đẹp Liêu Y Y. Thương lượng với người đại diện một phen về sau, Hạ Thiên liền đem chủ ý đánh vào Liêu Y Y trên thân, hy vọng có thể theo nàng bên này mở ra một lỗ hổng. Lấy hắn Liệp Diễm tình trường kinh nghiệm nhiều năm, hắn thấy, nữ nhân nha. Chỉ cần nhan trị có độ cao, tiểu tâm tư, tiểu hoa chiêu có thể đúng chỗ, liền có thể lấy đối phương niềm vui, liền có thể bắt được trái tim của các nàng. Sau đó, hắn đem chính mình ăn mặc đẹp trai một chút, phun thơm mát. Mỗi ngày đến tinh thần truyền thông đúng lúc báo danh, đổi lấy nhiều kiểu nịnh nọt Liêu Y Y, càng là mỗi ngày một bó to hoa tươi, không mang theo tái diễn. Tuy nhiên, Liêu Y Y một mực đối với hắn lạnh như băng, cơ hồ là hờ hững, nhưng cái này đều dao động không hắn tiểu tâm tư chi tâm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đúng lúc đánh thẻ, đúng hạn xuất hiện. Hắn lời gian là, nữ sợ nam quấn, chỉ cần hắn kiên trì, đối phương tổng sẽ tâm động. Chỉ là hôm nay, hắn không có trước kia bình tĩnh. Trước mắt cái này người trẻ tuổi, vậy mà cầm lấy một thanh phá hoa, thì trực tiếp đi vào Liêu Y Y văn phòng, đây chính là hắn đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Cảm giác nguy cơ, mạnh mẽ mà lên. Ta dựa vào cái gì kêu cho ngươi nghe, ngươi là cái thá gì, ta ca chỉ kêu cho có thể nghe người biết nghe. Một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái, Hạ Thiên ngạo kiều nói cho Sở Càn Khôn, hắn không xứng nghe hắn ca hát. Liêu Y Y quay đầu, cười bả vai một mực run run. Một mặt là cười Sở Càn Khôn bị khinh bỉ, bị người nói không xứng. Một phương khác thì là cười lấy Hạ Thiên, nếu như biết rõ trước mắt Sở Càn Khôn, cũng là hắn hết sức chờ đợi, một mực chờ đợi có thể nhìn thấy 71. Không biết, đối với hắn mới vừa nói không xứng luận, sẽ có cảm tưởng thế nào. Cần phải, hội từ vào miệng đi. Thôi đi, không hát thì không hát, ta còn sợ ngươi kêu ra cái gì pha ca, ô nhiễm lô thai của ta đâu. Sở Càn Khôn hiện tại diễn chính là con ông cháu cha, cái kia nói tới nói lui, cũng là không có chút nào khách khí. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, không chấp nhặt với ngươi. Hạ Thiên khinh thường lại cùng Sở Càn Khôn tranh cãi, trên thực tế cũng đấu không lại. Chế dễ ức, phẫn nộ, khinh thường biểu lộ, chuyển tới Liêu Y Y trước mặt thời điểm, đã biến thành tháng 3 như xuân nụ cười. Y Y A, chúng ta một hội đi xem phim A, ta đã mua xong người yêu tòa phiếu. Sở Càn Khôn run lấy chân bắt chéo, làm sao làm người tức giận nói thế nào, muốn sớm một chút đem cái này đáng ghét con rồi đuổi đi, hắn còn muốn đi xem mặt tiền cửa hàng phòng đâu. Thời gian là vàng bạc, cái nào có thời gian dư thừa, lãng phí ở loại này tự cho là đúng nương pháo trên thân. Sở Càn Khôn có một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là chỉ cần đẹp hơn hắn nam nhân, đều là nương pháo. Tốt, ta rất lâu không có xem phim, vẫn là rất chờ mong. Liêu Y Y cùng Sở Càn Khôn ăn ý, đây không phải là bình thường người có thể có. Sở Càn Khôn lời vừa ra khỏi miệng, nàng thì minh bạch chính mình muốn làm thế nào. Ôn nhu, uyển chuyển hàm xúc phối hợp lấy. Liêu tiểu thư, ta đã tại Đông Châu tốt nhất nhà hàng Tây, đặt trước vị trí tốt. Ngươi vẫn là đi với ta ăn cơm Tây à, dạp chiếu phim loại địa phương kia hoàn cảnh quá kém, không phù hợp thân phận của ngươi. Ngươi nếu là thật thích xem điện ảnh, ta ngày mai đi bao một cái đại sảnh, ta cùng ngươi đi xem, thì hai người chúng ta, an an tĩnh tĩnh, nhẹ nhàng thoải mái. Hạ Thiên không ngừng hạ thấp Sở Càn Khôn, làm nổi lên lấy chính mình ưu việt. Hoa, ngươi lợi hại như vậy, Đông Châu tốt nhất nhà hàng Tây đều có thể định đến vị trí. Ta cũng không biết tốt nhất là nhà kia phòng ăn, tên cứ gọi là gì. Ý y, như vậy ngươi là muốn đi xem phim đâu? Vẫn là đi ăn cơm Tây? Sở Càn Khôn hỏi. Âm dương quái khí, trêu chọc vị đạo mười phần. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, Liêu tiểu thư mới vừa nói, Ý y cái tên này là hắn người nhà kêu, ngươi một ngoại nhân không cần loạn gọi. Muốn giống như ta, xưng hô nàng là Liêu tiểu thư, đây mới là thân sĩ phải làm. Hạ Thiên nghĩa chính ngôn từ vốn nắn Sở Càn Khôn sai lầm. Đồng thời sửa sang một chút chính mình âu phục, sờ sờ trôi chạy túi khăn tay. Phơi bày một ít, cái gì gọi là ghen ở tờ le đàn ông. Thôi đi, ta liền gọi Y Y, ngươi có thể thế nào, ta chẳng những cứ gọi Y Y, ta sẽ còn hôn Y Y. Sở Càn Khôn nói, đi đến Liêu Y Y trước mặt, tại trên trán nàng chẳng thử. Kinh ngạc đến ngây người. Liêu Y Y làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Càn Khôn vậy mà lại đột nhiên hôn nàng một chút, cái này trình diễn quá a. Muốn không phải còn có Hạ Thiên cái này ngoại nhân tại. Nàng đã sớm báo nổi. Hạ Thiên kinh ngạc đến ngây người tay chân phát run, trước mắt người trẻ tuổi này quá phách lối, vậy mà thật hôn. Thật sự là quá phận, càng thêm quá phận chính là, Liêu Y Y chẳng những để hắn hô thân mật danh xưng, còn để hắn làm như thế thân mật sự tình. Đau lòng, như đau xoắn. Hạ Thiên bỗng nhiên phát giác, giấc mộng của hắn chính đang vỡ tan, phía trên nứt càng ngày càng rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ha ha, ngươi cái này con nết lười còn chưa tỉnh sao? Nghe kỹ. Sở Càn Khôn một thanh nắm ở Liêu Y Y bả vai, cái cằm Chiêu Thiên nói ra, ta chính là nàng thân nhất thân nhân, hôn không thể lại thân thân nhân. Thực tướng sớm một chút xéo đi, không muốn tự chuốc nhục nhã. Ta sẽ không bỏ qua. Tự cho là nghe rõ, biết rõ ràng Liêu Y Y cùng Sở Càn Khôn quan hệ, Hạ Thiên nghiêm nghị hô, vĩnh viễn không bao giờ lời vứt bỏ. Chương 429, thực tình cọp lông. Biểu tỷ giận dữ, Càn Khôn bò trên mặt đất. Sở Càn Khôn, ngươi là gan không nhỏ a, ta thế nhưng là ngươi biểu tỷ, ngươi cũng dám không để ý luân lý đạo đức, trộm hôn ta. Liêu Y Y một cái tay cầm lấy một cái gối dựa, một cái tay đặt tại Sở Càn Khôn trên bờ vai. Hung thần ác sát. Biểu tỷ, ngươi đây không phải oan uổng người sao? Ta chỉ là chạm thử chán của ngươi, này làm sao tính toán hôn đâu? Cái này muốn là ở ngoại quốc, đều thuộc về là lễ nghi, là văn minh biểu hiện. Sở Càn Khôn khẩn trương nhìn chằm chằm, Liêu Y Y trong tay vũ khí. Trong lòng run sợ. Nước ngoài là nước ngoài, có thể cùng trong nước giống nhau sao? Chúng ta Hoa Hạ ý tứ nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ. Liêu Y Y không buông tha, trong tay gối dựa lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Không cần thiết cất cao đến cao như vậy độ cao đi. Lại nói, ngươi khi còn bé hôn ta còn hôn thiếu sao? Ngươi đều là hôn môi ba, đừng cho là ta tuổi còn nhỏ hội không nhớ ra được, ta nhớ tinh tường. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Khi còn bé đúng không, hôn miệng của ngươi đúng không, ta để ngươi hôn cái đầy đủ, để ngươi hôn cái dễ chịu. Khổ cực Sở Càn Khôn, bị Liêu Y Y cả người ấn trên ghế, một cái bị vô số người dựa vào qua gối dựa, đang cùng hắn thân mật tiếp xúc. Hai cánh tay, vô lực trên không trung huy động, ân ân ngạch giá a thanh âm, một mực không có từng đứt đoạn. Lúc trước sửa sang căn phòng làm việc này thời điểm, Sở Càn Khôn vì cách âm, quả thực là dùng 3 tầng pha lê. Cho nên, một pha lê tường chi cách, lại như hai cái thế giới. Phía ngoài đại văn phòng, các công nhân viên từng cái ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, chăm chú làm lấy chính mình bản chức công tác. Đại bột hôm nay thế nhưng là tại phòng làm việc nhỏ, có trời mới biết hắn có phải hay không đang núp ở trăm lá phía sau rèm mặt, lặng lẽ quan sát đến công tác của bọn hắn tình huống đâu. Các công nhân viên đương nhiên không dám xem thường, nhất định phải 100% dụng tâm. Thì liên tiếp tân tiểu muội tiểu dai dai, đều cầm lấy một khối trắng tinh không tì vết khăn mặt, cẩn thận lau sạch lấy trắng nõn như gương quý diện. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đáng thương Sở lão bản, thủ hạ trung thành sáng rõ nhân viên vô số, lại là kém chút bị Liêu Y Y cho ngạt chết, đều không đợi được một cái cơ sở cứu binh. Tân quản lý cứu binh, thì càng không cần nghĩ, có một cái tính toán một cái đều không tại. Phương Thiếu Hoa, Giang Nhật Hà, Bành Khải Nhạc cùng Vương Đại Hải bọn người, tất cả đều đi đồng ra nghe album ký tên hiện trường. Thậm chí, liền phân công quản lý Internet kỹ thuật Tào Kiệt, đều chạy ra xem náo nhiệt, mỹ danh nói kỹ thuật. Sở Càn Khôn thật nghĩ phun hắn một mặt, một cái âm nhạc album ký tên, cần ngươi một cái mạng lưới khai thác chuyên nghiệp nhân tải cái gì kỹ thuật chống đỡ. Muốn đi đập video sao? Ngươi có người ta chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra hiểu không? Đây cũng là hắn cùng Liêu Y Y, không có theo lấy đi tham gia náo nhiệt một trong những nguyên nhân, thật sự là đi quá nhiều người. Dường như kinh lịch mấy cái thế kỷ, rốt cục trốn qua một kiếp Sở Càn Khôn, thở hừng hực. Chỉ đồng dạng khí tức bất ổn Liêu Y Y nói, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu, không đúng, là mưu sát thân đệ, vẫn là không đúng, ngươi đây là mưu sát biểu đệ. Hừ, thì tính sao, ngươi đi cáo ta à? Nói cho ngươi, hôm nay chỉ là cảnh cáo, ngươi còn dám làm khác người sự tình, đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó tuyệt đối không nên trách ta đáng sợ tồi thảo. Liêu Y Y hai tay chống nạnh, sát khí đằng đằng. Hừ, nhìn ngươi là biểu tỷ ta, là nữ nhân phân thượng, ta không chấp nhặt với ngươi. Sở Càn Khôn đứng người lên, sửa sang lấy trên thân nhiều nếp nhăn y phục, đi thôi, nhìn cửa hàng đi, bên kia có thể sốt ruột chờ. Mới vừa rồi còn không đội trời chung, đại sát tứ phương hai người, đột nhiên bắt đầu nói chuyện công tác. Một bảng nghiêm túc. Hôm nay muốn nhìn hai cái địa phương, về thời gian tới cùng sao. Liêu Y Y một bên tại phía trước gương chỉnh lý trang dung, vừa nói. Đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Khí chất hình tượng rất trọng yếu, cái này chẳng những đại biểu cá nhân, càng là đại biểu tinh thần truyền thông. Nói thuận lợi, cũng không có vấn đề. Sở Càn Khôn vừa đi ra văn phòng, lại vòng trở lại, giữ Hạ Thiên lại cái kia một bó hoa, cho nâng lên tới. Ngươi chuyển nó làm gì, ta cùng A Di chào hỏi, để cho nàng làm vệ sinh thời điểm ném đi là được. Liêu Y Y không giải thích được nói. Làm gì ném đi, lớn như vậy một bó hoa, lão nhiều tiền. Lãng phí là đáng xấu hổ hành động, muốn hợp lý sử dụng hết thảy tự nhiên tư nguyên. Sở Càn Khôn vừa đi vừa nói. Sau đó, cầm trong tay hoa, phóng tới Tiếp Tân Tiểu Giai trước mặt, chẳng biết xấu hổ nói, Tiểu Giai Giai, ngươi nhìn, ta nói được thì làm được a, đưa ngươi một thanh đại hoa. Cảm ơn bột. Tiếp Tân Tiểu Giai dở khóc dở cười, cái này rõ ràng là Hạ Thiên cái kia thanh hoa nha, bột cái này mượn hoa hiến Phật chiêu số, dùng cũng quá chuẩn mất đi. Ngươi trước cái kia bình hoa, là nơi này cầm đi. Một bên Liễu Ý Ý, bừng tỉnh đại ngộ. Đều là hợp lý sử dụng, hiệu quả đều là giống nhau. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, đi ra cửa lớn. Đi thải hà đường. Sở Càn Khôn phân phó lái xe Lý Dũng. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngươi làm sao liền chính mình công ty tiểu cô nương đều không buông tha. Dựa vào tại chỗ ngồi phía trên, Liễu Ý Ý khinh bỉ nhìn lấy Sở Càn Khôn bất quá. Ngươi muốn là muốn tán tỉnh người ta tiểu cô nương, làm sao cũng muốn thành tâm một số, đưa xài đều là kiếm người khác. Cũng quá keo kiệt đi. Ta có như vậy bụng đói ăn còn sao? Ta chỉ là cảm tạ nàng, trước đó mượn ta cái kia bình hoa mà thôi. Không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Sở Càn Khôn lắc đầu nói. Chính mình cái này biểu tỷ, cũng quá có thể liên tưởng, đơn giản như vậy một việc, cương quyết bị nàng nghĩ phức tạp như vậy. Thế mà, thật đơn giản sao? Tinh thần truyền thông. Lão bản cùng cao tầng đều không tại, cái này một chút náo nhiệt. Trong núi không lão hổ, hầu tử xương bá vương. Chỉ cần là trong tay không có không thể không làm công tác, từng cái cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai, thậm chí bắt đầu lẫn nhau đi lại. Bầu không khí ngột ngạt, bị lật tung ra ngoài. Có mấy cái cùng Tiểu Giai quan hệ tốt đồng sự, càng là vây quanh nàng liễu díu nghị luận không ngừng. Tiểu Giai, ngươi cũng quá hạnh phúc, lão bản tự mình tặng hoa cho ngươi a. Tóc dài hơi gầy nữ sinh kích động nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này hoa lại không thật sự là lão bản tặng, là cái kia si tình Hạ Thiên đưa liễu trợ lý, lão bản cảm thấy ném lãng phí. Cho nên mới thả ta chỗ này. Tiểu Giai giải thích nói. Muốn thật sự là lão bản tặng liền tốt, cái kia nàng tại tinh thần truyền thông, thì có tư bản. Mặc kệ cái này hoa, lúc đầu là ai mua, là đưa cho người nào. Sau cùng đều là bột thân thủ đưa đến trên tay ngươi nha, vậy liền coi là hắn tặng, sướng chết ngươi. Tóc ngắn hơi mập nữ sinh, phản bác nói ra. Nghe ngươi kiểu nói này, còn thật có đạo lý riêng của nó. Không được, ta phải thật tốt bảo dưỡng cái này nâng hoa. Ta muốn đem nó làm thành hoa khô, để nó trở thành vĩnh cửu kỷ niệm. Bị tiểu tỷ muội một giật dây, Tiểu Giai cũng kích động, ngôi sao nhỏ bắt đầu thoáng hiện, hoa si rời núi. Thấy không, giống lao bản tốt hiếu học, tặng hoa liền muốn tặng thực tình, không muốn luôn luôn cầm một đóa, hai đóa lửa gạt người. Thứ ba nữ sinh, lấy tuổi trò đụng chút bên người nam đồng sự, thuyết giáo một trận. Nam sinh quệt miệng ba, tâm lý nôn không ngừng, thực tình cái phê, cái này hoa đều không phải lão bản mua, hắn một hào không có rút, thực tình quặng lông. Bất quá lời này, hắn cũng liền dám ở trong bụng nói thầm một chút, muốn là nói ra, khẳng định sẽ bị đám này bột fan cho xé xác. Chương 430, miễn cưỡng đủ dùng. Tinh thần cùng kia là cái gì mỹ nghệ, có nghiệp vụ gì lui tới sao? Sở Càn Khôn lật lấy trong tay mấy phần tư liệu, hỏi bên người Liêu Y Y. Không có, ta trước kia cũng không biết có công ty này, cũng chính là lần này cái này Hạ Thiên, muốn tìm bảy một sáng tác bài hát, cái này mới có gặp nhau. Liêu Y Y lắc đầu nói. Mỹ nghệ đĩa nhạc, là thuộc về tại làng giải trí, có cũng được mà không có cũng không sao công ty. Giống công ty như vậy, tiền tài thiếu thốn, người nguyên thưa thớt, thực lực suy nhược. Trừ phi là thủ hạ nghệ sĩ bên trong, có thể hoành không xuất thế một thiên tài, đem công ty danh tiếng đánh lên tới. Không phải vậy, cuối cùng xuống tràng không phải là bị lớn hơn một chút công ty sát nhập thôn tính, cũng là phai mở tại thời gian trường hà bên trong. Đã trước đó không có nghiệp vụ lui tới, vậy sau này cũng không cần có nghiệp vụ gì lui tới. Sở Càn Khôn khép lại trong tay bảng báo cáo, toàn bộ đưa trả lại cho Liêu Y Y. Ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là cái kia gọi Hạ Thiên, thời điểm ra đi cũng đã có nói, hắn không phải từ bỏ ý đồ. Liêu Y Y lo lắng nói. Ta nhìn hắn giải đến thật đẹp trai, ngươi thì thật không ý nghĩ gì. Sở Càn Khôn treo chọc hỏi một chút. Không hứng thú, giống thuốc cao da chó một dạng, phiền đều bị phiền chết, ngươi nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn lại nhìn thấy hắn. Liêu Y Y nghiêng Sở Càn Khôn liếc một chút. Không nói thật không có hứng thú, liền xem như có ý tưởng, cũng bị Sở Càn Khôn quấy nhiễu nha. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, không nói gì, móc điện thoại di động, phát một cái mã số ra ngoài. Vương Đại Bộ trưởng, buổi ký tên chơi vui sao? Ngữ khí không mặn không nhạt. Điện thoại cái kia một đầu, chính chỉ huy thủ hạ bảo an, ra sức duy trì buổi ký tên trật tự Vương Đại Hải, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Xấu, lão bản đây là lời nói bên trong có lời nói, rõ ràng là từ trái nghĩa A. Tuy nói. Buổi ký tên thật rất tốt chơi, cùng một đám tinh lực dồi dào những đứa trẻ đánh lấy quan hệ, để chính hắn cũng cảm giác dường như trở lại trẻ tuổi thời điểm. Chỉ là, lão bản ngữ khí rõ ràng không tốt, lời này rõ ràng không thể nói. Báo cáo lão bản, hiện trường tới fan hâm mộ rất nhiều, ta chính mang người toàn lực duy trì trật tự. Vương Đại Hải cũng là người thông minh, biết trả lời như thế nào mới là chính xác. Ân, buổi ký tên trật tự rất trọng yếu, trong nhà trật tự cũng rất trọng yếu. Không muốn cái gì A Miêu A Cẩu đều bỏ vào công ty, cái kia khu ra thì khu ra, văn phòng sân bãi phải có văn phòng sân bãi dáng vẻ. Làm lão bản nói chuyện, mãi mãi cũng sẽ không nói thấu triệt rõ ràng, vĩnh viễn là nói lập lờ nước đôi, sau đó muốn người phía dưới chính mình đi phân tích, chính mình đi đoán. Đúng, ta lập tức về công ty xử lý. Mặc kệ là chuyện gì, không quản sự tình là cực kỳ nhỏ, lão bản tự mình gọi điện thoại đến, trước đáp ứng lại nói. Cúp điện thoại, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể đoán được là có người không có phận sự, đi vào trong công ty, ảnh hưởng văn phòng. Cụ thể là ai, là cái gì, hắn là một chút không nghĩ ra được. Tìm tới Phương Thiếu Hoa, đem Sở Càn Khôn vừa mới nội dung điện thoại, cùng hắn nói một lần. Phương Tổng cũng là cân nhắc nửa ngày, sau cùng không nói rất khẳng định nói, có phải hay không là cái kia mỹ nghệ đĩa nhạc ca sĩ. Vương Đại Hải vỗ đùi, còn thật có thể là, cái kia gia hỏa gần nhất chạy tinh thần, chạy đầy đủ cẩn mẫn, có thể là Liêu trợ lý bị hắn phiền nổi giận, cho nên tìm lão bản mới cho ta gọi cú điện thoại này. Vương Đại Hải cái này phân tích, trên cơ bản là 89 phần 10. Thực, không có gì tốt xoắn suýt, ngươi lập tức về công ty một chuyến, hỏi thăm thủ hạ người, chẳng phải cái gì đều rõ ràng sao. Phương Thiếu Hoa vô Vương Đại Hải bả vai nói, công ty ngành an ninh, cùng công ty tài vụ một dạng, đều là thuộc về Sở Càn Khôn trực quản, hắn cũng không thể trực tiếp chỉ huy. Cho nên, bảo an chuyện phía trên, hắn không tốt quá nhiều can thiệp. Đây cũng là Sở Càn Khôn không gọi điện thoại cho hắn cái này lão tổng, mà chính là trực tiếp đánh cho Vương Đại Hải nguyên nhân. Vậy ta trước về công ty, chuyện bên này Vương Đại Hải chỉ hiện trường hỏi. Đồng Gia Nghe tuy nhiên xuất đạo mới nửa năm, nhưng là tại Đông Châu bản địa nhân khí một mực rất mạnh. Người đẹp ca tốt, nghệ thuật ca hát cũng là không thể bốc lên. Cái này album chất lượng cũng là không thể bắt bẻ, tăng thêm còn có chân dung tập tranh, cho nên đến đây phủng tràng fan hâm mộ là nối liền không dứt. Theo thời gian trôi qua, xếp hàng chờ lấy ký tên, chụp chung lưu niệm fan hâm mộ, chẳng những không ít đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đồng Gia Nghe là tay cũng chuột rút, mặt chuột rút, một cái là ký tên ký, một cái là vẻ mặt vui cười cười. Yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy tại, ra không nhiễu loạn. Phương Thiếu Hoa cười nói, đi chỉ là Vương Đại Hải một người, cũng sẽ không đem bảo an mang đi, không có gì đáng lo lắng. Vương Đại Hải tâm thần bất định bất an chạy về tinh thần truyền thông, buổi ký tên đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Sở Tổng, Liêu trợ lý, các ngươi tốt, ta là Đông Châu Cao Úc Bất Động Sản Quản lý, ta gọi Trương Tử Cường. Đông Châu Cao Úc cửa, một cái địa trung hải luân hãm nam nhân, nụ cười mặt mũi cùng Sở Càn Khôn liều y y chào hỏi. Trương Tử Cường. Sở Càn Khôn nghe đến cái tên này có chút ngây người, đây chính là đại danh nhân A. Đông Châu Cao Úc trong điếm, là Tô Tố Viện giúp hắn liên hệ đến, chỉ là một mực xưng hô chính là Trương Giám Đốc, không có nói đến cụ thể tên. Hắn năm trước mới từ Đông Phương Chi Châu trở về, bởi vì cảm thấy hứng thú, còn theo hẹn bận chỗ đó, thăm dò được không ít liên quan tới Trương Tử Cường bí văn. Cho nên, đông nhiên nghe đến cái tên này, Sở Càn Khôn vẫn là lăng một chút, lập tức liền liên tưởng đến vị kia thế kỷ đại kẻ cướp. Trương Giám Đốc không phải lần đầu tiên đụng phải phản ứng như vậy, sơ sơ chính mình rất có đặc sắc kiểu tóc, lung tung nói, trùng hợp cùng vị kia tên một dạng. Sở Càn Khôn gật gật đầu, liền không để bụng. Sở Tổng, yêu cầu của các ngươi, Tô chủ nhiệm đều cùng ta nói qua, chúng ta căn này cửa hàng hoàn toàn phù hợp yêu cầu của các ngươi. Trương Tử Cường mang theo Sở Càn Khôn hai người, hướng Đông Châu Cao Ốc sát đường trong điếm đi đến, mở ra một chỗ cửa thủy tinh, đi đầu đi vào. Bên trong còn chất đống một số kệ hàng. Phía trên xốc xếp ném lấy không còn giày hộp, áo thùng khung. Phía trên một nhà khách hàng làm chính là phục trang giày sinh ý, năm trước thời điểm tiền thuê đến kỳ, đem đến hắn địa phương đi. Nơi này thì để trống, vốn là chuẩn bị qua hết năm tại lại đối ngoại quảng cáo cho mướn. Về sau Tô chủ nhiệm thông qua một cái bằng hữu liên hệ lên ta, nói là đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Tô chủ nhiệm mặt mũi, chúng ta là làm sao đều muốn cho nên bên này một mực giữ lại cho ngươi, không biết hài lòng hay không. Trương Tử Cường giới thiệu sơ lược một phen. Trương Giám Đốc, nơi này diện tích có bao nhiêu? Sở Càn Khôn hỏi. Đưa tay sờ sờ trong hộp tủ cho bụi, có cho bụi nhưng là không nặng, xác thực như Trương Tử Cường châu nói, phía trên một nhà cần phải dọn ra ngoài không có bao lâu thời gian. Tổng kiến trúc diện tích tại hơn 300 mét vuông. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị mở phục trang nhãn hiệu cửa hàng, muốn là cảm thấy diện tích quá lớn, chúng ta cũng có thể trung gian ngăn cách, nơi này vốn là 4 mở phòng bố cục, nhiều nhất có thể phân ra 4 ở giữa cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Trương Tử Cường có chút lo lắng nói ra. Nói thật, hắn là không nguyện ý làm ngăn cách, tối ưu lựa chọn là tổng thể cho thuê. Sở Càn Khôn khoát khoát tay, thản nhiên nói, không lớn, miễn cưỡng đủ dùng. Chương 431. Cái gì? Miễn cưỡng đủ dùng. Trương Tử Cường đầu tiên là khẽ giật mình, lại là vui vẻ, trước đó phiền não theo gió mà đi. Quả nhiên là Tô chủ nhiệm giới thiệu khách nhân A, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là bá lực rất lớn. Người khác 2 mở phòng đều ngại lớn, hắn vậy mà 4 ở giữa đều chê bé. Phía trên một nhà thuê khách thoạt nhìn là một cửa tiệm, thực là 2 phe nhân mã thuê chung, một nhà làm phục trang sinh ý, một nhà làm giày mũ sinh ý, bởi vì quen thuộc cho nên mới sát nhập mở tiệm. Cuối năm ngoái, bởi vì bên trong một phương không định làm tiếp, một phương khác thì ăn không xuống lớn như vậy diện tích, tăng thêm bọn họ bất động sản hy vọng là tổng thể cho thuê, cho nên bọn họ thì triệt để dọn đi. Hắn mới vừa rồi cùng Sở Càn Khôn nói có thể trung gian ngăn cách, thực trong lòng là rất khó chịu, thật sự là bởi vì đánh bạn của bắt chuyện, trên mặt mũi muốn chiếu cố, cho nên mới có kiểu nói này. Bất quá. Đang lúc Trương Tử Cường rạng rỡ, vui vẻ không thôi, cảm thấy mình vận khí không tệ thời điểm, Sở Càn Khôn đến như vậy 2 chữ, nhất thời để tâm tư của hắn lại khẩn trương lên. Chau mày, có điều rất nhanh liền buông ra, tự tin mà cười cười hỏi, Sở tiên sinh là cảm thấy tiền thuê quá cao sao? Cái này chúng ta có thể lại thương lượng. Ngươi là tổng thể thuê, chúng ta có thể cho ngươi nhất định ưu đãi. Ừm, đa tạ Trương giám đốc chiếu cố, có thể cho ưu đãi đương nhiên là tốt, bất quá, lần này không có để Trương Tử Cường nghĩ nhiều nữa. Sở Càn Khôn liên tục nói ra, ta muốn hỏi thăm, cái này mặt tiền cửa hàng bán ra sao? Bán ra? Sở tiên sinh là muốn mua xuống căn này mặt tiền cửa hàng. Trương Tử Cường hết sức kinh ngạc. Đông Châu cao Úc, theo tên liền biết, nơi này là Đông Châu thành phố tuyệt đối trung tâm thành phố. Tuy nói nhiều năm như vậy, toàn bộ Đông Châu thành phố một mực tại bên ngoài khuyết trường, nhưng là vùng này trung tâm thương mại địa vị, lại là không nhúc nhích tí nào. Dòng người dày đặc, tấp đất tấp vàng. Bọn họ Đông Châu cao Úc mặt ngoài, cũng không phải không có bán qua, thế nhưng là thành giao thưa thớt, cuối cùng vẫn là dựa vào thuê thị trường. Dựa vào thu lấy tiền thuê đến chậm rãi thu về kiến thiết tiền tài. Tuy nhiên cho thuê bất động sản, có thể tiền kiếm được càng nhiều, nhưng là thời gian lại muốn bị kéo dài. Đối với kiến thiết đơn vị tới nói, dạng này kiếm tiền phương thức, chẳng khác gì là thua thiệt tiền. Bọn họ thích nhất thao tác hình thức, cũng là kiến thiết tốt một tòa cao ốc, sau đó tổng thể hoặc là từng nhóm bán ra cho người khác. Lấy thời gian nhanh nhất hấp lại tiền tài, sau đó đi khai phát cái kế tiếp hạng mục, hiệu suất cao sử dụng tiền tài, kiếm lấy siêu cấp bạo lợi. Đem tòa nhà mặt tiền cửa hàng che ở trong tay chính mình, loại này vốn lớn sinh ra hình thức, người bình thường đồng thời sẽ không thích. Đương nhiên, trong nước hiện tại cũng có rất nhiều chuyên nghiệp công ty vật nghiệp, cũng là chuyên môn theo kiến thiết đơn vị mua xuống số lớn hoặc là cả tòa bất động sản, sau đó lại đối ngoại giải rác cho thuê, kiếm lấy lợi nhuận. Đáng tiếc, bọn họ Đông Châu bất động sản không phải, bọn họ là kiến thiết đơn vị tự có công ty vật nghiệp. Lão bản của bọn hắn, một mực có đối ngoại bán ra những thứ này bất động sản ý nghĩ. Chỉ là bởi vì đơn giá quá cao, cho nên bán ra không phải rất lý tưởng. Sở Càn Khôn bọn họ bây giờ nhìn căn này cửa hàng, là trong tay bọn họ trước mắt lớn nhất một gian mặt tiền cửa hàng, tổng giá trị càng là không ít. Tại Trương Tử Cường trong ấn tượng, mở tiệm làm ăn người, là có rất ít mua cửa hàng, tuyệt đại bộ phận đều là thuê mặt tiền cửa hàng. Huống chi là tại trung tâm thành phố, trừ phi thật sự là nhiều tiền không có chỗ xài, mới có thể vì mở tiệm mua cửa hàng mặt. Nhưng là... Trên đời này có mấy cái người không thiếu tiền, sẽ đi mở tiệm kiếm lời vất vả tiền đâu. Mặc kệ trước kia có hay không, Trương Tử Cường hôm nay tính toán là đụng phải một cái. Sở Tổng, ngươi thật muốn mua xuống căn này mặt tiền cửa hàng, tổng giá trị cũng không thấp nha. Trương Tử Cường trên mặt cười, đó là nhặt được tiền cười. Trương Giám Đốc, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Có phải hay không cảm thấy ta trẻ tuổi, sợ ta giao không ra tiền nha? Sở Càn Khôn cũng đang cười, cùng Trương Tử Cường một dạng. Cũng là nhặt được tiền cười. Căn này mặt tiền cửa hàng tổng giá trị không biết tiện nghi, điểm ấy Sở Càn Khôn đương nhiên biết. Chỉ là, bất luận hiện tại đắt cỡ nào, tại mấy năm sau nhìn đến, đều là cà rốt cải trắng giá, chỉ cần có thể mua đến tay bên trong, vậy cũng là nhặt tiền. Ha ha ha, Sở Tổng làm sao có thể sẽ giao không ra chút tiền lẻ này đâu. Tô chủ nhiệm bằng hữu, cái kia còn có thể có thiếu tiền. Trương Tử Cường bất động thanh sắc, đập một cái tiểu mông ngựa. Sở Càn Khôn có thể mua xuống. Đối với hắn đối công ty, đối lao bản của hắn tới nói, đều là chuyện tốt. Cho dù hắn thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, khoản giao dịch này hết hiệu lực, vậy hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhiều nhất, cũng là lãng phí một chút thời gian thôi. Hắn cũng không phải cái gì nội điểu, có ai có thể tay không bắt sói, theo trong tay hắn đem cửa hàng lấy đi. Chúng ta phế lời không nói nhiều, nếu như Trương giám đốc chịu bán, vậy chúng ta hôm nay liền đem giá cả nói khép, mau chóng đem giao dịch hoàn thành. Nói thật, ta đằng sau còn có 3, 4 cái địa phương muốn nhìn, muốn mua. Sở Càn Khôn thản nhiên nói. Khí thế kia, giống như mua những thứ này mặt tiền cửa hàng, cùng mua mấy cân thịt một dạng. Bán, Sở lão bản muốn mua, chúng ta đương nhiên nguyện ý bán. Trương Tử Cường sợ Sở Càn Khôn đổi ý giống như, dạng này, nơi này không phải nói giá tiền địa phương, còn mời Sở lão bản cùng Liễu trợ lý di giá, đi phòng làm việc của ta nói chuyện. Sở Càn Khôn gật gật đầu, bắt chuyện cái này Liễu y y đi ra phía ngoài. Trương giám đốc khóa kỹ cửa tiệm, liền bước lớn hướng về phía trước ở phía trước dẫn đường. Sở Càn Khôn cùng Liễu y y không nhanh không chậm theo ở phía sau, một hồi nói giá cả thời điểm, người trước cùng hắn nói, giá cả giết đến rất một chút, đừng sợ đàm phán không thành. Sở Càn Khôn là không thiếu tiền, nhưng là tiền của hắn không phải gió lớn thổi tới, cũng là vất vả kiếm được, cho nên có thể tiết kiệm một chút là một chút. Sở Càn Khôn, để Liễu y y hai mắt loe sáng, trả giá nàng am hiểu a. Trước kia, Sở Càn Khôn còn không có đến Đông Châu, nàng còn là một cái người ở chỗ này lúc đi học, kinh tế phía trên là rất khẩn trương. Cho nên, mua quần áo mua giày thời điểm, chẳng những muốn tìm đẹp mắt, còn muốn chọn giàu nhân ái, mà trả giá là kiến thức cơ bản. Nàng tối cao trả giá ghi chép, là một đôi ra giá 380 giày, sau cùng lấy 38 nguyên thành giao, để bán giày lao bản đều buồn bực thổ huyết. Trương Tử Cường nhiệt tình không được, bắt chuyện Sở Càn Khôn hai người tiến văn phòng về sau, trà ngon tốt thủy dâng lên. Sau đó tìm ra mặt tiền cửa hàng cụ thể tư liệu, chỉ phía trên diện tích giới thiệu nói, tổng diện tích là 320 m², hiện tại Đông Châu cửa hàng bình quân giá cả ước chừng tại 10.000 một cái chừng 5 m². Bất quá, chúng ta Đông Châu cao ốc chỗ tuyệt đối trung tâm thành phố, là cờ bờ giờ, giá tiền này tự nhiên là không tiện nghi. Năm trước chúng ta cũng bán đi qua một gian nhỏ một chút cửa hàng, thành giao đơn giá là 20.000 một m². Trương giám đốc, chúng ta lần này mua là 4 mở phòng lớn mặt tiền cửa hàng. Giá tiền này làm sao cũng không có khả năng giống như nó đi. Tại Sở Càn Khôn ra hiệu dưới, trả giá tiểu tay thiện nghệ Liễu y y chính thức online. Đương nhiên, Liễu trợ lý không nói, ta cũng sẽ cho giá ưu đãi ô như vậy đi. Chúng ta mỗi bình phương tiện nghi 500 nguyên, dựa theo 10.900.500 nguyên giá cả tính toán. Trương Tử Cường cẩn thận thử dò xét nói. Không có người hội thoáng cái đem chính mình giá thấp nói ra, hắn bây giờ nói cái giá này, chỉ là ném đi ra thăm dò đường. Hắn dò đường. Có người lại là trực tiếp đem đường nổ. Liễu y y tay nhỏ vung lên, Trương giám đốc, ngươi cũng quá hẹp hòi, ta cảm thấy 10.000 một cái bình phương không sai biệt lắm. Chương 432, mặt trời mọc phía tây. Phúc, phúc, ta cảm thấy 10.000 một cái bình phương không sai biệt lắm. Liễu y y vừa dứt lời, văn phòng hai người cơ hồ là cùng một thời gian phun. Sở Càn Khôn phun chính là trà, làm sao cũng không nghĩ ra Liễu y y hội hô lên, như thế một cái không đáng tin cậy giá cả. Trực tiếp chém ngang lưng. Hắn là nói qua đem giá cả giết hung ác một chút, nhưng là không đến mức gác như vậy à, trực tiếp đem xương cốt đều chém đứt. Chính mình biểu tỷ cái này dũng khí, thật đúng là để hắn bội phục, Liễu y y quả nhiên không phải người bình thường. Sở Càn Khôn phun trà, Trương Tử Cường kém chút phun máu. 10.000 một cái bình phương, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vậy mà lại nói ra như thế bạo lực con số. Đây là bình thường tại chợ bán thức ăn phía trên, cùng đại bá bác gái có kẻ mặc cả, lấy thói quen đi. Giơ tay chém xuống, cũng quá hung ác. 11.000 bình phương, đó là bình quân giá cả, là bao hàm vùng ngoại thành, bọn họ Đông Châu cao ốc đó là trung tâm chợ trung tâm thành phố. Liền xem như một gian phá cửa lớn hở, nóc nhà dỉ nước mặt tiền cửa hàng, cũng không thể nào là cái giá này. Trương Tử Cường im lặng nhìn lấy Sở Càn Khôn, ánh mắt hai đoán vô cùng. Phảng phất là tại nói cho Sở Càn Khôn, Sở lão bản, như thế yêu nghiệt trợ lý, ngươi là nơi nào tìm đến nha, nhanh điểm thu nàng đi. Liễu y y nói cái giá này, xác thực quá dọa người, thật sự là quá không hợp ý, càng giống là một trò đùa. Ha ha ha ha, Trương giám đốc, có phải hay không giật mình a? Sở Càn Khôn cười rất vui vẻ, ta cái này người phụ ta à, thì là ưa thích bất thình lình mở cái trò đùa, rằng cái cười lạnh. Người có thể bỏ qua cho, nàng là vì phát triển bầu không khí, làm dịu chúng ta tâm tình khẩn trương. A, thật sự là làm ta sợ kêu to một tiếng, ta nói là đâu? Lấy Liễu trợ lý mức độ. Làm sao có thể báo ra như thế giá tiền thấp? Nguyên lai Liễu trợ lý là đùa giỡn a. Phối hợp lấy Sở Càn Khôn cười, Trương Tử Cường cũng là cười rất vui vẻ. Bất quá, khẩu thị tâm phi. Hắn tâm lý thực đang chửi đồng, làm dịu cái phê tâm tình khẩn trương, nguyên lai tâm tình không có chút nào khẩn trương. Như thế một làm, ngược lại là để hắn khẩn trương muốn đi nhà xí, đáng thương tuyến tiền liệt, đây không phải thai bay vạ gió sao. Liêu Y Y chừng lấy một đôi mắt to, chừng lấy Sở Càn Khôn, cũng là hết sức bất mãn. Tâm lý khí không được, ngươi Sở Càn Khôn mới nói đùa đâu. Rõ ràng là ngươi gọi ta hung hăng ép giá cách, đừng sợ đàm phán không thành. Hiện tại ta lấy ra bản lĩnh thật sự, hung hăng giết, lại là biến thành nói đùa, biến thành làm dịu bầu không khí. Đây là tại chơi chị gái sao? Hừ, tức chết lao nương, trở về lại thu thập ngươi. Bị Liêu Y Y như thế một làm, Sở Càn Khôn cũng không định lại cùng Trương Tử Cường có kẻ mà cả, chơi con số trò chơi. Gọn gàng làm, gọn gàng mà linh hoạt nói, Trương Giám Đốc, chúng ta đều là người biết chuyện, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Cái này mặt tiền cửa hàng, ta đúng là nhìn chúng, nhưng là 19.500 giá cả, ta là tiếp nhận không? Ta nói giá cả, ngươi cân nhắc phía dưới. Sở Tổng cứ việc nói, chỉ muốn giá cả hợp lý, ta tuyệt không tăng giá. Trương Tử Cường cũng muốn nhanh điểm thành giao, cho dù là lấy phòng tuyến cuối cùng giá cả thành giao cũng được. Hắn hiện tại là thật sợ Liêu Y Y, sợ nàng tại bất thình lình lại mở cái cho đùa, phát triển phía dưới bầu không khí. Như thế, hắn thật hội nôn lao huyết. 18.000 một mét vuông mới, thanh toán đầy đủ. Sở Càn Khôn dùng ngón tay khoa tay một cái tám. Dựa theo lúc đầu 20.000 báo giá, 18.000 chẳng khác nào là giảm 10%, cái này giảm đi suất, tỷ lệ, đối bất động sản tới nói, đã là rất thấp giảm đi. Sở Tổng, cái giá này có phải hay không thấp điểm, Đông Châu cao ốc ưu thế, ngươi hẳn là giải. Sở Càn Khôn báo cái giá này, Trương Tử Cường cũng không phải rất hài lòng, chuẩn bị lại đem chính mình ưu thế nói một câu. Hy vọng Sở Càn Khôn có thể đem giá cả, chủ động lại hướng lên tăng một chút. Thế mà, Sở Càn Khôn phất tay ngăn lại hắn câu nói kế tiếp, lần nữa mở miệng nói Trương Giám Đốc, ngươi muốn nói gì, ta đều hiểu, Đông Châu cao ốc ưu thế, ta giống như ngươi rõ ràng. Thế nhưng là, nếu như ngươi nói những thứ này hữu dụng, cái này ở giữa cửa hàng không phải cần phải đã sớm bán đi sao? Ngươi nói đúng hay không? Cái này, Trương Tử Cường không biết nên như thế nào giải thích tốt, Sở Càn Khôn, nói một chút câu câu đều có lý, hoàn toàn bóp phía trên hắn bảy tấc. Mặt khác, dựa theo 18.000 giá cả tính toán, 320 m², cái kia tổng giá trị là 5,76 triệu. Ta là thanh toán đầy đủ hiện giao, chỉ cần hợp đồng ký kết, thủ tục làm tốt, số tiền kia trước tiên thì đánh tới các ngươi sổ sách. Có cái này hơn 5 triệu, các ngươi liền có thể đem tiền này dùng đến có thể sinh tiền hạng mục phía trên, tiền đẻ ra tiền có thể nhiều kiếm lời không ít 5 triệu đi. Cái này so mỗi năm thu như vậy một chút tiền thuê, muốn mạnh không biết bao nhiêu lần a. Sở Càn Khôn tựa như là cái bán hàng đa cấp đại sư, nói thế nào đều có lý, nói thế nào đều muốn tốt cho ngươi. Sở Tổng, ngươi trước ngồi một chút, ta xin chỉ thị lão bản. 18.000 giá cả, so lão bản cho hắn giá thấp, còn thấp hơn 100 khối. Mà cái này 100 khối, thực cũng là hắn trích phần trăm, cho nên tại không cách nào khuyên động Sở Càn Khôn tăng giá tình huống dưới, vì chính hắn điểm ấy lợi ích, nhất định phải xin chỉ thị lão bản. Một bên cho lão bản so điện thoại, một bên lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, từng cái cũng quá có thể lời thiện nói. Tại Trương Tử Cường trong mắt, có thể lời thiện nói Sở Càn Khôn, theo Liêu Y Y cũng là có tài hùng biện, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đồng thời, trong lòng cũng là buồn bực không được, vốn là chính mình bày ra cơ hội, kết quả sống được vọt bầu không khí kịch vui người. Rõ ràng chính mình là tỷ tỷ, có thể là xử lý khởi sự tình đến, Sở Càn Khôn ngược lại càng giống là ca ca. So với nàng thành thục, lao luyện nhiều. Làm sao? Tâm lý không thoải mái. Có phải hay không rất phiền muộn? Sở Càn Khôn tới gần Liêu Y Y bên hai, thấp giọng hỏi. Ta đột nhiên cảm thấy, chính mình tốt vô dụng, nói cái giá cả đều nói không tốt. Lớn ra Sở Càn Khôn dự kiến, hắn vốn cho rằng Liêu Y Y sẽ cho hắn một cái liếc mắt, hội đập hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà tại làm tự mình tự kiểm điểm, quả thực là mặt trời mọc phía tây a. Ngươi đến thật, ngươi mới vừa rồi là thực tình trả giá đến 10.000. Không phải cố ý mở cái trò đùa. Sở Càn Khôn tò mò hỏi. Hắn không phải nói đồng đều giá là 10.000 sao. Cho nên ta liền trực tiếp nói cái giá này, trong tim ta giá vị là 15.000, chỉ là giống như cái giá này cũng không quá hợp lý. Liêu Y Y lộ vẻ tức giận nói ra. Không có việc gì, nhiều kinh lịch mấy lần, ngươi đối đàm phán tiết tấu liền sẽ trưởng khống rất tốt, thực ngươi so người đồng lứa xuất sắc nhiều. Đồng dạng người, tại ngươi tuổi tác, nơi nào có những kinh nghiệm này, cũng còn trong trường học gặm sách vợ đâu. Liêu Y Y khó được tự mình tự kiểm điểm một lần, Sở Càn Khôn khó được an ủi một phen. Ngươi những lời này, ta làm sao càng nghe càng cảm thấy, không là đang khen ta, là đang khen chính ngươi. Liêu Y Y nghiêng đầu, híp mắt nói ra. Có sao? Không có sao. Tốt ta, vậy coi như là đồng thời khen hai người chúng ta đi. Chúng ta là tỷ đệ đồng tâm, lợi đồng tâm. Sở tổng, lão bản của chúng ta đồng ý, thì lấy 18.000 giá cả bán cho ngươi. Trương Tử Cường vẻ mặt tươi cười, lão bản đáp ứng Sở Càn Khôn cái giá này thời điểm, cũng biểu thị hắn trích phần trăm không thay đổi. Ok. Trương giám đốc cùng ngươi lão bản đều là người sảng khoái. Vậy chúng ta hôm nay cắm cọc tiêu một cái hiệp nghị, ngày mai ta để Liễu trợ lý mang tài vụ cùng pháp vụ, tới tìm ngươi ký chính thức hợp đồng. Sở tổng càng rộng thoáng, vậy liền một lời đã định. Chương 433, duyên phận bầu trời. Đông Châu cao ốc làm là thứ nhất trạm, nói rất thuận lợi, mua cũng lưu loát. Tựa hồ là mở tốt đầu, tại xế chiều thời gian còn lại bên trong, lại liên tục nói tốt hai nhà mặt tiền cửa hàng. Diện tích cùng Đông Châu cao ốc mặt tiền cửa hàng không sai biệt lắm, đều tại 300 mét vuông trên dưới. Cái này hai nơi mặt tiền cửa hàng, đều ở vào mới kiến không lâu thương nghiệp cao ốc, bản thân ngay tại đối ngoại chiêu thương. Cho nên, Sở Càn Khôn cùng Liều Y Y vừa đến hiện trường, chọn lựa tốt thích hợp sân bãi, cũng là trực tiếp nói giá cả. Cái này hai lần, Sở Càn Khôn đều không có làm sao xen vào, tất cả đều là Liều Y Y chặt giá cả, cũng coi là để cho nàng cái này trả giá tiểu tay thiện nghệ. Tâm nguyện được đền bù. Hình thức sử dụng, trước cắm cọc tiêu hiệp nghị, sau đó Liều Y Y hội mang tài vụ cùng pháp vụ đến cửa, ký kết chính thức hợp đồng, sau cùng cũng là trả tiền giao phòng. Đằng sau công việc cụ thể, Sở Càn Khôn thì hết giao tất cả cho Liều Y Y, để cho nàng cụ thể phụ trách thao tác. Đến mức thứ tư chỗ mặt tiền cửa hàng, thực có nhìn hay không cũng không đáng kể. Bởi vì đó là Thanh Vân tập đoàn bất động sản, giá cả cái gì đều không có gì để nói nhiều, tốt nói, thuần túy cũng là ký cái hợp đồng, đi cái lướt qua. Sở Càn Khôn cái này bốn nhà mặt tiền cửa hàng phân bố rất có ý tứ, nếu như tại trên địa đồ mỗi người đánh dấu vị trí của bọn nó, sau đó vẽ lên tuyến, thì sẽ phát hiện, Đông Châu cao ốc cửa hàng ở giữa, hắn ba nhà cửa hàng hiện lên hình tam giác, phân bố tại chung quanh nó. Bốn nhà cửa hàng quyết định, cũng để cho Sở Càn Khôn trầm tĩnh lại, hiện tại cũng là chờ đợi từ Cựu Bình phái người tới lắp đặt thiết bị, sau đó là khai trương. Đến lúc đó, OK phục sức tại Đông Châu khu vực bố cục, xem như có một kết thúc. Tiếp theo thì là bố cục cả nước, tranh thủ mỗi cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị, ít nhất có thể có một nhà cửa hàng trực tiếp. Đợi đến tất cả tỉnh lỵ thành thị bố cục kết thúc, hắn đem về khởi động giai đoạn thứ 2 bố cục, đem trực doanh cửa hàng hướng cấp thành phố, hướng huyền cấp thành phố đẩy mạnh. Tại năm đến thời gian 10 năm bên trong, Sở Càn Khôn chuẩn bị tại cả nước mở ra hơn 10.000 nhà cửa hàng trực tiếp, để OK cờ đỏ xuyên khắp cả nước các nơi. Chính thức làm đến, đi tới chỗ nào thì có hắn OK cửa hàng. Mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là tranh thủ mỗi cái trong tủ treo quần áo, ít nhất có một kiện OK phục sức. Đến lúc đó, OK phục sức mới là thật OK. Trung hạ tuần, 505 phòng ngủ lão đại Ngụy Minh Châu, rốt cục hồi tới trường học. Khoan thai tới chậm. Làm mọi người hiếu kỳ, quan tâm hỏi thăm hắn nguyên nhân thời điểm, cũng là bị hắn một câu trong nhà có việc trì hoãn, mà tùy ý đánh ra rơi. Trong khoảng thời gian này, Sở Càn Khôn vội vàng mặt tiền cửa hàng, vội vàng đổng ra nghe album sự tình, chú ý lực một mực tại ngoài trường, cho nên đối Ngụy Minh Châu sự tình cũng không có hỏi nhiều. Thời gian rất nhanh lại tới cuối tuần, Sở Càn Khôn tại tiểu đao cùng đi, đang ngồi ở bay hướng Bắc Đô trên máy bay. Ngắp, buồn ngủ kéo dài. Đêm qua cùng Cựu Đỉnh trang sức từ Cựu Bình cùng một chỗ, đem Đông Châu bốn nhà OK cửa hàng trực tiếp trang hoàng phương án, dáng chịu đi suốt đêm sửa bản thảo. OK cửa hàng trực tiếp, bị Sở Càn Khôn làm 3 cấp bậc. Cấp thứ 3 tiêu chuẩn cơ bản cửa hàng, cũng là Sơn Thủy Thành số 1 cửa hàng như thế trình độ. Đã trang hoàng chuẩn bị kết thúc, huyện bên thành 5 cửa hàng, cũng toàn đều thuộc về cấp bậc này. Cấp thứ 2 khu vực cửa hàng, dĩ nhiên chính là Đông Châu thành phố, cái này 4 nhà đang chuẩn bị sửa sang mặt tiền cửa hàng. Rõ ràng nhất đặc điểm, cũng là diện tích lớn không ít. Sửa sang phong cách cũng sẽ có một số biến hóa. Cấp thứ nhất cửa hàng, trước mắt một chỗ nơi thích hợp đều không có tìm được, cho nên là trứng vịt. Sở Càn Khôn đi máy bay, đồng dạng định đều là thương vụ tòa, khoang phổ thông quá chật, khoang hạng nhất không cần thiết. Tiểu Đao lẳng lặng ngồi ở một bên, lật lên một bản hàng không tạp chí. Có chút ít còn hơn không? Huấn luyện viên, ta đoạn thời gian trước không phải để cho các ngươi đặc điều bộ, tìm mấy cái nữ đội viên sao? Tìm thế nào? Sở Càn Khôn nhắm hai mắt. Trong lòng suy nghĩ sự tình, tuy nhiên khốn, nhưng cũng không ngủ. Lần này đi Bắc Đô, bên người liền mang theo Tiểu Đao một người, Lý Dũng bị Sở Càn Khôn an bài đến Liêu Y Y bên người, phụ trách lái xe cùng an toàn phòng ngự. Ngay từ đầu, Liêu Y Y còn rất hưng phấn, cảm thấy rất phong cách, chơi rất vui, khắp nơi khoe khoang, tỷ cũng là có bảo tiêu người. Thế nhưng là, mới qua 3 ngày, chẳng những mới mẹ kình chết đi, phiền phức cùng không tiện cũng là theo tới mà đến. Nam bảo tiêu kéo hoanh là kéo hoanh. Cũng là có lúc quá xấu hổ, rốt cuộc rất nhiều Liều Y Y địa phương có thể đi, Lý Dũng làm nam tính là không thể đi. cho nên thông báo tuyển dụng bồi dưỡng mấy cái nữ đặc biệt điều đội viên sự tình lại một lần nữa bị nâng lên nhật trình. Quân ca đã tại tìm kiếm nhân tuyển, ta cũng tại liên hệ trước đó chiến hữu, bất quá tạm thời còn không có tốt tin tức. Tiểu Đao khép lại tạp chí trong tay nói ra. Sở Càn Khôn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn tâm lý cũng rất rõ ràng, thỏa mãn điều kiện nữ đội viên, không phải dễ tìm như thế. Quân tử cùng Tiểu Đao cái nghề nghiệp này, vốn là nam nhiều nữ thiếu, năng lực nổi bật, có thể thông qua tuyển bạt tinh anh thì càng thiếu. Mà lại, cơ bản đều nắm giữ tại quốc gia trong tay, tại ngũ nhân tài, hắn là không cần nghĩ. Đào quốc gia góp tưởng, mượn hắn ba cái gan, hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Đến mức xuất ngũ về nhà nữ binh, muốn một lần nữa tìm kiếm trở về, cũng không dễ dàng như vậy. Đối với nam nhân, các nàng càng khó rời gia đình, kết hôn sinh con, giúp chồng dạy con, là các nàng cuối cùng, cũng là lớn nhất chờ đợi kết cục. Chuyến này lữ hành, máy bay bay rất bình ổn, nửa đường không có gặp phải mạnh khí lưu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sốc này. Sở Càn Khôn dựa vào ghế ngủ mơ mơ màng màng, loáng thoáng cảm thấy có người giúp hắn đắp một đầu tấm thảm. Lão bản, tỉnh một chút, đến Bắc Đô, máy bay lập tức liền muốn hạ xuống. Tại Tiểu Đao lay động bên trong, ngủ có chút thâm trầm Sở Càn Khôn, mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại. Bên hai truyền đến nữ tiếp viên hàng không êm thai nhắc nhở âm thanh, tiêu chuẩn quá trình, thu hồi bàn nhỏ bản, điều thẳng thành ghế. Dùng lực xoa xoa mặt, để cho mình càng thêm thanh tỉnh một số, phát hiện trên thân thật đắp một đầu chăn lông. Nữ tiếp viên hàng không nhìn ngươi ngủ, giúp ngươi đắp. Tiểu Đao giải thích một câu. Sở Càn Khôn yên lặng cười một tiếng, cái này huấn luyện viên cũng rất thú vị, cái này giải thích quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra à. Không phải nữ tiếp viên hàng không cho đắp, chẳng lẽ còn là ngươi sao? Ngươi muốn đắp, vậy cũng muốn trước có chăn lông à. An toàn bình ổn rơi xuống đất, khoang cửa mở ra, không có cướp ra kho, đợi đến hành khách không sai biệt lắm đi đến, mới thoải mái nhàn nhã đứng dậy đi ra ngoài. Gặp lại, hoan nên ngài lần sau tiếp tục lấy lần này chuyến bay. Hai cái cao gầy, trẻ tuổi, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không đứng tại cửa kho miệng, mỉm cười bắt chuyện. Gặp lại. Sở Càn Khôn khách khí lại lễ phép hồi một câu, ừm, là ngươi. Tiên sinh ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Bên trong một vị nữ tiếp viên hàng không, chính là Sở Càn Khôn lần trước theo Đông Phương Chi Châu hồi Đồng Châu lúc, chuyến kia máy bay nữ tiếp viên hàng không. Lần kia máy bay gặp gỡ mạnh khí lưu, nàng đối có chứng sợ độ cao Sở Càn Khôn, gấp đôi chiếu cố. Để hắn rất cảm thấy ấm áp, lúc đó còn lưu danh mảnh cho nàng, có điều nàng cũng chưa từng liên lạc qua Sở Càn Khôn. Nghĩ không ra nàng vậy mà đổi đến đầu này tuyến đường đi phía trên, hai người còn một lần nữa gặp gỡ. Thật sự là duyên phận bầu trời a. Ly khai máy bay về sau, Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi Tiểu Đao, đầu kia chăn lông, là nàng cho ta đáp. Ừm. Chương 434, đất chống mỏng. Đồng ra nghe tứ đại đô album buổi ký tên, Bắc Đô là sau cùng một trạm. Đại bộ đội so Sở Càn Khôn sớm một ngày đến, từ Giang Nhật Hà dẫn đội, Vương Đại Hải hiệp trợ. Vương Đại Hải mở ra lâm thời mướn được xe, đến phi trường nhận Sở Càn Khôn. Buổi ký tên chuẩn bị thế nào, sân bãi cũng không có vấn đề gì a. Vừa lên xe, Sở Càn Khôn thì mở miệng hỏi. Thẳng thuận lợi, Kim Khải trung tâm mua sắm thẳng phối hợp, hôm nay đã bắt đầu dựng tiểu vũ đài. Vương Đại Hải hồi đáp. Sớm tại nửa tháng trước, Tinh Thần Truyền Thông thì phái người đến Bắc Đô, cùng Kim Khải khu mua sắm tiến hành phối hợp, đem Đồng Gia Nghê tại Bắc Đô album buổi ký tên, thả tại bọn họ trung tâm mua sắm lầu 2. Đối ngoại tuyên truyền thời gian là buổi sáng ngày mai 9 giờ đúng. Hôm nay, Đồng Gia Nghê cũng không có nhàn rỗi, buổi sáng tham gia Bắc Đô đài phát thanh một số âm nhạc thông báo tiết mục, cùng Bắc Đô fan hâm mộ tiến hành chuyển động cùng nhau. Buổi chiều cùng buổi tối, còn muốn tham gia âm nhạc phong vân bảng lễ trao giải. Đồng Gia Nghê trừ làm khách quý có mặt buổi lễ, càng là sẽ lên sân khấu lĩnh thưởng. Sớm đã có công tác nhân viên cùng Giang Nhật Hà câu thông qua, Đồng Gia Nghê lần này hội cầm tới một cái tân duệ giải người mới. Mặc dù là cái dâu ria giải thưởng, nhưng làm xuất đạo mới hơn nửa năm tân nhân, đây đã là cực lớn khẳng định. Xuất phát trước, Sở Càn Khôn đã từng cùng Giang Nhật Hà cùng Đồng Gia Nghê nói qua, không vì đoạt giải mà đi, chỉ vì từng trải việc đời, kết giao bằng hữu, tích lũy nhân khí. Buổi tối lễ trao giải, Sở Càn Khôn không biết tham gia, có Giang Nhật Hà đại biểu tinh thần lãnh đạo, Đồng Gia Nghê đại biểu tinh thần nghệ sĩ là được rồi. Hắn cho dù đi, cũng không có người biết hắn, huống chi hắn cũng không quá muốn cùng bọn hắn nhận biết. Chủ yếu là, hắn hôm nay còn có một hạng rất nặng nhiệm vụ, cần phải đi làm. Mang theo Tiểu Đao cùng Vương Đại Hải, chạy ngược chạy xuôi, vẫn bận đến hơn 4 giờ chiều, mới đưa tất cả công tác chuẩn bị làm tốt. Bắc Đô Đại học, nhà trọ. Bởi vì phải bận rộn hội học sinh sự tình, Âu Dương Mộ Tuyết cuối tuần đều chưa có về nhà, vẫn bận đến bây giờ. Sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường, nghe lấy ca, tiêu tan lấy mệt. Nàng cũng không phải Sở Càn Khôn, đệ nhất học kỳ thì bỏ tiết, bằng vào xuất sắc điều kiện cùng năng lực, chỉ là sinh viên đại học năm nhất, Âu Dương Mộ Tuyết cũng đã là hội học sinh ủy viên tuyên truyền. Thỏa thỏa cán bộ một cái. Bạn cùng phòng Lữ Tử Vi đi đến cửa phòng của nàng, nhẹ giọng hỏi, Mộ Tuyết, chúng ta đi canteen ăn cơm, người muốn đi sao? Không đi, quá mệt mỏi, không thấy ngon miệng. Âu Dương Mộ Tuyết lắc đầu, từ khi sang năm đổi đầu bếp, chúng ta Bắc Đô đại phòng ăn đồ ăn, đã khó ăn đến Bắc Cực. Âu Dương Mộ Tuyết xoay người, còn nhịn không được nôn cái ránh. Sắc thực khó ăn, thế nhưng là lại khó ăn, cũng muốn ăn, chẳng lẽ đói cái bụng. Cùng một túc xa Phó Hiểu Hàng cũng đi tới, dựa vào môn nói ra. Muốn không chúng ta đi ngoài trường ăn đi, điểm chút thức ăn, lại đến mấy cái sâu nướng. Lữ Tử Vi vừa nói vừa liếm môi. Ta cũng muốn a, thế nhưng là ngươi ta tháng này sinh hoạt phí, còn có nhiều không? Ngươi có phải hay không đem chúng ta trên chân giày mới quên? Phó Hiểu Hàng giơ lên cái cằm, một chút Lữ Tử Vi chân. A, muốn chết, ta đều quên sự kiện này. Xong đời, tháng này còn có 10 ngày qua, ta còn muốn ăn hơn 10 ngày canteen a. Ta không sống. Lữ Tử Vi phàn nàn một khuôn mặt, cả người ghé vào Phó Hiểu Hàng trên thân. Bi thương gần chết. Lữ Tử Vi, ngươi cái này thuộc về đáng đời, lúc đó ta khuyên như thế nào các ngươi hai cái, gọi các ngươi cân nhắc một chút ví tiền của mình lại hạ thủ, lại không nghe. Có thể trách ai? Âu Dương Mộ Tuyết đem thửa phía dưới một lỗ thai bên trong cái nút thai, cũng lấy ra, tiếp lấy xoay người ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh. Thế nhưng là ta thì nhìn chúng đôi giày này nha, ta thì ưa thích. Lữ Tử Vi lắc ngông thân thể, một bộ vung mềm mại nữ nhân dáng vẻ. Một bên đi, đừng với ta nũng nịu, muốn nũng nịu tìm nam nhân đi. Phó Hiểu Hàng duỗi ra hai cánh tay, không cho Lữ Tử Vi tới gần nàng. Hừ, ta nếu là có nam nhân, còn cần chính mình bỏ tiền mua giày mới sao? Lữ Tử Vi ôm lấy ngực, nửa dựa vào trên cửa. Ngươi vậy là không có sao. Truy ngươi người, có thể có nửa cái ban, là chính ngươi ánh mắt cao, trướng mắt bọn họ a. Âu Dương Mộ Tuyết trêu chọc nói. Đúng, Mộ Tuyết nói quá đúng, ngươi chính là quá bắt bẻ, ánh mắt quá cao, hiện tại hối hận đi. Đáng tiếc nha, hối hận cũng vô dụng, hiện tại đi tìm cũng không kịp, ngươi mười mấy ngày nay căn tin cơm, là ăn chắc. Phó Hiểu Hàng tiếp tục bổ đao. Phó Hiểu Hàng, giống như ngươi không cần ăn giống như, chúng ta cũng vậy. Lại nói những nam sinh kia, trong bọn hắn, phàm là có một cái có thể có du thần tiệp học trưởng một nửa, ta đều biết đáp ứng kết giao. Lữ Tử Vi phồng lên miệng, nói khí ồ cục. Suốt ngày thì nhắc tới du học trưởng, ngươi liền không thể tỉnh sao. Trong mắt của hắn chỉ có Mộ Tuyết, ngươi cái gái mê trai. Phó Hiểu Hàng rỗi ra một cái ngón tay, dùng lực đâm đâm Lữ Tử Vi cái chán, tựa hồ muốn đem nàng đâm tỉnh. Nói rất hay tốt, tại sao lại đem ta kéo đi vào? Nói bao nhiêu lần? Ta đối du thần tiệp không có hứng thú, ta có bạn trai. Âu Dương Mộ Tuyết đứng người lên, sờ sờ trên cổ treo MP3. Mộ Tuyết, nhắc lên bạn trai ngươi, ta thì tức giận. Ngươi nói hắn tâm lý còn có ngươi sao? Theo ngươi tiến Bắc Đô Đại bắt đầu, hắn đến xem qua ngươi một lần sao? Lữ Tử Vi thở phì phò nói, muốn ta nói, tranh thủ thời gian cùng hắn chia tay, du học trưởng tốt bao nhiêu à? Nàng lời còn chưa nói hết, Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại thì văng lên. Một mặt mong đợi móc điện thoại di động. Lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng để điện thoại di động xuống, sau đó đè xuống màu đỏ treo máy khóa. Từ chối không tiếp. Ai vậy? Làm sao không tiếp điện thoại? Lữ Tử Vi một mặt tò mò hỏi. Còn có thể là ai? Tám thành là ngươi nói du thần tiệp, chúng ta Bắc Đô đại địa vỏ rất mỏng. Đồng dạng nói đến Tào Tháo, Tào Tháo liền sẽ đến. Phó Hiểu Hàng chuyện đương nhiên nói. Sau đó cười nhìn Âu Dương Mộ Tuyết, muốn xác minh nàng thuyết pháp. Âu Dương Mộ Tuyết cười khổ một tiếng, ý không cần nói cũng biết. Thật sự chính là du học trưởng A, Mộ Tuyết làm sao không tiếp nha. Lữ Tử Vi hai mắt ù ngủ cục chuyển một cái, thời gian này gọi điện thoại đến, khẳng định là ước ngươi đi ăn tiệc. Ngươi không cân nhắc chính ngươi, cũng suy nghĩ một chút chúng ta hai cái người đáng thương A. Sờ lấy xẹp như vậy cái bụng, cực kỳ thương cảm. Âu Dương Mộ Tuyết điện thoại, lại một lần nữa nhớ tới, lần này là nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp bóp. Sau đó đi đến Lữ Tử Vi trước mặt, đem tóc của nàng hình làm loạn, ngươi muốn ăn tốt, ta có thể mời ngươi ăn. Luôn luôn để ngươi mời khách, vậy không tốt lắm ý tứ nha. Lữ Tử Vi một lần nữa sửa sang lấy chính mình tiểu tóc. Ăn nam nhân, ngươi thì tốt ý tứ. Âu Dương Mộ Tuyết hỏi lại. Lạc lạc lạc lạc. Hai người đấu lấy miệng, một bên ăn dưa tiểu mội Phó Hiểu Hàng, thì là nhìn cười to không thôi. Ngươi là của ta, tiểu nha quả táo nhỏ. Một trận điện thoại cờ giờ bờ tờ, theo phòng khách chuyển tới. Đều không cần do dự, cái này đặc thù tiếng chuông một vang, Lữ Tử Vi thì sôi nổi chạy ra khỏi cửa phòng. Học trưởng, thật sao? Tốt nha, thế nhưng là... Chương 435, khuynh tình dâng lên. Tại Âu Dương Mộ Tuyết ánh mắt cảnh cáo bên trong, Lữ Tử Vi không dám tự chủ trương một lời đáp ứng. Bất quá, nàng cũng không có triệt để từ bỏ, lôi kéo Phó Hiểu Hàng, bắt đầu làm Âu Dương Mộ Tuyết tư tưởng công tác. Không có chứng. Lấy Âu Dương Mộ Tuyết tính cách, lấy nàng tình thương, làm sao có thể sẽ bị người tùy tiện thuyết phục, sẽ bị người nắm đi đâu. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Âu Dương Mộ Tuyết thanh lánh sắc mặt, hơi có vẻ không ngờ. Liên tiếp hai lần cúp điện thoại, là thái độ gì vẫn chưa rõ sao. Thật sự là âm hồn bất tán, không biết tiến thối. Phiền phức vô cùng Âu Dương Mộ Tuyết, lần nữa chuẩn bị nhấn tắt điện thoại, thậm chí có triệt để tắt máy ý nghĩ. Thế mà, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt âm trầm thì biến thành vui mừng nhướng mày. Nụ cười trên mặt, còn như đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt hòa tan trước đó băng tuyết. Giờ khắc này, Âu Dương Mộ Tuyết trên thân, dường như tản mát ra một trận vui sướng ánh sáng, đem cả phòng chiếu xạ không gì sánh được sáng ngời. Biến hóa quá rõ ràng, Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi ngạc nhiên nhìn lấy nàng, đối nàng bất chợt tới vẻ mặt vui cười, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Mộ Tuyết tiểu mỹ nữ, ở nơi nào nha? Điện thoại một trận, Sở Càn Khôn buồn nôn thanh âm thì truyền tới. Âu Dương Mộ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tại phòng ngủ đây, buổi sáng không phải cùng ngươi đã nói, hôm nay hội học sinh có công tác, chưa có về nhà. Ngươi bây giờ trí nhớ kém như vậy sao? Còn có, thời gian này, làm sao lại muốn đến gọi điện thoại cho ta? Tiểu mỹ nữ, ngươi hỏi lời này thật kỳ quái, điện thoại cho ngươi còn có cố định thời gian sao? Điện thoại một đầu khác, ngồi ở trong xe Sở Càn Khôn cười nói, ngươi vừa mới vì cái gì cúp điện thoại ta? Không tiện sao? Hắn còn là lần đầu tiên bị Âu Dương Mộ Tuyết tắt điện thoại, trong lòng cũng là rất kỳ quái. Ta cái gì thời điểm treo ngươi điện thoại? Âu Dương Mộ Tuyết nhướng mày, sau đó lập tức bung ra, ngượng ngùng nói, à, mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại nha. Liên tiếp treo hai điện thoại, cái thứ nhất nàng xem qua có điện lại biểu hiện, là Du Thần Tiệp. Cái thứ hai lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, coi như thành Du Thần Tiệp điện thoại nhấn tắt, còn hung hăng đậu đen rau muống một chút hắn. Hiện tại xem ra, đậu đen rau muống nôn oan uổng. Cái này cái thứ hai điện thoại hiển nhiên là Sở Càn Khôn đánh. Ha ha, xem bộ dáng là đem điện thoại của ta, làm thành người khác điện thoại nhân tắt. Sở Càn Khôn não tử chuyển một cái, liền đoán được đại khái tình huống, có phải hay không truy ngươi rất nhiều người, để ngươi rất phiền. Đúng vậy à, truy ta người đương nhiên nhiều, ngươi lại không đến trường học nhìn ta, ta nhưng là cùng bị người chạy. Đến thời điểm, ngươi cũng đừng khóc. Âu Dương Mộ Tuyết nói, còn cố ý liếc liếc một chút Lữ Tử Vi. Tuy nhiên, lời nàng nói không phải rất tốt nghe, nhưng vẫn rất có đạo lý. Tiến vào Bắc Đô Đại thời gian dài như vậy, Sở Càn Khôn một lần đều không có đến trường học nhìn qua nàng, miệng phía trên không nói, trong lòng là rất thương tâm. Có khi, nàng thật rất muốn hỏi hỏi hắn, làm sao lại yên tâm như vậy đâu. Thì thật không sợ, nàng bị nam sinh khác truy đi sao. Là quá tin tưởng nàng đâu. Vẫn là đối hắn mị lực của mình, quá tự tin. Người nào? Ai dám cướp chạy bạn gái của ta? Có tin ta hay không hiện tại thì lưng cong dài 10m đại đao, đuổi tới Bắc Đô. Nhìn hắn có sợ hay không? Nhìn hắn có dám hay không? Âu Dương Mộ Tuyết trong lời nói bất mãn, Sở Càn Khôn cũng không có phát giác, cho là nàng là thuần túy đùa giỡn. Hừ, lại là đi đường tới A, thật không có thành ý. Âu Dương Mộ Tuyết miệng nhếch lên, khó được biểu hiện ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Làm lấy Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi trước mặt, Âu Dương Mộ Tuyết chưa từng có cùng Sở Càn Khôn gọi qua điện thoại. Lúc này như vậy tiểu nữ nhân trạng thái, sửng sốt để hai nữ sinh trong lòng, dâng lên một loại cảm giác khác thường. Cái này Âu Dương Mộ Tuyết, vẫn là các nàng nhận biết Âu Dương Mộ Tuyết sao? Vẫn là cái kia tòa băng sơn? Vẫn là cái kia đối nam nhân, không nể mặt mũi băng sơn mỹ nhân sao? Cái này khác biệt, cũng quá lớn a, lớn làm cho các nàng khó có thể tiếp nhận. Lúc này, đối cái này các nàng một mực ôm lấy lời oán giận, một mực bất mãn Sở Càn Khôn, lòng hiếu kỳ sâu hơn dày. Muốn thành ý còn không đơn giản sao? Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là Tào Tháo? Sở Càn Khôn cười hát hát nói. Có ý tứ gì? Mắc mơ gì đến Tào Tháo? Âu Dương Mộ Tuyết không hiểu hỏi, đầu đầy dấu chấm hỏi. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng gõ gõ cửa xe, mở cửa xe Vương Đại Hải, trong tay dẫn theo một thanh guitar, trực tiếp đứng thẳng. Đi sau khi xuống xe, Sở Càn Khôn tiếp tục đối Âu Dương Mộ Tuyết nói ra, ngươi đến phòng ngủ bên ngoài đến, ta khiến người ta cho ngươi tặng quà tới. A, thật sao? Có chút ngạc nhiên Âu Dương Mộ Tuyết, mang theo tiểu hưng phấn chạy hướng hành lang, tiểu kích động hướng phía dưới nhìn qua. Sau một khắc, tất cả nhỏ, đều kịch liệt bành trướng thành lớn. Chỉ thấy Sở Càn Khôn đứng tại phòng ngủ trước lầu, một cái tay cầm lấy điện thoại, một cái không ngừng hướng nàng phất tay, Mộ Tuyết tiểu mỹ nữ, chuẩn bị tốt ký nhận lễ vật của ngươi sao? Ừm, chuẩn bị tốt. Âu Dương Mộ Tuyết hai mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào đáp lại nói. Lễ vật này, cái này kinh hỉ, cho nàng kích thích quá lớn, vừa đoán trách hắn không đến thăm chính mình, hắn thì xuất hiện tại Bắc Đô Đại, xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá, lấy nàng đối Sở Càn Khôn giải, cái này kinh hỉ, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Quả không phải vậy. Cúp điện thoại Sở Càn Khôn, dùng điện thoại theo Vương Đại Hải trong tay, trao đổi tới một thanh guitar. Sau đó, một chân dẫm tại xe cửa bên cạnh, quen thuộc guitar âm thanh du dương mà lên. Nương theo lấy guitar âm thanh mà đến, là Sở Càn Khôn trầm thấp tiếng ca. Một đóa hoa mở, thì có một đóa hoa thích. Mãn sơn hoa tươi. Chỉ có ngươi là ta chân ái. Ngươi là ta hoa hồng. Ngươi là hoa của ta. Ngươi là người yêu của ta mi lớp. Là ta một sống vĩnh viễn yêu. Hoa hồng. Một bài ngươi là hoa hồng của ta, khuynh tình dâng lên. Đơn giản, giàu có ngụ ý lời bài hát, phối hợp thanh tịnh giai điệu, để Âu Dương Mộ Tuyết cố nén nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi, dọc theo gương mặt lăn xuống. Sở Càn Khôn khuynh tình biểu diễn, để Âu Dương Mộ Tuyết kích động không thôi, để cho nàng bạn cùng phòng im lặng kinh ngạc. Càng làm cho lui tới ở đây học sinh, tất cả đều dừng bước lại, đứng sừng sững một bên cẩn thận lắng nghe. Bài hát này giai điệu rất đơn giản, lời bài hát cũng không phức tạp, điệp khúc bộ phận càng là liên tục lặp lại. Đến sau cùng, đám người vây xem, liền bắt đầu theo giai điệu nhẹ giọng hợp ca. Cái cuối cùng thanh âm rơi xuống, Sở Càn Khôn thu hồi guitar, chậm rãi cách lái xe, đi đến một bên trên khóm hoa. Tương tự ca hát thổ lộ, tại Bắc Đô Đại, mỗi tháng đều sẽ phát sinh như vậy mấy lần, cho nên mọi người cũng sẽ không đặc biệt kỳ quái. Làm bọn hắn coi là, tình cảnh này bộ phim liền đem như thế kết thúc, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại nhìn đến Sở Càn Khôn, lại một lần nữa dùng lực kích thích dây đàn, kịch liệt guitar âm thanh truyền ra, khuấy động tại bốn phía. Tiếp lấy giai điệu lại là chuyển một cái, biến thành điệp khúc tiết ấu, đồng thời Sở Càn Khôn lấy cao hơn vừa mới không ít cao âm tiếp tục kêu nói. Người là ta hoa hồng. Ngươi là hoa của ta. Ngươi là người yêu của ta mi lớp. Là ta một sống vĩnh viễn yêu. Hoa hồng. Làm cái cuối cùng thanh âm, cùng cái cuối cùng hoa chữ hạ xuống song. Chỉ thấy, trước đó một mực an tĩnh đặt xe thương vụ, đột nhiên khởi động, một cái chiếc bày, đem xe đuôi nhắm ngay lầu ký túc xá. Chuẩn xác mà nói, là đúng chuẩn Âu Dương Mộ Tuyết, tiếp theo tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cốp sau môn thật cao bắn lên. Chương 436, muốn cái gì tư tưởng? Trận mắt hốt mồm. Hiện ra ở trước mặt mọi người, tại Âu Dương Mộ Tuyết trước mặt là một hộp lớn hoa, một hộp lớn hoa hồng. Không sai, là một hộp lớn, bởi vì là dùng 999 đóa hoa hồng, ghép đi ra một cái item. Chỉ có thể là dùng hộp đựng, dùng xe hơi, Sở Càn Khôn nâng một người là không có cách nào nâng. Âu Dương Mộ Tuyết che miệng, sau lưng nàng Lữ Tử Vi cùng Phó Hiểu Hàng che miệng, xem náo nhiệt nữ sinh che miệng. Duy chỉ có giữ cửa quản ký túc xá A-Z, mở to một há to mồm. Sở Càn Khôn gật gật đầu, rất hài lòng phản ứng của mọi người, có điều hắn tránh thức để ý, chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết phản ứng. Lúc này, hắn Mộ Tuyết tiểu mỹ nữ, đã lệ rơi đầy mặt. Ở trước mặt người ngoài, nàng rất ít biểu lộ tâm tình của mình, hôm nay xem như triệt để buông thả chính mình, hoàn toàn bóc đi băng lánh áo ngoài. Để nước mắt hạnh phúc, tùy ý chảy xuôi. Đây cũng quá lãng mạn đi. Mộ Tuyết, ngươi thật hạnh phúc ca. Phó Hiểu Hàng kích động ôm lấy Âu Dương Mộ Tuyết, vì nàng vui vẻ đồng thời cũng là không ngừng hâm mộ. Hắn cũng là Sở Càn Khôn A, hôm nay biểu hiện còn cũng tạm được. Lữ Tử Vi một mực tại quan sát Sở Càn Khôn, giờ phút này đối với hắn ấn tượng xấu, hơi chút có một chút đổi mới. Ca hoa rơi ra. Sở Càn Khôn biểu diễn, tạm thời có một kết thúc. Bất quá, đang lúc mọi người còn đắm chìm trong cái này mỹ hảo bên trong, đối Âu Dương Mộ Tuyết ước ao ghen tị thời điểm. Sở Càn Khôn đột nhiên phá hư phong cảnh, lấy ra một cái tay cầm còi. Mà càng phá hư phong cảnh chính là, không biết là ấn sai khóa còn là làm sao, còi bên trong đột nhiên truyền ra. Thu phế phẩm, thu giấy báo, thu về cũ điện thoại. Không hiểu vui mừng. Nhất thời đưa tới một mảnh tiếng cười to, trên lầu Âu Dương Mộ Tuyết cũng là nín khóc mỉm cười. Lúng túng Sở Càn Khôn, chừng một bên Vương Đại Hải liếc một chút, vô cùng tức giận. Vương Đại Hải ôm đầu, không dám nhìn Sở Càn Khôn, tâm lý hoan uổng cực kỳ, cái này cũng trách không được hắn nha. Theo phi trường tiếp vào Sở Càn Khôn về sau, liền theo hắn một mực tại bận điệu. Chơ chủi trong xe 999 đóa hoa hồng, cũng không biết chạy nhiều ít hoa nhà cửa hàng, mới cuối cùng gặp đủ. Hắn hôm nay thật là bận trước bận sau, bận điệu chân không chạm đất. Các loại tất cả mọi chuyện giải quyết, lái xe đến Bắc Đô Đại cửa chính thời điểm, Sở Càn Khôn đột nhiên nói muốn mua cái tay cầm còi. Thế nhưng là, bọn họ tại phụ cận chuyển nửa ngày, cũng không tìm được cái đồ chơi này. Sau cùng, vẫn là tại một đầu chỗ ngã ba, nghe đến thu phế phẩm tiếng giao hàng, hắn mới linh cơ nhất động. Dùng 200 khối tiền giá cao, theo thu phế phẩm sư phụ chỗ đó mua được cái này còi. Trên xe, hắn thì cùng Sở Càn Khôn nghiên cứu qua dùng như thế nào cái này còi, lúc đó còn đùa giỡn nói, tuyệt đối đừng đi ra thu phế phẩm thanh âm. Kết quả, thật là sợ cái gì, liền đến cái gì. Nhấn tắt thu phế phẩm thanh âm, Sở Càn Khôn hắng giọng, hô, Mộ Tuyết, ta yêu ngươi. Mau xuống đây a, tại không xuống, bảo an liền muốn đến bắt chúng ta. Hắn lời này, là dùng sơn thủy thành đất lời nói, vốn cho rằng chỉ có Âu Dương Mộ Tuyết nghe hiểu. Nào biết được, hắn mới giảng xong, vây xem đồng học cũng là một trận ồn ào, xuống tới. Xuống tới. Xuống không chỉ là Âu Dương Mộ Tuyết, còn có Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi, loại thời điểm này làm tốt bản thân, là sẽ không dễ dàng thả Âu Dương Mộ Tuyết một người rời đi. Bốn mắt nhìn nhau, dù có thiên ngôn và ngữ, lại là một chữ không nói. Tại trước mắt bao người, Âu Dương Mộ Tuyết còn có chút ngượng ngùng, một cái túi đầu chui vào trong xe. Không đợi Sở Càn Khôn lên xe, hai bóng người cũng là không chút khách khí, sớm một bước chui vào. Các nàng là ta bạn cùng phòng. Âu Dương Mộ Tuyết cũng là bất đắc dĩ giới thiệu nói. Hôm nay không trước giải quyết hai người bọn họ, nàng và Sở Càn Khôn, là đừng nghĩ có đơn độc chung đụng cơ hội. Sở Càn Khôn nhún nhún vai, quả nhiên là hoa hạ tốt bạn cùng phòng, đèn này phao làm cũng quá chuẩn mất. Ngồi xe rời đi mấy người cũng không biết, liền tại bọn hắn phía trên xe rời đi một khắc này, có một cái nam sinh theo góc tường chuyển đi ra. Nhìn chằm chằm vào xe, thẳng đến liền xe đèn sau đều không nhìn thấy, mới thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Trên mặt không vui không buồn, nhìn không ra một chút biểu lộ. Thất Tư La nhà hàng. Ở vào cao đến 37 tầng trung thiên cao ốc tầng cao nhất, có thể nhìn xuống gần phân nửa Bắc Đô. Tại cao như vậy địa phương ăn cơm, phong cách đúng là không tệ. Sở Càn Khôn sáng sớm ngay ở chỗ này định vị trí, vốn là chuẩn bị mang Âu Dương Mộ Tuyết ở chỗ này hưởng thụ một bữa, lãng mạn pháp người yêu tiệc. Hiển nhiên, cái này kế hoạch muốn cải biến. Hai người người yêu bữa ăn, biến thành bốn người gia đình bữa ăn. Tiểu pháp tiệc, tại Sở Càn Khôn trong mắt, thực cứ như vậy dạng. Không ngoài là hấp ốc sen, ngông béo lá gan, tùng lộ trứng cá muối các loại, lại thêm một bình rượu vang đỏ. Muốn không phải vì tư tưởng, đánh chết hắn cũng không tới ăn, ăn một bữa cơm đều cùng chịu tội một dạng. Câu nệ khó lường. Phía trên đồ ăn đều là cao cấp tài liệu, chịu đủ Bắc Đô đại căn tin hắc ám xử lý tra tấn Lữ Tử Vi cùng Phó Hiểu Hàng, giờ phút này căn bản không có tâm tình cùng Sở Càn Khôn bọn họ nói chuyện. Một bụng muốn hỏi, đã nín một đường, cũng không quan tâm như thế một điểm thời gian. Mỹ thực trước mắt, cái bụng vì lớn. Hết sức chuyên chú, ưu nhã rụt rè đối phó lên trước mặt tiệc. Ngươi làm sao tìm được cái này thêm nhà hàng, ở chỗ này ăn một bữa muốn tiêu tiền cũng không ít. Âu Dương Mộ Tuyết nhẹ nhàng cắt lấy trong mâm bò bít tết, một khối nhỏ cắt cực kỳ cẩn thận. Một mực tại cắt, một mực chưa ăn. Nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền, mỗi ngày ăn cũng không quan hệ. Phong cách rất cao, Sở Càn Khôn lại không quá coi trọng, trước mặt cà ri bò đại cắt bốn khối, cắm liền dồn vào trong miệng. Nói thật, bận điệu một buổi chiều, bụng hắn đói muốn chết. Tựa như Vương Đại Hải cùng Tiểu Đao, hai người là chết sống không chịu tới ăn cái gọi là kiểu phát tiệc. Lúc này hai người đang ngồi ở một chỗ quán cơm nhỏ bên trong, điểm 5-6 chút thức ăn, liền lấy nhất đại phẩm nồi cơm trắng. Ăn gọi là một cái sảng khoái, quên cả trời đất. Âu Dương Mộ Tuyết đem cắt gọn bò bít tết, bưng cho Sở Càn Khôn, cười nói, ăn chậm một chút, cũng quá không văn nhã, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Còn có, đừng tưởng rằng kiếm lời hai cái tiền, cũng không biết thiên nam địa bắc đắc ý phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, điệu thấp mới là vương đạo. Miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, tâm lý thực vui vẻ không được. Bởi vì Sở Càn Khôn mới vừa nói nhà chúng ta. Tuân mệnh. Sở Càn Khôn làm theo chính sách, là mấy cái phẩm là. Bên trong trọng yếu nhất một đầu, cái kia chính là, mọi thứ bạn gái nói đều đúng, đều muốn nghe. Ngươi hôm nay làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Đô? Trước đó vậy mà một chút tiếng gió đều không có. Âu Dương Mộ Tuyết hỏi. Sau đó cắt một khối nhỏ gan ngỗng, nhai kỹ nuốt chậm, ăn ngon không văn nhã. Thời gian dài như vậy, một mực không có tới trường học nhìn qua ngươi. Ngươi miệng phía trên không nói, tâm bên trong khẳng định hội phiền muộn, cho nên, ta lần này là chuyên môn tới thăm ngươi. Sở Càn Khôn cũng cắt khối ngông béo lá gan nếm thử, đương nhiên, ra nghe tỷ ngày mai muốn ở chỗ này làm album buổi ký tên, ta cũng vừa tốt thuận tiện nhìn xem. Ở loại địa phương này ăn cơm, cũng sẽ không một mạch đem tất cả đồ ăn đều lên đến trên bàn, mà chính là ăn hết một cái đồ ăn, mới có thể phía trên cái kế tiếp đồ ăn. Sở Càn Khôn thật là càng ăn càng đói, thực tình hối hận tuyển nơi này. Muốn cái gì tư tưởng a? Chương 437, vẫn như cũ nóng hổi. Sở Càn Khôn, cảm ơn ngươi tiệc, như thế chính tông nước Pháp tiệc, ta đã rất lâu chưa ăn qua, hôm nay rốt cục đỡ thèm. Phó Hiểu Hàng cười lấy cảm tạ, còn lặng lẽ dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Đúng vậy a. Hôm nay đã tạ. Ngươi là không biết chúng ta trường học phòng ăn đồ ăn là đến cỡ nào hả cám. Mỗi lần đi ăn cơm, đều là một loại tra tấn. Ăn Sở Càn Khôn nhu nhược, Lữ Tử Vi đồng dạng cảm tạ một phen, đương nhiên còn miễn không tố khổ. Các ngươi là Mộ Tuyết bạn cùng phòng, ta lại không tại Bắc Đô, bình thường đều dựa vào các ngươi chiếu cố nàng. Mời các ngươi ăn một bữa cơm, đây còn không phải là cần phải sao. Ta về sau cũng muốn thường xuyên đến Bắc Đô, đến thời điểm cho các ngươi mang Đồng Châu bên kia đặc sản. Sở Càn Khôn trái lương tâm nói, lấy hắn đối Âu Dương Mộ Tuyết giải, nàng không đi chiếu cố hai người bọn họ đều tính toán không tệ, nơi nào sẽ cần ngược lại bị chiếu cố. Thế nhưng là, các nàng là bạn gái bạn cùng phòng, về tình về lý, đều cần hắn đem cái tầng quan hệ này bảo trì tốt. Nói điểm dễ nghe lời nói mà thôi. Thật sao? Cái kia liền đa tạ a, ngươi là Đồng Châu người sao? Nghe nói bên kia Đông Hồ có thể đẹp, ta vẫn muốn qua bên kia đi một chút nhìn xem. Phó Hiểu Hàng vừa cười vừa nói. Gương mặt chờ đợi. Cái này còn không đơn giản, lần sau ta qua bên kia, kêu lên các ngươi, để hắn mời khách làm dẫn đường. Âu Dương Mộ Tuyết làm chủ nói ra. Đúng a, tìm cái thời gian, các ngươi cùng đi Đông Châu, ăn ở được một con rồng phục vụ. Bạn gái đều nói như vậy, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối. A a, vậy quá tốt, ta muốn đi tìm Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên. Lữ Tử Vi cũng là kích động giơ tay lên, sau đó phát giác động tác của mình cùng thanh âm quá lớn, lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, le lưỡi. Vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua, phong phú tiệc cũng kết thúc nó quá trình. Tiếp tục nói chuyện phiếm nửa giờ, chủ yếu là Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi hỏi, Sở Càn Khôn trả lời. Cơ hồ bị bài trừ bên ngoài Âu Dương Mộ Tuyết, chỉ có thể đáp lại mỉm cười, mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy bị thẩm vấn Sở Càn Khôn. Thật lo lắng lại hỏi tiếp, chính mình bạn trai quần lót là màu gì, đều sẽ bị hai cái này không đáng tin cậy bạn cùng phòng cho bới ra đi ra. Các ngươi hai cái đầy đủ a? Vấn đề gì cũng dám hỏi. Sau cùng, thu đến Sở Càn Khôn tín hiệu cầu cứu Âu Dương Mộ Tuyết, ngăn lại hai nữ tiếp tục đặt câu hỏi, thời gian không còn sớm, các ngươi có thể đi trở về. Mộ Tuyết, ngươi hôm nay không trở về trường học ở sao? Lữ Tử Vi hỏi. Hôm nay A Âu Dương Mộ Tuyết trần trờ nói. Theo trong nội tâm nàng tới nói, Sở Càn Khôn khó được đến Bắc Đô một chuyến, nàng khẳng định là hy vọng nhiều bồi bồi hắn. Chẳng qua là khi lấy hai cái bạn cùng phòng trước mặt, công nhiên nói buổi tối bồi Sở Càn Khôn. Lời này lại là để cho nàng rất khó nói ra miệng. Lữ Tử Vi, ngươi ngốc ca Mộ Tuyết hôm nay đương nhiên không quay về ở. Phó Hiểu Hàng đá Lữ Tử Vi một chân, sau đó còn nói thêm, ngươi hôm nay an tâm bồi bạn trai, vạn nhất cha ngủ, chúng ta sẽ nói ngươi đi về nhà. Sở Càn Khôn cảm kích nhìn Phó Hiểu Hàng liếc một chút, vẫn là cô nương này đáng tin một số. Đều ăn xong a, muốn không chúng ta đi xuống đi. Lo lắng Lữ Tử Vi còn sẽ nói ra không đáng tin cậy, Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Ba người chúng ta, khẳng định là ăn ăn ngon no bụng, ngươi, ta đoán chừng liền không có. Âu Dương Mộ Tuyết trêu chọc nói. Hắn quá giải Sở Càn Khôn, điển hình lấy ăn vì ăn thì ăn hàng, loại này cơm tây rất khó lấp đầy bụng của hắn. Ta hôm nay cũng ăn rất tốt, đã đều ăn xong, vậy chúng ta thì đi xuống đi. Vẫy tay gọi lại phục vụ viên, đưa một chương không có mật mã thẻ ngân hàng đi qua. Quét thẻ trả tiền, tính tiền rời đi. Sở Càn Khôn ở khách sạn, khoảng cách bên này không xa. Cùng Âu Dương Mộ Tuyết vừa thương lượng, hai người quyết định đi đường đi qua. Để Vương Đại Hải lái xe, đem Phó Hiểu Hàng cùng Lữ Tử Vi đưa về Bắc Đô Đại, Âu Dương Mộ Tuyết liền kéo Sở Càn Khôn cánh tay, đầu gối trên vai của hắn. Dập khuôn từng bước. Tiểu Đao không gần không xa đi theo sau lưng của hai người, đã cam đoan hai người tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, cũng sẽ không nghe đến bọn họ nói thì thầm. Chỉ là, thân mật chặt chẽ, dù có thiên ngôn và ngữ, muốn một nói tâm sự hai người, lại là lẳng lặng đi tới. Ngẫu nhiên ở giữa, hội lẫn nhau đối mặt cười một tiếng, nhưng là đều không có mở miệng, rất hưởng thụ cái này một phần tĩnh mịch. Âm nhạc phong vân bảng lễ trao giải, còn chưa kết thúc, Giang Nhật Hà cùng Đồng Gia Nghe bọn người còn không có hồi khách sạn. Tiến khách sạn cửa lớn trước đó, Sở Càn Khôn hướng Tiểu Đao cùng đã đuổi trở về Vương Đại Hải, đánh một cái ánh mắt, hai người quay người rời đi. Sở Càn Khôn ở gian phòng này, là ở giữa đặc sắc quang cảnh phòng, có chỉnh mặt rơi xuống đất pha lê, tầm mắt khoáng đạt. Có thể nhìn đến rất một mảng lớn thành thị cảnh đêm, đông nghịt, ánh đèn sáng chói. Âu Dương Mộ Tuyết đứng tại pha lê trước, Sở Càn Khôn từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai đầu người thật chặt rúc vào với nhau, thưởng thức ngoài cửa sổ đèn đuốc trơ trụi. Đột nhiên, bình một tiếng, nơi xa đại lâu tầng cao nhất một đóa pháo hoa nổ tung, chiếu sáng phụ cận bầu trời. Mà cái này một đóa pháo hoa phóng thích, giống như đạn tín hiệu đồng dạng. Tiếp đó, bành bành không ngừng, vô số pháo hoa phóng hướng chân trời, nở rộ tại bầu trời. Tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ diệu cùng cực. A, Càn Khôn, mau nhìn, có người thả pháo hoa. A, thật xinh đẹp a. mau nhìn cái kia, giống hay không kim sắc thác nước, thật xinh đẹp. Âu Dương Mộ Tuyết tựa như là cái tiểu hài tử đồng dạng, kích động lại nhảy lại hô, hưng phấn không gì sánh kịp. Nữ hài tử đối pháo hoa thích, là nam sinh trải nghiệm không đến, loại này trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt mỹ lệ, hội làm cho các nàng mười phần kích vui mừng. Hiện tại Âu Dương Mộ Tuyết, tựa như là cái 7-8 tuổi hài tử, toàn thân cao thấp chỉ còn khoái lạc. Sở Can khuôn mặt mũi tràn đầy người cha hiền lành cười, phối hợp lấy nàng cùng một chỗ chỉ đốt pháo hoa. Cái này một đợt bất chợt tới mưa pháo hoa, duy trì liên tục ước chừng nửa giờ, mới cuối cùng kết thúc. Pháo hoa lạnh nhẹ, Âu Dương Mộ Tuyết tâm tình, vẫn như cũ nóng hổi. Hôm nay vận khí coi như không tệ, lại còn có thể nhìn đến pháo hoa biểu diễn, không biết là người nào ở chỗ này, thời gian này thả pháo hoa. Chẳng lẽ là có người kết hôn sao? Ý cười ấm áp, hỏi vấn đề đều cho người ta một loại vui sướng cảm giác. Kết hôn cũng không đến mức, đây cũng là một cái nam sinh, hướng một người nữ sinh biểu đạt yêu thương đi. Sở Càn Khôn đè lại nhảy cẫng khó ngừng Âu Dương Mộ Tuyết, hai mắt thâm tình nhìn qua nàng. A, làm sao ngươi biết? Âu Dương Mộ Tuyết hỏi. Vẫn như cũ đắm chìm trong vui sướng bên trong, thất khiếu linh lung chi tâm giống như ngủ say đồng dạng. Phấn nộn chu nhuận cái miệng nhỏ nhắn cong lên, Sở Càn Khôn nhẫn không ở tại phía trên cạn mổ một chút, sau đó ngẩng đầu điểm phía ngoài nói, ngươi nhìn đối diện trên tường. Làm sao? Bị đánh lén Âu Dương Mộ Tuyết, không có chút nào để ý, quay người hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Vẫn là vừa mới thả pháo hoa cái kia tòa nhà cao ốc, một chùm ánh đèn đánh vào pha lê màn tường phía trên, một cái đơn giản đồ án hiện hiện. Bên trái một cái O, bên phải một cái K, hai chữ ngô ở giữa là một cái ái tâm. Yêu thương kéo dài. Chương 438, không xem hoàng lịch. Thật sự chính là cầu ái A. Hoa, là ai nghĩ ra được, dạng này cũng quá lãng mạn. Âu Dương Mộ Tuyết hai tay nâng cầm lên, không ngừng hâm mộ. Ngươi cũng cảm thấy lãng mạn sao? Vậy thì tốt. Sở Càn Khôn vui vẻ cười nói. Đương nhiên lãng mạn. Bất quá cái này O cùng ca không biết cái nào đại biểu nam sinh, cái nào cái kia đại biểu nữ sinh. Âu Dương Mộ Tuyết tiếp tục hỏi, dây biến gái mê trai. Đương nhiên O là nữ sinh, ca là nam sinh. Sở Càn Khôn nói chuyện đương nhiên, không thể nghi ngờ. Làm sao ngươi biết, vì cái gì liền không thể O là nam sinh, ca là nữ sinh. Âu Dương Mộ Tuyết phản bác, sau đó giống như phát hiện không đến bí mật, hơi nhỏ kích động nói tiếp, ngươi phát hiện không có. Hai người chữ cái hợp lại, cùng ngươi tên phục trang công ty mở dạng, ok, thật có ý. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, Âu Dương Mộ Tuyết ngây ngốc thất thần. Thất khiếu linh lung chi tâm, rốt cục khôi phục sức sống, nàng rốt cục kịp phản ứng. Đây hết thảy, không là người khác tại tỏ tình, không phải nàng vận khí tốt đột nhiên nhìn đến. Đây hết thảy, đều là Sở Càn Khôn cố ý an bài, cố ý mang cho nàng kinh hỉ. Nguyên lai tưởng rằng, trường học một ca khúc, một hộp 999 đoá hoa hồng. Cũng là lớn nhất kinh hỉ, lớn nhất lễ vật. Hiện tại mới phát hiện, nàng nghĩ sai, kinh hỉ về sau lại còn có đại kinh hỉ. Vui mừng không thôi. Hết thảy đều nghĩ rõ ràng, nước mắt hạnh phúc, lại một lần nữa đầy tràn hốc mắt, không chút do dự xông phá lông mi dài ngăn cản. Nóng hổi trượt xuống. Càn Khôn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi làm đây hết thảy. Tiến lên, vẹn vẹn ôm ấp, thật sâu ôm hôn. Không ngạt thở, không bỏ qua. Gian phòng trắng loãng trên giường lớn. Trưng bày cái kia hộp hỏa hồng hoa hồng. Là bọn họ đang hưởng thụ cơm tây thời điểm, Tiểu Đao cùng Quân Tử dành thời gian đưa lên. Sở Càn Khôn vốn là muốn đem cánh hoa kéo xuống đến, ném vào bồn tắm lớn tẩy hoa hồng tắm, Âu Dương Mộ Tuyết kiên quyết không đồng ý. Như thế xinh đẹp, sự vật tốt đẹp, sao có thể tùy ý phá hư đâu. Đối Sở Càn Khôn vật tận dụng luận, cũng là đại thêm quất roi. Không cần phải nói, sau cùng khẳng định là nữ nhân thắng. Chỉ là, cứ như vậy đặt lên giường cũng không được nha, một hồi làm sao làm việc. Sau đó, hai người hợp lực, đem bọn nó đem đến một bên bàn tròn ngọ phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí. Rất đáng tiếc. Sở Lý Càn Khôn muốn làm sự tình không có hoàn thành, làm hắn nhìn đến Âu Dương Mộ Tuyết theo trong bọc lấy ra bánh mì, đắc ý hướng hắn cười một tiếng thời điểm. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều là ưu ám, thân thích thông cửa, sự tình không thể thành vậy. Ngươi hãy thành thật điểm, chớ lộn xộn. Âu Dương Mộ Tuyết cảnh cáo nói, lại cử động để ngươi ngủ ghế sofa đi a. Bất động. Ta không nhúc nhích ra. Cứng ngắc Sở Càn Khôn cứng ngắc kêu hoan nói. Thành thật khai báo, ngươi lần này là không phải đánh lấy chủ ý xấu, mới đến xem ta. Âu Dương Mộ Tuyết quay người, đối mặt với Sở Càn Khôn hỏi. Thực tình oan uổng, ta muốn là ôm lấy chủ ý xấu, đi ra ngoài hội không nhìn hoàng lịch sao. Làm sao cũng không có khả năng, tuyển tốt như vậy ngày lành tháng tốt tới đi. Sở Càn Khôn là lại hủy khuất, lại phiền muộn, càng thương tâm. Hắn cái này có thể không phải liền là, đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao. Ừ, lần này thì tin tưởng ngươi, ta hôm nay rất vui vẻ. Âu Dương Mộ Tuyết vểnh lên miệng cười một tiếng, tại hắn cái chán hôn một chút. Sau đó, phát hiện Sở Càn Khôn dưới hai mắt nghiêng, nhìn chằm chằm cổ của nàng phía dưới, không rời mắt. Thối lưu manh, nhìn cái gì đấy? Đưa tay ngăn trở Sở Càn Khôn ánh mắt, ra vẻ tức giận mắng. Ta đưa ngươi dây chuyền phỉ thúy đâu? Làm sao không có mang? Sở Càn Khôn thu tầm mắt lại, nghiêm trang hỏi. Đứng đốc, đồ đắt tiền như vậy, ta làm sao có thể trong trường học mang, giấu ở nhà, túc xá ta cũng không dám thả. Đây chính là Sở Càn Khôn cố ý đưa nàng năm mới lễ vật, bình thường căn bản không nỡ mang đi ra, đều khóa ở nhà trong tủ bảo hiểm. Bảo bối vô cùng. Không phải liền là một sợi dây chuyền sao. Mua đến chính là cho ngươi mang, ngươi thả trong nhà tính toán chuyện gì xảy ra, không thích. Như vậy ưa thích thả, ta lần sau mua mấy cân hoàng kim để ngươi thả. Sở Càn Khôn vui đùa. Mua mấy cân hoàng kim, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận, không phải không ưa thích, là rất ưa thích, không nỡ mang. Âu Dương Mộ Tuyết hung hăng phá hắn hai cái múi. Xem ra, ta tặng ngươi lễ vật vẫn là quá ít. Ta về sau nhiều đưa một số, ngươi liền sẽ không loại suy nghĩ này. Sở Càn Khôn nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tốt, ta chờ ngươi đưa, nhìn ngươi hội không phải chỉ là miệng phía trên nói thật dễ nghe. 3. Một cái nhàn nhạt môi đỏ ấn, thình lình xuất hiện tại Sở Càn Khôn má trái gò má. Ừm, không có thành ý mọi thứ cũng phải nói có đôi có cặp, ngoan, bên này lại tới một cái. Hơi hơi nâng lên đầu, đem mặt bên phải gò má nhường lại. 3. Thật lòng tham. Hắc hắc, đúng, ra ra hồi Bắc Đô sao. Lão nhân gia ông ta thân thể thế nào? Tuy nhiên chưa thấy qua lão gia tử, nhưng theo Âu Dương Mộ Tuyết chỗ đó, nghe không ít liên quan tới hắn sự tích, Sở Càn Khôn đối với hắn cũng là sùng bái vô cùng. Cuối tháng trước trở về, thể cốt vẫn là như thế, rốt cuộc lớn tuổi. Hiện tại hắn hắt cái xì hơi sinh cái cảm mạo, người trong nhà đều sẽ rất khẩn trương. Nói đến gia gia mình, Âu Dương Mộ Tuyết tâm tình, rõ ràng có chút xa xút. Lão nhân tự có lão nhân phúc, chỉ cần ngươi vui vui sướng sướng, hắn liền sẽ thật vui vẻ. Bình an. Sở Càn Khôn an ủi, cái gì thời điểm có cơ hội, ta đi xem hắn một chút lao nhân ra. Ngươi thật muốn đi nhìn hắn, không sợ mẹ ta các nàng. Âu Dương Mộ Tuyết ánh mắt sáng lên, lại tối sầm lại. Có ngươi tại, ta thì không sợ mẹ ta. Sở Càn Khôn nhìn qua dũng khí mười phần, thật tâm hư vô cùng, không biết vì cái gì, đánh tâm lý liền có chút sợ cái này tương lai mẹ vợ. Vậy ta tìm thời gian trước cùng ra ra mãi mãi thông cái khí, chỉ cần bọn họ đồng ý. Ngươi cũng không cần sợ mụ mụ các nàng. Trong nhà, gia gia uy tín là không thể nghi ngờ. Âu Dương Mộ Tuyết suy nghĩ một chút nói ra. Lấy tuổi của nàng, nói chuyện yêu đương giao bạn trai, cũng không phải không thể. Lại nói, Sở Càn Khôn như thế ưu tú, chắc hẳn gia gia mãi mãi hội thích hắn. Ok, vậy chúng ta thì nói tốt. Ta lần này mang một chút chính chúng ta hương ước hồ trà, là mới khai phá chủng loại, ngươi mang đến cho gia gia nếm thử. Quá tốt, gia gia thích nhất cũng là nghiên cứu trà đạo. Lấy trước thân thể tốt thời điểm, còn chuẩn bị chính mình làm một khối vườn trà địa đâu. Ngươi cái này mông ngựa xem như là đúng. Hai người tại khách sạn trong gian phòng lớn, tại trên giường lớn hưởng thụ lấy như xuân hơi ấm. Ôm nhau ngủ, nói liên miên nói nhỏ. Dưới lầu, đáng thương tiểu đao cùng Vương Đại Hải, ổ trong xe run lẩy bẩy, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút đối diện trên tường ái tâm ok. Tại bọn họ xe một bên, còn có một cỗ xe ngừng lại, bên cạnh dựng thẳng một cái lớn đèn pha. Chiếu phía trước cái tâm ok mô hình. Hai cái run người, bọc lấy thật dày bông vải áo khoác, vừa hút khói, một bên run lấy chân. Vương lão bản, còn muốn chiếu bao lâu ai trên xe dầu có thể kiên trì không bao lâu, dầu vừa đứt, cái này đèn pha nhưng là không còn điện. Bên trong một người, gõ mở Vương Đại Hải cửa sổ thủy tinh hỏi. Vậy thì chờ dầu đốt rủi, không cần lo lắng tiền xăng, chúng ta ra. Chương 439, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiền xăng chúng ta ra.